Tiểu ấm nuốt vào tuyết yêu thi thể về sau, thân thể lại thoáng hơi dài một chút, Lâm Chân nhìn nó run rẩy dáng vẻ, lại đem thu vào. Mới vừa tiến vào Nam Cực thời điểm còn có thể nhìn thấy một số người, nhưng là theo Lâm Chân xâm nhập, phía Nam người lại càng ít, về sau dứt khoát liền không thấy được. Treo qua núi tuyết nhất cao phong, Lâm Chân lập tức cảm giác được một trận giá rét thấu xương, suýt nữa đem hắn cho đông cứng. Lúc đầu coi là núi tuyết bên này đã đầy đủ lạnh, thế nhưng là hắn bây giờ mới biết, bên này coi như ấm áp, bởi vì đến từ Nam Cực điểm bên kia hàn lưu không khí lạnh đều bị đạo này núi tuyết chặn lại. Tại đỉnh tuyết sơn đi về phía Nam bên cạnh nhìn lại, nhất phương Nam địa phương, từng đạo sắc trời từ trên trời giáng xuống, tạo thành như là thiên hà treo ngược màn ánh sáng. Từng đoàn như là sứa đám mây nổi đồng bền giữa không trung, loại này đám mây đều là tại âm 83 độ phía dưới thời điểm mới có thể hình thành. Hiện tại đã là đêm tối tiến đến, những cái kia sứa mây vẫn tại bị sắc trời chiếu tỏa sáng, nhìn xem có chút quỷ dị. Lâm Chân trong cơ thể ám tinh vận chuyển, từng đạo hỏa lực tiến vào trên người tinh khí bên trong, chống cự đập vào mặt cực hàn, ánh mắt lại nháy cũng không nháy mắt nhìn xem nơi này sắc trời cùng sứa mây. Nhanh đến, nơi đó sắc trời liền là Nam Cực ánh sáng. Nam Cực ánh sáng rơi xuống địa phương, liền là Nam Cực điểm, ta chỉ cần đến nơi đó liền có thể đi hướng tầng thứ 3. Từng đoàn lớn phong tuyết đập vào mặt, Lâm Chân lúc này đều có chút bước đi liên tục khó khăn, một bước một cái dấu chân đi lên phía trước. Đi trong chốc lát, Lâm Chân trên người áo giáp đều bao trùm một tầng sương lạnh, có chút ngăn cản không nổi nơi này cực độ rét lạnh. Lâm Chân cũng không có sử dụng trung tâm ngọn lửa, mà là để ám tinh bên trong hỏa lực lần nữa ra bên ngoài phong thích, lại chậm rãi đem trên khải giáp băng xương hòa tan. Từ núi tuyết đi hướng phía trước bình nguyên, vượt qua một đầu đóng băng sông, phía trước xuất hiện một tòa hoàn toàn do hàn băng đắp lên phòng ở. Phòng ở đắp lên như cùng một cái biệt thự, phía trên có băng cung hai chữ. Lâm Chân biết, đây chính là Đông Phương Tuấn nói tới băng cung, là Hoa Hạ võ giả Lạc Vân địa bàn, nhưng là hắn cũng không muốn đi vào, tâm hắn gấp đi tìm thánh khí cùng thổ nguyên tố kết tinh. Thế nhưng là ngay tại hắn đi ngang qua băng cung cổng thời điểm, nơi này môn đột nhiên mở ra. Đông Phương Tuấn đứng tại trong băng cung đối Lâm Chân cười nói: Lâm lão đệ, làm sao còn muốn hết lòng vì việc chúng a? Ngươi đây chính là để lão ca có chút thật mất mặt. Nhìn thấy Đông Phương Tuấn, Lâm Chân đương nhiên không thể tiếp tục đi về phía trước, chỉ có thể nở nụ cười đi tới. Đông Phương lão ca, ta đây không phải nóng vội đi tầng thứ 3 à, nghĩ đến có thể không quấy rầy liền không làm phiền. Đông Phương Tuấn tới lôi kéo Lâm Chân tiến vào băng cung, tiến về tầng thứ 3 còn có rất nhiều phải chú ý hạng mục công việc đâu, mau vào nói chuyện, bên ngoài có thể chết có người. Lâm Chân theo đi đến. Sau khi đi vào lập tức cảm giác thân thể ấm áp. Trong băng cung nhiệt độ ước chừng cũng có lẽ hạ 3-40 độ, nhưng là cùng bên ngoài so sánh đơn giản liền là thiên đường. Trong phòng có một cái phòng khách, sau khi đi vào, bên trong có 7-8 người, toàn bộ đều là tinh cảnh cao thủ. Các vị, chắc hẳn mọi người đều biết hắn đại danh đỉnh đỉnh, bất quá ta vẫn còn muốn long trọng giới thiệu một chút. Đây là ta Đông Phương Tuấn bạn vong niên, liệt phong đi ra thiên tài võ giả Lâm Chân, từ trước tới nay vị thứ nhất lấy chuẩn tinh cảnh thực lực tấn cấp tinh bảng cao thủ. Trước mắt tại lưu tinh bảng bài danh 51 vị. Nghe được Đông Phương Tuấn giới thiệu, trong phòng mấy người quả nhiên đều lộ ra kính trọng thần sắc. Tinh bảng liền là thực lực biểu tượng, Lâm Chân hiện tại là chuẩn tinh cảnh, nếu như hắn không có vào tinh bảng, coi như hắn đã đánh bại tinh cảnh cao thủ cũng không có người quá kính trọng hắn, dù sao đều không lên bảng mà. Thế nhưng là lên bảng vậy liền không đồng dạng, thiên tinh bảng 18 người, ám tinh bảng 36 người, lưu tinh bảng 72 người. Cái này 126 người liền đại biểu người mạnh nhất trên thế giới bầy, Lâm Chân trước mắt tại lưu tinh bảng bài danh thứ 51, thực lực của hắn cũng nhanh tiến vào thế giới top 100. Huống chi hắn chỉ là chuẩn tinh cảnh, một khi tấn cấp tinh cảnh về sau, cái kia 100% liền sẽ trở thành top 100, thậm chí 50 vị trí đầu. Ở giữa mà ngồi một người đứng lên, Đông Phương, chúng ta đều biết Lâm Chân, nhất là ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, Lâm huynh đệ thế mà liên tục đào thải 3 tên tinh bảng cao thủ. Một nhảy đến 51 vị trí, muốn ta nhìn à, Lâm huynh đệ hiện tại đã có lưu tinh bảng 30 vị trí đầu thực lực. Đông Phương Tuấn cười ha ha lấy, hiển nhiên cùng Lâm Chân giao tình tốt, để hắn cũng cảm thấy mở mày mở mặt. Quay người đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lạc Vân, chắc hẳn ngươi tại lưu tinh trên bảng cũng thấy qua, lưu tinh bảng bài danh thứ 3 vị siêu cấp cao thủ, rất có hy vọng tấn cấp ám tinh bảng đâu. Ha ha, ám tinh bảng cũng không phải tốt như vậy tấn cấp, tới đi. Chúng ta không nói trước cái này, hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Lâm huynh đệ, với lại cũng là chúng ta Hoa Hạ võ giả, liền để cho chúng ta thật tốt tận tình địa chủ hữu nghị a. Nói xong Lạc Vân nhìn về phía chung quanh mấy cái tinh cảnh, các vị huynh đệ, thịt rượu tất cả chuẩn bị xong chưa? Sớm liền tốt, Đông Phương nói qua, Lâm Chân khẳng định sẽ tới bên này, cho nên đều thật sớm dự bị đi ra. Vậy thì tốt, khai tiệc. Lạc Vân vung tay lên, Đông Phương Tuấn lôi kéo Lâm Chân đi hướng nhà ăn. Nhà ăn cũng là băng điều phòng, trung ương nhất trên một cái bàn thế mà đỡ lấy nồi lẩu, để nhiệt độ trong phòng lại tăng lên không ít, coi như người bình thường cũng có thể miễn cưỡng dùng cơm. Tất cả mọi người là võ giả, với lại đều là cao thủ, tự nhiên không quan tâm này một ít nhiệt độ thấp, nhao nhao ngồi vào vị trí. Lần này ngồi vào vị trí cũng có chút để ý, Lạc Vân ở đây người thực lực cao nhất, lại là chủ nhân, tự nhiên là ngồi tại vị trí giữa, bên trái là Đông Phương Tuấn, bên phải liền là Lâm Chân. Đông Phương Tuấn bây giờ cũng leo lên tinh bảng, bài danh 33 vị, so Lâm Chân lớn tuổi lại đã từng là liệt phong quán chủ, ngồi ở đây không có vấn đề. Mà Lâm Chân chỉ là một cái vừa mới 21 tuổi thanh niên, lại ngồi tại thứ 3 vị trí bên trên, cái khác tinh cảnh cao thủ lại đều cảm giác đến đương nhiên. Người ta là tinh bảng cao thủ, thân phận địa vị cùng bọn hắn những này không có leo lên tinh bảng người tuyệt đối là khác biệt, vị trí này cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Có người lấy ra một bình lớn liệt ỉu, cho tất cả mọi người rót đầy, sau đó Lạc Vân bưng chén, đến, mọi người hoan nghênh Lâm huynh đệ đi vào bằng cùng, gặp lại tức là hữu duyên, về sau tất cả mọi người là bằng hữu, cạn ly, cạn ly, cạn ly. Tất cả mọi người bưng rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Có thể tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong ăn được nồi lẩu đồng thời uống liệt ỉu, cũng đúng là một loại hưởng thụ, Lâm Chân cảm thấy trên thân ấm áp rất dễ chịu. Ăn chút đồ vật về sau, Lạc Vân nói, Lâm huynh đệ, sự tình của ngươi chúng ta nghe nói, mặc dù nơi này không có mạng lạc, nhưng là tầng thứ 2 còn có thể dùng bộ đàm câu thông, với lại đến tầng thứ 3 về sau liền có mạng lưới tín hiệu, ngươi video chúng ta đều nhìn, lại có thể cùng ám tinh bảng nghiêm hoàng đánh tới trình độ kia, lão ca ta chỉ có thể nói một tiếng bội phục. Lâm Chân mỉm cười gật đầu, xem ra cái này trong phi thuyền tương đối gần bên trên vị trí là có thể tiếp thu tín hiệu, cái này còn tính là thuận tiện. Lạc Vân tiếp tục nói, bất quá Lao Ca đề nghị cho ngươi một ý kiến, Lâm huynh đệ, thực lực của ngươi cố nhiên là đủ mạnh, thế nhưng là trang bị của ngươi vẫn là kém một chút, nếu là ngươi có một thân thánh khí trang bị, như vậy vô luận là đối mặt nghiêm hoàng vẫn là cái kia nhìn có chút cổ quái hot love, ngươi cũng không đến mức giống thời khắc cuối cùng chật vật như vậy. Lâm Chân nhẹ gật đầu, không sai. Ta toàn thân trên dưới chỉ có như vậy một kiện thánh khí áo giáp, nếu như trang bị đầy đủ, nghiêm hoàng đều rất khó dung chuyển phòng ngự của ta. Lạc Vân vỗ tay một cái, nói không sai, cho nên, lão ca liền muốn thương lượng với ngươi vấn đề. Chuyện gì? Lâm Chân ngây ra một lúc. Rất đơn giản, ngươi, ta, Đông Phương ba người chúng ta cùng đi tầng thứ 3 thật tốt đùa giỡn một chút, tối thiểu nhất cũng tranh thủ lăn lộn một thân thánh khí trở về, thế nào? Ba người chúng ta đi tầng thứ 3. Đúng vậy. Ngươi đừng nhìn lão ca giống như tại tầng thứ 2 nơi này chiếm cứ băng cung rất uy phong, đó là bởi vì ta tại tầng thứ 3 không cách nào đặt chân, mới không thể không lưu tại tầng thứ 2, gần nhất Đông Phương đến đây, hai chúng ta liên thủ cũng xông qua tầng thứ 3, nhưng là bên này tầng thứ 3 cửa vào nơi đó có một cái cấp SS tam đầu địa ngục huyền, hai chúng ta xông mấy lần đều không thành công, mà thủ hạ ta những người này lại không có leo lên tinh bảng không có đi tầng thứ 3. Tư cách, lần này Lâm lão đệ ngươi đã đến. Chúng ta rốt cục có thể thử lại lần nữa. Đông Phương Tuấn cũng nói, là hẳn là đi thử xem, không giải quyết cái này tam đầu địa ngục huyện, chúng ta liền không cách nào tiến vào tầng thứ 3, nơi đó bảo vật chúng ta đều lấy không được, không có thánh khí, chúng ta tại tinh bảng cũng không có cái gì sức cạnh tranh, Lâm huynh đệ muốn đi cứu cha mẹ của hắn cũng rất khó a. Nghe đến đó Lâm Chân đột nhiên ngẩn ra, ngươi nói cha mẹ của ta. Chương 318, ba tầng ma giới. Nghe được Lâm Chân nói như vậy, Đông Phương Tuấn ngây ra một lúc. Ngươi còn không biết. Lâm Chân tâm tình một cái liền nặng nề lên, chẳng lẽ ạ đảm đám người kia nói không là nói dối. Đông Phương lão ca, đến cùng đều đã sinh cái gì? Trong khoảng thời gian này ta một mực không có mạng lạc, cũng không biết tình huống ngoại giới. Đông Phương Tuấn thở dài một tiếng, đem trong khoảng thời gian này sinh sự tình tất cả đều nói cho Lâm Chân. Băng Thành đến nay còn bị biến dị thú công thành vây khốn, an ninh tại Băng Thành. Phụ mẫu bị giáo đình bắt đi, Lý Diệu chiến tử. Tô Minh Nguyệt tuyên bố rời khỏi thần giáo. Đến nay chẳng biết đi đâu. Những chuyện này Lâm Chân thật đúng là không biết, sau khi nghe xong tâm tình có chút nặng nề. Đông Phương Tuấn đối Lâm Chân nói, Lâm lão đệ, ta vẫn còn muốn khuyên ngươi, không phải lập tức trở về giáo đình cứu người, cha mẹ ngươi bị bắt đi cũng không được một ngày hai ngày, huống hồ tình trạng của ngươi bây giờ trở về, tha thứ lao ca nói thẳng, thật sự là không có cái gì phần thắng, không những cứu không được cha mẹ của ngươi, chỉ sợ ngay cả chính ngươi đều muốn góp đi vào. Lâm Chân gật gật đầu, những chuyện này ta đương nhiên biết. Nhưng là thời gian này tuyệt đối không thể quá lâu, hiện tại cùng tình huống trước không đồng dạng, ta ngay mặt cùng nghiêm hoàng chiến đấu qua, rất nhiều chuyện đã triệt để vạch mặt, với lại thần giáo hiện tại tình thế nguy cấp, ta cũng phải cẩn thận nghiêm hoàng chó cùng rất dậu. Đông Phương Tuấn suy nghĩ một chút, Nghiêm hoàng đến bây giờ cũng không nói hủy bỏ hắn đại hôn ngày, đoán chừng trong lòng vẫn là sẽ có tính toán, bây giờ cách hắn đại hôn cũng chỉ có 20 ngày. Cho nên ta nhất định phải tại trong vòng 20 ngày chạy trở về, chậm thêm khả năng liền cái gì đã trễ rồi, thậm chí 20 ngày đều có chút muộn, ta còn muốn chuẩn bị một ít chuyện, nhiều nhất nửa tháng liền phải trở về. Lạc Vân nghe được Lâm Chân nói như vậy, lập tức vỗ bàn một cái, tốt, vậy chúng ta cơm nước xong xuôi liền ra, tranh thủ tại trong vòng nửa tháng có chút ra dáng thu hoạch. Mấy người ăn một bữa nồi lẩu về sau, Lạc Vân, Đông Phương Tuấn cùng Lâm Chân ba người cùng một chỗ đi đến Nam Cực Điểm. Lâm Chân thật sớm liền đem trung tâm ngọn lửa khảm tại áo giáp phía trên, bảo hộ không nhận Nam Cực Điểm cực hàn xâm nhập. Đến sát trời cực quang rơi xuống địa phương, Lạc Vân một chỉ bầu trời. Cực quang xuất hiện địa phương, liền là tầng thứ ba cửa vào, cái kia tam đầu địa ngục huyền ngay tại lối vào chiếm cứ, sao huyệt của nó nơi đó hẳn là liền có thanh khí, chúng ta nếu như xử lý nó tất nhiên sẽ có thu hoạch. Đông Phương Tuấn nói bổ sung, Lâm huynh đệ cũng phải cẩn thận một chút, tam đầu địa ngục huyền ba cái đầu có thể phun khác biệt lực lượng nguyên tố, một cái đầu có thể ra ăn mòn nọc độc, một cái đầu có thể ra liệt hỏa, còn có một cái đầu có thể ra khí đông, chủ yếu là cái kia ăn mòn nọc độc quá khó chơi. Không quan hệ, ta nghĩ tới ta có thể đối phó. Lâm Chân bách độc bất xâm, không e ngại cái gì độc dịch. Vậy thì tốt, ra. Ba người gần như đồng thời bay vọt lên, thuận nam cực cực quang điểm bay thẳng bầu trời. Phía dưới mấy cái tinh cảnh đứng xa xa nhìn ba người biến mất tại tầng thứ ba cửa vào, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kính ngưỡng, lúc nào bọn hắn mới có thể có tinh bảng cao thủ uy phong đâu. Mặc dù Lâm Chân vẫn là một cái chuẩn tinh cảnh, nhưng là tại đa số tinh cảnh trong mắt, Lâm Chân đã là cao nhân tiền bối cấp bậc nhân vật. Xuyên qua cực quang khu đến tầng thứ ba cửa vào, Lâm Chân cảm giác tinh thần thức hải bên trong tinh bảng lóe lên một cái, tầng thứ ba màn sáng mở rộng, hắn cùng Lạc Vân cùng Đông Phương Tuấn ba người đã tiến nhập tầng thứ ba. Tầng thứ ba bên trong có chút lờ mờ, vừa mới tiến đến cũng cảm giác được vẻ rửa nát khí tức, trên mặt đất bùn đất đều là màu đen, Lâm Chân mấy người thân ảnh xuất hiện, cách đó không xa một cái to lớn thực thi quỷ lập tức gầm thét đánh tới. Đây là chuẩn SS cấp biến dị thú, Lâm Chân hiện tại đã có thể làm được dễ dàng đơn giết, ba người liên thủ, 10 giây đồng hồ bên trong đem chém giết. Nhìn xem thực thi quỷ hôi thối thân thể, Lâm Chân khẽ nhíu mày, đây là biến dị thú sao? Không, đây cũng không phải là biến dị thú. Thậm chí căn bản không phải trên địa cầu sinh vật, những vật này được xưng ma vật, toàn bộ tầng thứ 3 đều là tương tự quái vật, bất quá cấp bậc cũng là đối ứng biến dị thú cấp bậc, như loại này chuẩn SS cấp bậc thực thi quỷ, là tầng thứ 3 bên trong yếu nhất. Lạc Vân lời vừa mới nói xong, một tiếng to lớn gào thét truyền đến, hắn lập tức biến sắc, tam đầu địa ngục huyền tới. Lâm Chân đem tiểu ấm phóng ra, đi ra về sau, tiểu ấm lập tức nuốt ăn thực thi quỷ thi thể. Bên kia đại địa một trận run rẩy, một cái cao tới 5m chiều dài qua 10 mét to lớn ma vật nhanh chạy tới, ba cái to lớn trong đầu nước bọt chảy xuôi, kinh khủng dị thường. Lên, dựa theo kế hoạch, Lâm Chân ngươi đối phó ở giữa ăn mòn nọc độc đầu, tả hữu hai cái giao cho ta cho Đông Phương. Tới, Lâm Chân nắm trong tay cầm thương cán, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt SS cấp ma thú. Tam đầu địa ngục huyền gào thét mà đến, Đông Phương Tuấn cùng Lạc Vân đồng thời động công kích, hai người vũ khí đều là hạ phẩm thánh khí kiếm, một người thi triển băng nguyên tố, một người thi triển hỏa nguyên tố. Không ngừng phi hành thuần gì, nhưng là liền không cách này đầu lâu tả hữu, cùng địa ngục huyền quần nhau cũng là cho Lâm Chân sáng tạo cơ hội. Không có hai bên trái phải đầu lâu cố kỵ, Lâm Chân sau lưng lôi quang xí vỗ, mãnh liệt đối với ở giữa đầu lâu vào tới. Địa ngục huyền cái kia so gian phòng còn lớn hơn miệng há ra, một ngụm nọc độc phun tới, nhưng là Lâm Chân lại đột nhiên thêm, một cái đột nhiên xông qua nọc độc, cảm giác trên thân một trận nóng, ngoại trừ thánh khí áo giáp cùng lôi quang xí bên ngoài, cái khác mấy món tinh khí thế mà đều bị hủ thực. Nhanh chóng mất đi công hiệu. Nhưng là Lâm Chân nhân lại không sự tỉnh, đã từng hấp thu qua ngũ đại liên chỉ bên trong chu sa thạch, Lâm Chân thân thể không e ngại bất kỳ độc tố, hắn bay thẳng tới địa ngục chó trước mặt, cổ tay khẽ đảo, kim khí thất tinh đao xuất hiện trong tay, hung hăng một đao vẽ ra ngoài. Phúc! Địa ngục huyền miệng bị Lâm Chân đánh bạc một đạo dài đến 1 mét lỗ hổng, da thịt bên ngoài lật, đau ngao ngao kêu thảm. Không nghĩ tới nọc độc thế mà đối Lâm Chân vô hiệu, địa ngục huyền chịu một đao về sau có chút cuồng bạo. Hé miệng hung hăng đối Lâm Chân cắn tới. Ngay tại miệng của nó sắp khép lại thời điểm, Lâm Chân thuấn di. Một cái thuấn di đến địa ngục huyền đỉnh đầu, lần nữa hung hăng một đao vạch ra đi. Máu tươi vẩy ra, cũng triệt để đầu này địa ngục huyền cuồng. Bên trái đầu lâu bỏ qua Đông Phương Tuấn hướng về Lâm Chân cắn qua đến, lại bị Lạc Vân kịp thời trợ giúp, một đạo hỏa cầu vênh mở, cứu được Lâm Chân một mạng. Bên phải đầu lâu cắn về phía Lạc Vân, Đông Phương Tuấn bên kia đánh ra một cái băng đao, lại cứu Lạc Vân một lần. Mà ở giữa đầu lâu hướng Đông Phương Tuấn phun ra nọc độc, Lâm Chân lấy thân thể ngăn cản, đồng thời hung hăng đem một viên năng lượng cầu đánh vào địa ngục huyền miệng bên trong, đem miệng của nó nổ máu thịt bé bét. Loại này SS cấp biến dị thú, bất cứ người nào đơn độc đều khó có khả năng đối phó, nhưng là ba đại tinh bảng cao thủ liên thủ, lại khó khăn lắm có thể duy trì. Biến thành như sư tử lớn nhỏ tiểu ấm hiện tại cũng lên tác dụng không nhỏ, cái này tinh hà thú độ dị thường nhanh, với lại chuyên môn công kích địa ngục huyền đường lui, mỗi một lần hạ miệng đều sẽ hung hăng cắn rơi một khối lớn da thịt, đồng thời 2-3 miếng liền ăn bụng. Địa ngục huyền ứng phó ba đại cao thủ đã phi thường cố hết sức, thật sự là không có công phu ứng phó tiểu ấm không ngừng quấy rối. Cuộc chiến đấu này có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh, ba người có nhiều lần cơ hồ mất mạng thời điểm, may mắn mỗi người đều không rời không bỏ, lẫn nhau trợ giúp, mới lấy kiên trì nổi. Hơn một giờ gian khổ chém giết, cuối cùng vẫn là tiểu ấm sinh sinh đem địa ngục huyền một cái chân cắn đứt, ba người rốt cục nắm lấy cơ hội quy mô phản kích. Mỗi người đều cơ hồ đem bú sữa mẹ khí lực sử đi ra, Lâm Chân tinh khí trưởng thường trước tiên liền bị địa ngục huyền nọc độc hủy, hắn dứt khoát liền là đem từng khỏa năng lượng cầu trở thành tạc đạn lai sứ, sinh sinh nổ nát địa ngục huyền ở giữa đầu lâu. Độ trở nên chậm đồng thời trọng thương địa ngục huyền rốt cục không kiên trì nổi, tại ba người một thú vây công hạ nằm xuống, tử vong. Chiến đấu kết thúc, ba người đều mệt đến lồng ngực chập trùng, trên mặt đất một cũng không muốn núp đích. Khó trách tầng thứ ba muốn tinh bảng cao thủ mới có thể đi lên, cái khác tinh cảnh tới căn bản chính là chịu chết. Nghỉ ngơi một hồi lâu, Lâm Chân trước hết nhất khôi phục lại, hắn tại địa ngục chó trong thân thể lấy ra ba viên kết tinh, sau đó đem cái này cái cự đại thân thể ban thưởng cho lập công lớn tiểu ấm. Đây chính là một trận SS cấp tiệc, tiểu ấm nhào tới ăn như gió cuốn, ăn quên cả trời đất. Lạc Vân lúc này đứng lên, chúng ta nhanh đi địa ngục huyền xào huyệt, nơi đó khẳng định là có đồ tốt. Ba người một đường lao vùng vụt, sau một phút xuất hiện ở địa ngục huyền hang động trước. Đi vào hang động, nơi này cũng không có cái khác sinh vật, đi thẳng đến cuối thời điểm, lóe sáng bảo quang để mấy người con mắt đều sáng lên. Một kiện hạ phẩm thánh khí áo giáp, một kiện hạ phẩm thánh khí giày, một kiện trung phẩm thánh khí trường kiếm, còn có một cái trung phẩm thánh khí trường thương. Lạc Vân đi qua đem bốn kiện thánh khí cầm lên, lập tức cười ha ha, quá tốt rồi. Lần này thật không có uổng phí đến, con này địa ngục huyền quả nhiên góp nhặt không ít hàng tốt. Ba người xuống lại cùng một chỗ, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Cuối cùng Lạc Vân làm ra phân phối, cái kia thanh trung phẩm thánh khí trường kiếm về chính hắn, hắn lúc đầu hạ phẩm thánh khí kiếm cùng món kia áo giáp đều cho Đông Phương Tuấn. Mà dây cùng trường thương thì là thuộc về Lâm Chân, mọi người tất cả đều vui vẻ. Lâm Chân xem như lớn nhất bên thắng, nhưng là hắn xuất lực cũng nhiều nhất, không có hắn cái này bách độc bất xâm thể chất. Bất luận kẻ nào đều khó có thể đối phó tam đầu địa ngục huyền, trừ phi thực lực đặc biệt mạnh, tỉ như thiên tinh bảng những cái kia lão quỷ. Tay cầm thanh này trường thương, Lâm Chân không kìm được vui mừng. Trung phẩm thánh khí trường thương, tên là Liệt Quang, dài đến 3m5, trọng lượng đạt đến 1400kg, sáng kim thân thương, sắc bén mũi thương, từ trong ra ngoài để lộ ra một loại phong cách cổ xưa khí tức. Cầm ở trong tay huy vũ mấy lần, quang hoa lưu chuyển, để hắn rất là yêu thích. Nếu như vừa rồi Lâm lão đệ có thanh này trường thương, như vậy tam đầu địa ngục huyền tuyệt đối sớm liền xử lý, nhìn xem Lâm lão đệ cầm tiểu đao đối phó địa ngục huyền, ta cái này trong lòng đều thay hắn lo lắng a. Lạc Vân cùng Đông Phương Tuấn cười ha ha. Lâm Chân lại mặc vào hạ phẩm thánh khí giày, lúc này trên thân đã có 3 kiện thánh khí. Chỉ muốn lấy được thổ nguyên tố hạch tâm, ta liền lập tức muốn rời đi nơi này, bên ngoài còn có rất nhiều người đang chờ ta. Lâm Chân âm thầm quyết định. Vừa mới chia của hoàn tất, bên ngoài tiểu ấm đột nhiên chạy vào. Lâm Chân lần nữa nhìn thấy tiểu ấm, lập tức giật mình, gia hỏa này vẫn là tiểu ấm sao? Chương 319, băng thành tình thế nguy hiểm. Nếu như nói trước đó tiểu ấm là một đầu trai trai sư tử lớn nhỏ, thôn vệ tam đầu địa ngục huyền về sau, tiểu ấm hiển nhiên là tiến hóa. Chiều cao vượt qua 3m, độ cao đã đến Lâm Chân ngực, một đầu lông bẩm màu đỏ sấn đầu của nó càng lộ ra to lớn, chỉ là trên mặt vẫn như cũ là cái kia rất có lửa gạt tính manh manh mặt, chạy tới Lâm Chân trước người, dùng đầu to cọ lấy Lâm Chân ngực. Lâm Chân sờ lên tiểu ấm đầu to, có thể cảm giác được rõ ràng gia hỏa này trên thân mênh mông lực lượng, nếu như nói trước đó tiểu ấm vẫn là hài nhi kỳ, như vậy hiện tại đã coi như là đứa bé kỳ. Lạc Vân nhìn xem tiểu ấm, có chút hâm mộ nói, Lâm lão đệ, mặc dù không biết ngươi con thú biến dị này là cấp bậc gì, nhưng là ta cảm giác tiểu gia hỏa này tiền đồ bất khả hạn lượng, nó hiện tại cho ta cảm giác, đã không thể so với cấp SS biến dị thú kém bao nhiêu. Đông Phương Tuấn cũng gật đầu, không sai, có tiểu gia hỏa này hỗ trợ. Chúng ta đối phó cấp SS biến dị thú liền không cần phế khí lực lớn như vậy. Lâm Chân lắc lư một cái trong tay liệt quang, đã hiện tại chúng ta binh cường mã tráng, như vậy thì không cần chờ cái gì, tiếp tục đi tới, tại cái này tầng thứ 3 bắt đầu càn quét ta. Vội vã như vậy, không còn nghỉ ngơi một chút sao? Đông Phương Tuấn hỏi. Không cần, ta đã sớm nghỉ ngơi tốt. Lâm Chân đập lôi quang xí ra hang động, tiểu ấm lập tức theo thật sát, Lạc Vân nhìn Đông Phương Tuấn một chút, đi thôi, Lâm lão đệ bên ngoài còn có rất nhiều chuyện đâu, chúng ta cũng phải nắm chắc thời gian, thừa dịp Lâm lão đệ ở chỗ này, cũng đi theo phát một bút tài. Đông Phương Tuấn nở nụ cười, Lâm Chân là ta nhìn trưởng thành, nhưng là ta không nghĩ tới hắn có thể thiên tài đến trình độ này, khả năng về sau chúng ta còn muốn ngưỡng vọng hắn đâu. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Hai người đi theo tại Lâm Chân đằng sau, bắt đầu ở tầng thứ ba bên trong càn quét. Có thánh khí đồng thời tiểu ấm rõ ràng mạnh lên về sau, càn quét biến càng thêm dễ dàng hơn, chuẩn cấp SS ma thú tiểu ấm đơn độc liền có thể săn giết, đụng phải cấp SS, ba người cùng một chỗ động thủ, nửa giờ cũng cơ bản liền có thể giải quyết, lẫn nhau phối hợp càng ngày càng ăn ý. Kết tinh một viên thu hoạch được, nhưng là thủy chung đều không có tìm được phù hợp đích thổ nguyên tố kết tinh. Mãi cho đến ngày thứ bảy, vẫn là tiểu ấm săn giết một đầu đại địa ma hùng, bất quá là chuẩn cấp SS kết tinh, Lâm Chân cũng không phải là rất hài lòng. Hắn hy vọng có thể thu hoạch được một viên cấp SS đích thổ nguyên tố kết tinh, dạng này mới có lợi cho ám tinh ngưng tụ, dù sao cấp SS kết tinh bên trong thổ nguyên tố càng nhiều, ám tinh ngưng tụ ra cũng sẽ càng lớn. Tại Lâm Chân tâm lý, hắn kế hoạch rời đi ngày nhiều nhất nửa tháng, mặc dù trong khoảng thời gian này tại tầng thứ 3 có thể lên lưới, nhưng là giáo đình không có có bất cứ động tĩnh gì, hắn muốn liên lạc với Tô Minh Nguyệt cũng không có liên hệ với, mà băng thành bên kia kịch liệt công phòng chiến đấu còn đang kéo dài. Đến ngày thứ 12 thời điểm, Lâm Chân có chút nhịn không được. Hắn muốn rời khỏi, mặc dù mấy ngày nay hắn thu hoạch cũng không nhỏ, lần nữa thu được một kiện thánh khí mũ giáp cùng váy giáp, mặc dù phụ mẫu tạm thời còn an toàn, nhưng là băng thành nơi đó tựa hồ có chút ăn không sức lực. Lần này biến dị thú công thành quy mô tựa hồ so ở kiếp trước thanh thế càng thêm to lớn, công thành chiến đánh gần một tháng, biến dị thú số lượng cơ bản không có cái gì giảm bớt, dù cho giảm bớt cũng chỉ là một chút cấp thấp phá hôi, ngược lại cao cấp biến dị thú càng ngày càng nhiều. Băng thành đạn dược dự trữ cùng nhân viên tiêu hao ngược lại là đến một cái nguy hiểm tình trạng, Lâm Chân thông qua mạng lưới, đã mấy lần thấy được An Ninh. An Ninh Mỹ lệ dung mạo đều có chút tiểu thụy, thời gian dài như vậy chiến đấu tại tuyến đầu, để Lâm Chân thật sự là không đành lòng. Ngày thứ 13, ngay tại Lâm Chân chuẩn bị đi ra thời điểm, Lạc Vân hào hứng chạy tới. Lâm lão đệ, có một vụ làm ăn lớn có dám hay không làm một lần? Cái gì mua bán lớn? Lâm Chân hỏi. Bây giờ tại tầng thứ 3 hoạt động mấy cái tinh bảng dự định liên thủ đối phó Đại Địa Ma Long, hỏi chúng ta muốn hay không tham dự. Đại Địa Ma Long, chúng ta đối phó được sao? Đây chính là chuẩn SSS cấp ma thú A. Đông Phương Tuấn đều ngây người. Chỉ bằng vào 3 người chúng ta khẳng định không được, cho nên mới muốn người nhiều nhà, chúng ta đều biết Long tộc cho tới bây giờ đều có thu thập bảo vật thói quen. Cái này Đại Địa Ma Long xem như tầng thứ 3 mạnh nhất ma thú, nói không chừng góp nhặt bao nhiêu đồ tốt. Với lại Lâm lão đệ không phải là muốn thu thập thổ nguyên tố kết tinh à, ta cảm thấy đây là một cơ hội. Đông Phương Tuấn cũng nhìn về phía Lâm Chân, hắn mở miệng nói, Lâm lão đệ, đối phó Đại Địa Ma Long tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, coi như nhiều người liên thủ cũng sẽ không rất nhẹ nhàng, ta nhìn ngươi nóng vội muốn đi ra ngoài, ngươi nhưng cần nghĩ kỹ. Lâm Chân do dự một chút, cân nhắc lợi hại, mình trước mắt trạng thái ra ngoài, căn bản không được tác dụng quá lớn, nói không chừng còn biết bị thần giáo thuận tay diệt, còn không bằng lại kiên trì mấy ngày. Đi thôi, cùng đi, làm xong lần này lại đi. Nhìn thấy Lâm Chân đồng ý, Lạc Vân cùng Đông Phương Tuấn cũng là mừng rỡ, ba người tăng thêm tiểu ấm, lập tức lên đường tiến về Ma Long núi. Trong lâu cốt tay súng máy, nhiệm vụ của các ngươi là bình quân phát lực, trọng điểm đả kích đó là ngắm bắn đội sự tình, nhớ kỹ cho ta. Biến dị chim xuống, sang đánh chuẩn bị. Ngắm bắn một đội, giết chết cho ta đầu kia đang tại va chạm tường thành biến dị châu rừng, tường thành liền là sinh mệnh dây, đúng ra không thể đổ sợ. Chiến thần giết chết đội đâu? Góc đông bắc tường thành thất thủ, một đám vượn biến dị khỉ đi lên. Băng thành tường thành chỗ gần một mảnh hô tiếng hô giết rung trời, vô số biến dị thú tranh nhau chen lấn, chẳng khác nào thủy triều hiện đầy tường thành, giết không thắng, giết. Một đám trâu rừng hấp dẫn đông bắc tường thành hỏa lực, sau đó một đám vượn biến dị khỉ nhanh chóng leo lên, trong vài giây liền leo lên cao cao tường thành, vung vẩy lên to lớn móng vuốt, trong nháy mắt đem lên trăm tên quân bảo vệ thành chiến sĩ xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, một lá cờ dương lên, An thị tập đoàn nhân viên hợp thành một cái ngắm bắn đội, dẫn đầu là một người mặc áo tím, áo khoác giáp nhẹ đẹp nữ chiến thần, yểu điệu mỹ lệ dáng người trên chiến trường xuyên qua, tay nâng kiếm rơi, đem từng cái to lớn viên hầu chém giết tại chỗ. An Ninh đã không thể không xung phong đi đầu, An thị tại trận chiến đấu này chẳng những đầu nhập vào mấy trăm tỷ tài chính, càng là đầu nhập vào vô số nhân lực, cái này gần một tháng công thành chiến, An thị nhân viên đã có mấy vạn người vĩnh viễn ngã xuống trên phiến chiến trường này. Bên trên bầu trời một đám biến dị ngỗng trời bổ nhào xuống tới, muốn đem An thị con này giết chết đội tiêu diệt. An Ninh trong tay trường kiếm múa, hải lãng triều sinh, chống rông xuất hiện to lớn thủy triều đập xuống, đem này một đám biến dị chim tất cả đều đánh bại. A, một cái cấp S hầu vương lợi chảo từ đầu vai của nàng lướt qua, lưu lại mấy vết thương. Đánh lâu An Ninh bước chân lảo đảo một cái, nhưng là nàng cũng không có để ý, trên chiến trường thụ thương là chuyện rất bình thường, làm cớ lịt tại địa Trung Hải tu luyện, nàng đều không nhớ rõ bị thương đã bao nhiêu lần. Đang muốn một kiếm kết quả cái này một cái cấp S hầu vương, sau lưng đột nhiên một bóng người bay chạy tới, tay cầm trường thương trên dưới tung bay, sau mấy hiệp, rốt cục một thương đem con này viên hầu đánh ngã. Nam tử này có chút thở hổn hển quay đầu, mắt mang ôn nhu nhìn về phía An Ninh, "An Ninh tiểu thư, có lỗi với ta tới trễ, ngươi không sao chứ?" An Ninh khẽ nhíu mày, "Tạ ơn tổng chỉ huy, ta không sao." Tổng chỉ huy tên là Trầm Lập Hưng, đến từ quân đội, bản thân là một cái chuẩn tinh cảnh cao thủ, hơn nữa còn là kinh thành quân bảo vệ thành tư lệnh trưởng quan. Nghe nói phụ thân của hắn là Hoa Hạ cao tầng thủ trưởng, cũng không biết là thật là giả, An Ninh không có bắt quái tâm tư. Theo Trầm Lập Hưng đánh chết con này hầu vương, cái này một đợt biến dị thú thế công rốt cục lui đi. Trên tường thành từng đợt gieo họ, nhất là Trầm Lập Hưng, tức thì bị mọi người chúng tinh phủng nguyệt xuống lại ở giữa. "Các vị không cần lo lắng, biến dị thú thế công đã bị chúng ta lần lượt thất bại, với lại ta đã chế định phản công kế hoạch, trảm thủ hành động, chỉ muốn các ngươi tin tưởng ta, ta cam đoan, buổi tối hôm nay, chiến đấu liền sẽ kết thúc." An Ninh đứng xa xa nhìn, trong lòng lại cũng không tán đồng Trầm Lập Hưng lời nói. Cái gọi là trảm thủ hành động An Ninh rất rõ ràng, liền là tổ chức một đội tinh anh, tiến về đàn thú chỗ sâu đi đánh giết một đấu một vạn. Thế nhưng là một đấu một vạn là tốt như vậy đánh chết sao? Làm không tốt vẫn là tổn binh hao tướng, thất bại tan tác mà quay trở về. Băng Thành đã không chịu nổi tổn thất, chẳng những nhân lực tài lực tiêu hao rất lớn, chủ yếu hơn chính là dân chúng có chút không nhìn thấy hy vọng. Biến dị thú vô cùng vô tận, nếu là không có cái gì lớn ngoài ý muốn, tiếp tục như vậy Băng Thành phá thành là chuyện sớm hay muộn. Trảm thủ hành động cố nhiên muốn tiến hành, nhưng lại An Ninh cho rằng, hiện có người thì không đủ để hoàn thành nhiệm vụ này, nàng đề nghị chờ đợi trợ giúp, Băng Thành còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, một khi thất bại đối dân chúng lòng tin đả kích là phi thường lớn, thế nhưng là Trầm Lập Hưng cũng không đồng ý. Người này một lòng muốn kiến công lập nghiệp, đối với trảm thủ hành động vô cùng nhu cầu danh lợi, kế hoạch rất nhiều ngày, hiện tại hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị xuất phát. Trầm Lập Hưng hô trong chốc lát khẩu hiệu về sau, đi tới An Ninh bên người. "An Ninh tiểu thư, chúng ta chém đầu đội liền muốn lên đường, trước mắt đã khóa chặt một đấu một vạn vị trí, tin tưởng qua đêm nay, biến dị thú đại quân liền sẽ tán đi, trận chiến đấu này liền sẽ kết thúc, đến lúc đó ta mời An Ninh tiểu thư đi nhà ta làm khách, chúng tự chiến hữu tình nghĩa." An Ninh đẹp mắt đôi mi thanh tú có chút chọn dưới, "Ta muốn vẫn là không cần, ta vẫn là cái kia cái đề nghị, chờ đợi trợ giúp, hiện hữu lực lượng không đủ để chém giết một đấu một vạn." "Trợ giúp? Nơi nào còn có trợ giúp?" Trầm Lập Hưng mặt sắc ngưng trọng nói, "Hiện tại các cái căn cứ thị đều rất khó khăn, khác biệt trình độ nhận lấy biến dị thú quấy rối tiến công, hiện tại cho Băng Thành trợ giúp đã là hạn độ lớn nhất, trừ phi ngươi có thể tìm tới những cái kia cao thủ tuyệt thế đi ra chém giết một đấu một vạn, nhưng là những cái kia cao thủ tuyệt thế cũng không biết ở đâu cái cổ thần di chỉ bên trong tu luyện, khả năng đều đúng Băng Thành sự tình hoàn toàn không biết gì cả, coi như biết, chỉ sợ không phải băng thành ngươi cũng sẽ không quản loại sự tình này." An Ninh do dự một chút, "Ta hôm qua tiếp vào qua Lâm Chân một cái tin tức, hắn nói để cho chúng ta hắn, ta nghĩ hắn nhất định sẽ tới Băng Thành." "Lâm Chân?" Trầm Lập Hưng trên mặt có một tia bất mãn, hơi kém quên trước mắt cái này tuyệt sắc vưu vật là Lâm Chân bạn gái, cái này khiến đối An Ninh có phần có ý tứ hắn có chút ăn dấm. "An Ninh tiểu thư, Lâm Chân tiên sinh cố nhiên là thực lực rất mạnh võ giả, cũng có yêu nước nhiệt tình, nhưng là ngươi không được quên, đây là biến dị thú công thành, không phải bất luận cái gì chủ nghĩa anh hùng cá nhân chiến trường. Coi như Lâm Trần tới, một mình hắn liền có thể cứu vãn Băng Thành cục diện trước mắt sao? Ta nhìn không thể nào, với lại ta phi thường hoài nghi Lâm Trần phải chăng có thể tới, ta làm Băng Thành tổng chỉ huy, không thể đem hy vọng ký thác vào nào đó trên người một người, chúng ta nhất định phải tự cứu." An Ninh nghiêng đầu sang chỗ khác, "Ta lời nên nói đều đã nói qua, đã tổng chỉ huy kiên trì, vậy liền theo ý kiến của ngươi xử lý, về phần ngươi nói đi nhà ngươi làm khách vẫn là miễn đi, ta là Lâm Trần bạn gái. Không tiện cùng bất kỳ nam nhân nào cùng một chỗ, ngươi tự tiện." Nói xong, An Ninh quay người đi xuống tường thành, nàng cũng rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một cái. Bị An Ninh không lưu tình chút nào cự tuyệt, Trầm Lập Hưng sắc mặt có chút âm trầm. Mặc dù hắn cũng coi như thiên tài, cũng là quyền cao chức trọng, nhưng là muốn cùng Lâm Chân khiêu chiến hắn còn thật không có lá gan kia. "An Ninh, chờ ta cứu vãn trận này biến dị thú công thành, ta liền trước mặt mọi người mời ngươi đi nhà ta, ta nhìn ngươi đến lúc đó còn thế nào cự tuyệt ta." Bị Băng Thành nhân dân mong đợi chém đầu tiểu đội, rốt cục vẫn là tại ban đêm hôm ấy chuẩn bị xuất phát, đây cơ hồ là Băng Thành hy vọng cuối cùng. Chương 320, ám tinh ngưng tụ. Chém đầu tiểu đội xuất phát, đi qua vệ tinh định vị, một đấu một vạn ở vào băng thành phương Tây, tất cả hỏa lực tập trung, cho chém đầu tiểu đội yểm hộ. Tồn kho không nhiều pháo hỏa tiễn thay nhau hoành tạc, đem phương Tây một mảnh địa khu thanh lý trở thành khu vực chân không, chém đầu tiểu đội nhanh chóng đột tiến, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Người nhìn không thấy, nhưng là rất nhanh liền có một đoàn mây hình nấm từ phương xa dâng lên, đó là một yểm hộ người tự bạo. Tinh bảng cao thủ nói cho căn cứ khu mọi người không cần lo lắng, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Nhưng là về sau tiếp sóng liền làm cho không người nào có thể vui sướng, một loại con nhím biến dị thú, đầy người gai nhọn như là trường mâu phát xạ, một trận dày đặc công kích từ xa về sau, chém đầu tiểu đội một nửa thành viên ngã xuống vũng máu bên trong. Đột nhiên xuất hiện biến hóa tống táng chém đầu tiểu đội hy vọng, cái cuối cùng tinh bảng cao thủ thậm chí đều không có nhìn thấy một đấu một vạn trước mặt, liền ngã xuống một đám chuẩn cấp SS biến dị báo dưới vớt. Chém đầu tiểu đội bại vong, cơ hồ là triệt để đoạn tuyệt băng thành nhân dân hy vọng, sĩ khí rớt xuống ngàn trượng, mọi người có chút cam chịu. Liền như vậy tinh nhuệ tiểu đội đều diệt vong, băng thành còn lại mấy chục triệu người chỉ sợ càng thêm không có cơ hội phá vây. Có lẽ phá thành liền vào ngày mai. Ma Long núi ở vào tầng thứ 3 trung ương, xuyên qua một đầu đường hầm, liền có thể thông hướng tầng thứ 4. Nhưng là đường hầm là Ma Long xào huyệt, đại địa Ma Long chiếm cư ở chỗ này, cản trở mọi người bước chân tiến tới. Trung quanh nơi này một phiến khu vực bên trong, bởi vì đại địa Ma Long tồn tại, căn bản không có cái khác ma thú có can đảm tiếp cận. Bên trong đường hầm, tiếng nổ thật to đã kéo dài mấy giờ. Một tiếng to lớn thú giống truyền đến, thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Lâm Chân ngón tay đều không muốn động một cây co quắp ngồi ở chỗ đó, cuộc chiến đấu này đánh quá gian khổ. 8 tên tinh bảng cao thủ liên thủ đối phó đại địa Ma Long, thế mà còn có 3 người tại chỗ chết trận. Bất quá cũng may bọn hắn cuối cùng thắng, thời khắc cuối cùng, Lâm Chân không gian cắt chém trực tiếp cắt ra đại địa Ma Long đầu góc, lấy được trong đó đích thổ nguyên tố kết tinh. Đại địa Ma Long xảo huyệt bên trong, khoảng chừng 9 kiện thánh khí, trong đó thậm chí còn có một cái bên trên phẩm thánh khí, còn lại mấy người ngay tại chỗ chia của. Bất quá Lâm Chân lần này không có phân đến bất kỳ vật gì, bởi vì hắn đã cầm đi chuẩn SSS cấp đích thổ nguyên tố kết tinh, cái kia chính là tốt nhất chiến lợi phẩm. Đợi đến tất cả mọi người đem đồ vật chia xong, Lâm Chân cuối cùng nhìn xem đại địa Ma Long to lớn thi thể, đưa ra muốn cỗ thi thể này. Đương nhiên Lâm Chân sẽ không lấy không, ở đây mỗi người, Lâm Chân đều ngoài định mức chi giao cho bọn hắn 3 tỷ hoa hạ tệ. Vốn là con người cũng giống muốn cỗ thi thể này, thế nhưng là Lâm Chân cũng không có tham dự thánh khí phân phối, cũng liền không có ý tứ cùng Lâm Chân tranh giành, đồng ý đem thi thể lưu cho Lâm Chân. Đại địa Ma Long thi thể tính là phi thường có giá trị, nếu như cầm đi ra bên ngoài, bán cái 200 ức cũng có thể, nhưng là mua xuống nó, là vì cho tiểu ấm khi thức ăn. Thả ra tiểu ấm, đem đại địa Ma Long thôn phệ. Thôn phệ cái này đại gia hỏa, tiểu ấm tựa hồ đến một cái tiến hóa bình cảnh, lập tức tiến nhập hắc sắc u linh bên trong ngủ say. Cầm tới thổ nguyên tố kết tinh, Lâm Chân lập tức liền cùng vài người khác cáo tử. Lạc Vân cùng Đông Phương Tuấn đều biết Lâm Chân nóng vội rời đi, cũng không có giữ lại, hai người về tới băng cung, mà Lâm Chân thì là trực tiếp rời khỏi cổ thần chi thành. Ra khỏi thành về sau, phía ngoài không khí để Lâm Chân tinh thần chấn động. Đoạn thời gian này vất vả cuối cùng không có uổng phí, thu được một viên chuẩn SSS cấp đích thổ nguyên tố kết tinh, ta ám tinh cuối cùng có thể ngưng tụ. Lâm Chân lấy điện thoại di động ra, quan sát băng thành tình huống. Xem xét hắn lại giật nảy mình, vì để tránh cho bởi vì sự tình khác phân tâm, trong khoảng thời gian này hắn đều không chút chú ý mạng lưới, nhưng là thế nào ngắn ngủi 2 ngày, băng thành cục diện liền biến thành như vậy chứ? Chém đầu tiểu đội hành động thất bại, băng thành người đường ra ở phương nào? Tin tức tốt, tổng chỉ huy Trầm Lập Hưng tuyên bố, hắn đã được đến ẻo lần đại thần tông lời hứa, chỉ cần băng thành nhân dân một lần nữa tín ngưỡng tinh không thần giáo, đồng thời tuyên thệ vĩnh viễn không bao giờ phản bội, thần giáo nguyện ý xuất binh trợ giúp băng thành hóa giải tình thế nguy hiểm. An thị tập đoàn đại tiểu thư An Ninh phát biểu tuyên bố, thề tại băng thành cùng tồn vong, tuyệt đối không lại thêm vào tinh không thần giáo. Loạn trong giặc ngoài, băng thành lâm vào trong hỗn loạn. Nhìn xem từng trang sách văn chương đưa tin, Lâm Chân đối với băng thành tình huống cũng đại thể có cái hiểu rõ. Băng thành hiện tại là có một cái gọi là làm Trầm Lập Hưng tổng chỉ huy đang chỉ huy chiến đấu, liền là người này bày kế trạm thủ hành động, nhưng là cuối cùng đều là thất bại. Thất bại về sau, Trầm Lập Hưng không biết làm sao có liên lạc nguyên sổ phì ạ giáo đường éo lần đại thần tông, éo lần hướng hắn hứa hẹn, chỉ cần băng thành người nặng mới gia nhập thần giáo, như vậy thần giáo nguyện ý xuất binh trợ giúp băng thành giải cứu vây thành nguy hiểm. Nhưng là chuyện này lại bị An Ninh cùng Tây Bắc, Ma Đô, kinh thành các loại nhiều cái căn cứ thị võ giả phản đối, trong đó rất nhiều phản đối người đều là Lâm Chân nhận biết. Hiện tại băng thành bên ngoài có biến dị thú công thành, nội bộ còn tại nháo nội loạn, tiếp tục như vậy, thành phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Từ những tin tức này bên trong, Lâm Chân cũng phân tích ra một ít chuyện. Kéo lần vốn là tại cổ thần chi thành bên trong truy sát mình, trước đó đi nhầm phương hướng, mình đi bắc cực thời điểm hắn đi nam cực, nhưng là về sau liền không có tin tức của hắn, nguyên lai là sớm liền rời đi. Chuyện này là kéo lần làm chủ đáp ứng, cũng có thể gặp thần giáo hiện tại cũng cơ bản không có chủ sự người, Nghiêm Hoàng nói không chừng đang lúc bế quan tu luyện. Lại nhìn một chút phụ mẫu tin tức, trước mắt phụ mẫu đều bị giam giữ tại quân sĩ lâu đài Cổn Sát Nguyên Thần Uy trong giáo đường, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Do dự một chút, Lâm Chân quyết định vẫn là trước đi giải cứu băng thành khốn cảnh, nhưng là trước đó, hắn muốn trước làm ra đột phá. Chỉ có ngưng tụ ám tinh, Lâm Chân mới có thể giải cứu băng thành khốn cục, không phải đi cũng là không tốt. Hắn cũng không có tại trên mạng tuyên bố mình trở về tin tức, chỉ là cho An Ninh phát một cái tin tức, ta trở về, chịu đựng. Tin tức gửi đi ra ngoài về sau, An Ninh rất nhanh cho Lâm Chân trở về một cái tin tức, ta chờ ngươi. Lâm Chân lại gọi Tô Minh Nguyệt điện thoại, nhưng là Thủy Trung cũng không có đả thông, chỉ có thể coi như thôi. Mang theo kim loại mặt nạ, Lâm Chân đem khí tức của mình khống chế tại cấp 5 chiến thần trình độ, để bên ngoài người đều không thể nhìn ra hắn là ai, cưới một khung cỡ nhỏ phi hành khí, rời đi cổ thần chi thành. Bay thẳng đến Triệu Đông huyện thành, Lâm Chân phi hành khí đáp xuống Triệu Đông cao ốc đỉnh. Lúc này đã là long thời tiết mùa đông, Lâm Chân trùng sinh đến bây giờ, đã qua hơn 4 năm, đây là năm thứ 5. Rơi xuống Triệu Đông cao ốc thời điểm, nơi này cơ hồ biến thành một tòa thành không. Tất cả biến dị thú đều đi tham dự băng thành công thành chiến, những này ngày xưa khu hoang dã trở thành khu không người. Trung quanh vẫn là phong tuyết trận trận, nhưng là trải qua cổ thần chi thành bên trong nam cực cực hàn về sau, đối với loại trình độ này nhiệt độ thấp, Lâm Chân cơ hồ là đã miễn dịch. Đi tới mình ngày xưa đã từng đột phá qua địa phương, Lâm Chân ngồi xuống. Hắn biết, mình đã đứng trước một cái phi thường thời khắc mấu chốt. Ngoại trừ băng thành sự tình, giáo đình cũng là Lâm Chân họa lớn trong lòng, Nghiêm Hoàng một khi xuất quan, hắn thực lực tuyệt đối còn biết đột nhiên tăng mạnh, mà bây giờ cách Nghiêm Hoàng tuyên bố đại hôn thời gian đã chỉ có 4 ngày. Nguyệt Nhi đến nay tung tích không rõ, phụ mẫu bị nhốt quân sĩ lâu đài Cổn Sát Nguyên chờ lấy hắn đi nghị cách cứu viện. Đây hết thể đều muốn lấy thực lực của hắn làm hậu thuẫn, mà ám tinh ngưng tụ tinh hạch, liền là hắn một bước mấu chốt nhất. Một bước này hắn kiếp trước không có trải qua, coi như kiếp trước nghe nói qua một chút người cơ duyên xảo hợp có được ám tinh, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nói có người lại có thể đem ám tinh biến là thực thể. Có lẽ ta là tại khai sáng lịch sử. Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, đem hết thể tạp niệm tất cả đều ném ra sau đầu, bắt đầu tại châu ngồi xuống hành công. Điều tức, tu luyện, hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí. Một giờ sau, hắn cảm giác trạng thái của mình đã đến tốt nhất trình độ, đình chỉ tu luyện. Từ trong không gian giới chỉ, Lâm Chân lấy ra hai viên thổ nguyên tố kết tinh. Một viên là chuẩn cấp SS ma thú, một viên là chuẩn SSS cấp ma thú. Kỳ thật lý tưởng nhất là cấp SS, đáng tiếc không có tìm được, cái này hai viên một viên hơi lớn một chút, một viên hơi nhỏ một chút, cũng không biết cuối cùng hiệu quả sẽ như thế nào, ta vẫn là trước hấp thu tiểu nhân thử một chút xem sao. Xuất ra viên kia chuẩn cấp SS, Lâm Chân đem để đặt tại đan điền bụng dưới phía trước. Đan điền khí bắt đầu vận chuyển. Viên này kết tinh bên trong lực lượng tiến nhập Lâm Chân trong đan điền. Thổ nguyên tố lực lượng vừa tiến vào, Lâm Chân trong cơ thể ám tinh bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Viên này ám tinh bên trong cái khác lực lượng nguyên tố đã sớm ngưng tụ nhiều ngày, thủy hỏa phong lôi kim quang, đủ loại năng lượng trào lên, nhưng là liền khuyết thiếu thổ nguyên tố, luôn luôn thiếu một cái tồn tại cơ sở. Hiện tại vừa thấy được thổ nguyên tố, thật giống như hạn hán đã lâu cam lâm, cả viên ám tinh tại thời khắc này sống lại. T. Thật nhanh hấp thu tốc độ. Lâm Chân tinh thần lực nội thị, nhìn xem ám tinh xoay tròn càng nhanh chóng, cái kia từng sợi đích thổ nguyên tố mặc vượt hai cái không gian, nhanh chóng tiến nhập ám tinh bên trong. Cái này cùng đan điền khí ngưng tụ còn không quá giống nhau, ám tinh là tại một không gian khác bên trong vận hành, cùng đan điền khí ở giữa lẫn nhau dựa vào nhưng lại tự đi con đường của mình. Ám tinh tại thời khắc này bắt đầu có cơ sở, thổ nguyên tố tiến vào về sau, nhanh chóng hướng ám tinh nội bộ tụ tập, tạo thành tinh cầu sắc ngoài. Theo ta được biết, một cái tinh cầu tồn tại cơ sở là thổ, nhưng là tinh cầu nội bộ, cũng phân làm mấy tầng. Từ bên ngoài đến bên trong, theo thứ tự là vỏ quả đất, nham thạch vòng, mềm lưu tầng, bên trên lòng đất, xuống đất mạng, bên ngoài hạch, nội hạch mấy loại. Vẹn vẹn cái này một cái chuẩn cấp SS kết tinh, chỉ sợ còn chưa đủ ngưng tụ những này tầng, chỉ là không biết có thể ngưng tụ đến trình độ gì. 10 phút đồng hồ. Tại Lâm Chân nhìn soi mói, 10 phút sau, viên này thổ nguyên tố liền bị hấp thu không còn. Mà ám tinh bên trong tinh hạch ngưng tụ mới hoàn thành một vòng sắc ngoài, tầng thứ 2 tầng nham thạch còn không có ngưng tụ ra. Quả nhiên, cái này một viên thổ nguyên tố là không đủ, may mắn mà có ta đã sớm chuẩn bị. Lâm Chân đem chuẩn SSS cấp kết tinh lần nữa để đặt tại đan điền trước đó. Chỉ gặp viên này kết tinh đang nhanh chóng phân giải, nhanh chóng hướng ám tinh bên trong dũng mãnh lao tới. Lúc đầu đều muốn ngừng vận chuyển ám tinh lần nữa thu được mới sinh cơ tại sức sống, cơ hồ liền là tại Lâm Chân mắt trần có thể thấy tình huống dưới nhanh chóng tăng trưởng. Lại là 20 phút đồng hồ trôi qua, tầng nham thạch ngưng tụ thành công, tiếp tục ngưng tụ tầng thứ 3 mềm lưu vòng. Chương 321, lô đen hiện, ám tinh thành. Mềm lưu vòng ở vào lòng đất phía trên, nham thạch vòng phía dưới, nhiệt độ của nơi này ước chừng tại 1300 độ tả hữu, đã tiếp cận nham thạch điểm nóng chảy. Bình thường tới nói, vỏ quả đất, nham thạch vòng, mềm lưu vòng đều thuộc về vỏ quả đất bộ phận. Mà lên lòng đất, xuống đất mạn đều thuộc về lòng đất bộ phận. Bên ngoài hạch cùng nội hạch thì là hạch tâm bộ phận. Khi chuẩn SSS cấp kết tinh lực lượng bắt đầu ngưng tụ mềm lưu vòng thời điểm, Lâm Chân ám tinh bên trong hỏa lực bắt đầu rót vào. Hỏa nguyên tố cùng thổ nguyên tố ngưng tụ, bắt đầu tạo thành mềm lưu vòng nham thạch, nơi này nham thạch là thể lỏng, không phải như là nham thạch vòng như vậy đã trở thành trạng thái cố định. May mắn mà có trong cơ thể ta tất cả nguyên tố đều đầy đủ, không phải căn bản không có khả năng chân chính ngưng tụ tinh cầu hạch tâm, cái này mềm lưu vòng cũng đủ để làm khó ta. Mềm lưu vòng hình thành về sau, thời gian dòng dã đi qua 3 giờ. Về sau liền là bên trên lòng đất nhưng là muốn so mềm lưu vòng còn dày hơn thật nhiều lần bộ phận. Dựa theo trên địa cầu thuyết pháp, nơi này là địa chấn nơi phát nguyên, nhiệt độ cũng càng cao. Lâm Chân trong tay chuẩn SSS cấp kết tinh lúc này tiêu hao bắt đầu tăng lớn, từng đạo đích thổ nguyên tố lực lượng điên cuồng rót vào, bên trên lòng đất cũng đang nhanh chóng hình thành. Nhưng là Lâm Chân lại hơi có chút nhíu mày, bên trên lòng đất về sau còn có xuống đất mạn, còn có bên ngoài hạch cùng nội hạch, tựa hồ cái này một viên chuẩn SSS cấp kết tinh đích thổ nguyên tố lực lượng cũng không phải rất đủ đâu. Đương nhiên coi như không đủ, Lâm Chân ám tinh làm theo có thể ngưng tụ. Chỉ là ngưng tụ về sau khả năng không có đạt tới trạng thái mạnh nhất, cái này khiến truy cầu hoàn mỹ Lâm Chân có chút tiếc nuối. Thôi, đi được tới đâu hay tới đó, đến trình độ này, ta căn bản cũng không có đường rút lui. Lâm Chân cũng không đi lại muốn những vấn đề này, để thổ nguyên tố lực lượng thỏa thích tiến vào. Trời dần dần tối lại, bầu trời mây đen bao phủ, đây là một cái ban đêm rét lạnh. Thẳng đến trong đêm lúc 10 giờ, Lâm Chân ám tinh bên trên lòng đất mới tính ngưng tụ xong thành, tiếp xuống liền là xuống đất mạng. Lâm Chân tinh thần lực quét dưới viên kia kết tinh, lúc này cái này kết tinh đã rút lại 1/2, còn lại bộ phận ngưng tụ xuống đất mạn là đủ rồi, nhưng là muốn ngưng tụ nội hạch bên ngoài hạch hiển nhiên là không đủ. Lâm Chân cũng là đâm lao phải theo lao, hắn cũng không nghĩ tới mình ám tinh ngưng tụ cư nhiên như thế khó khăn, chuẩn SSS cấp kết tinh đều không đủ dùng. Nhưng hắn cũng vô pháp tìm tới SSS cấp, nếu như chờ cho đến lúc đó lại ngưng tụ, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Tinh thần lực lần lượt tại ám tinh bên trong lướt qua. Lâm Chân chờ đợi xuống đất mạn thành hình. Cái này một cái quá trình, lại dòng dã kéo dài vượt qua 8 giờ. Trời tối đến hừng đông, lòng đất mới tính hoàn thành. Mà Lâm Chân trong tay kết tinh, đã chỉ còn lại 1/5. Mặc kệ, tiếp tục hấp thu, kế tiếp là bên ngoài hạch bộ phận. Lâm Chân mảy may không có ý dừng lại, từng tia đích thổ nguyên tố tiếp tục tiến vào ám tinh, bắt đầu ngưng tụ bên ngoài hạch. Nếu như nói vỏ quả đất bộ phận là thể rắn, lòng đất bộ phận là chất lỏng. Như vậy địa hạch bộ phận liền là mật độ độ cao áp xúc. Khi Lâm Chân bắt đầu ngưng tụ địa hạch thời điểm, ám tinh phía trên kim khí bắt đầu điên cuồng rót vào. Chân chính tinh cầu, địa hạch bộ phận mật độ rất lớn, liền xem như kim cương đến địa hạch nơi đó, cũng sẽ bị ép thành mỡ bò. Nhưng là Lâm Chân kim khí là ngũ hành đứng đầu, là sắc bén nhất cứng cỏi, theo kim khí rót vào, địa hạch mật độ cũng càng lúc càng lớn. Theo địa hạch ngưng tụ, Lâm Chân cảm giác ám tinh chỗ không gian cũng càng ổn định lên, ám tinh xoay tròn tốc độ dần dần trở nên chậm. Đây là ám tinh nhanh chân chính thành hình. Thế nhưng là Lâm Chân tâm lý lại âm thầm kêu khổ, thổ nguyên tố không đủ. Lúc này hắn mới biết mình kém đích thổ nguyên tố là nhiều cỡ nào, bắt đầu lấy vì cái này chuẩn SSS cấp kết tinh làm sao cũng có thể đem bên ngoài hạch ngưng tụ xong thành, như thế tinh cầu cũng liền là có một điểm căn bản, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới địa hạch bộ phận mới là ăn thổ nguyên tố nhà giàu, bên ngoài hạch vừa mới có thật mỏng một tầng, thổ nguyên tố kết tinh liền triệt để không có. Theo chiều kế toán như vậy lời nói, đừng nói một viên chuẩn SSS cấp kết tinh, lại có 10 khỏa đều là không đủ. Không có ngưng tụ ra hạch tâm. Ám tinh vận chuyển tựa hồ có đỉnh trệ dấu hiệu. Lâm Chân biết lúc này nguy hiểm, nếu như không có rèn sắt khi còn nóng ngưng tụ hạch tâm, khả năng viên này ám tinh liền vĩnh viễn là cái trạng thái này. Đương nhiên hiện tại trạng thái cũng có thể cho Lâm Chân cung cấp không ít lực lượng, thế nhưng là đã mất đi tấn cấp khả năng, Lâm Chân thiên tân vạn khổ làm ra ám tinh, đến trong tinh tế, sớm muộn cũng sẽ biến thành gân gà tồn tại. Lâm Chân tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Không phải liền là vật chất à, không phải liền là thổ năng lượng à, ta hôm nay liều mạng. Lâm Chân dứt khoát từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vật, nở trồng. Đây là từ vũ trụ trong lỗ đen lưu lạc đi ra nở trồng, là vật chất mật độ áp xúc đến cực hạn đồ vật, như thế chỉ là một viên nở trồng, nó trọng lượng đủ để bằng được Hỉ Mạ Lạ Sơn Mạch. Chỉ là Lâm Chân cảm giác được nở trồng hoạch tâm bộ phận, có một tia lỗ đen khí tức, cái này khiến bản năng sợ hãi lỗ đen Lâm Chân không dám tùy tiện vượt lôi chỉ một bước. Nhưng là đến lúc này, tấn cấp suy nghĩ đã áp chế sợ hãi của hắn, hắn muốn thả tay đánh cược một lần. Tới đi. Thành công vẫn là xà thân, phải xem ngươi rồi. Lâm Chân dứt khoát đem nở trồng để đặt ở đan điền bụng dưới trước, đan điền khí bắt đầu hút thu hồi nở trồng lực lượng. Khi vật chất bị cực độ áp xúc thời điểm, cái gọi là mỏ kim loại vật các loại các thứ đều không tồn tại, đều lại biến thành bùn đất, độ cao áp xúc bùn đất. Cho nên đan điền khí hấp thu về sau, nở trồng bùn đất vật chất bắt đầu lặng lẽ phân giải, một chút xíu phân giải, tiến nhập Lâm Chân trong đan điền. Thổ nguyên tố lực lượng đi qua đan điền, tiến nhập ám tinh chỗ không gian, sau đó bị đang tại thành hình tinh cầu hấp thu, tiến vào địa hạch bên trong, lại lần nữa áp xúc. Lúc này có lẽ chỉ có cầm kính hiển vi mới có thể nhìn thấy nở trồng bên trên từng tia chạy ra đích thổ nguyên tố lực lượng, chút tổn thất này đối với nở trồng cơ hồ có thể không cần tính. Đạt được đại lượng thổ nguyên tố rót vào, Lâm Chân lúc đầu muốn đỉnh trệ ám tinh lại lần nữa thu được cường đại sinh cơ sức sống, lần nữa tiến nhập cao tốc vận chuyển kỳ. Thời gian lần nữa từ ban ngày tiến nhập đêm tối, dòng ra sau 10 tiếng, Lâm Chân ám tinh bên ngoài hạch ngưng tụ xong thành. Quá tốt rồi. Chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ kém nội hạch. Lâm Chân cơ hồ là mừng rỡ như điên. Cái này 10 giờ hấp thu áp xúc, chỉ là để nở trồng thể tích giảm bớt 1/3, mà bên ngoài hạch cứ như vậy tạo thành. Còn có 2/3 nở trồng, hy vọng có thể thuận lợi ngưng tụ nội hạch, một khi nội hạch hoàn thành, cả cái hành tinh cũng liền triệt để thành hình. Lâm Chân vô cùng chờ mong, một khi ám tinh thật ngưng tụ thành công, này sẽ là một cái gì bộ dáng. Duy nhất có thể để xác định một điểm, liền là thực lực của mình nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Một cái năng lượng thể ám tinh, đều có thể chống đỡ mình leo lên tinh bảng. Mà một viên chân thực tinh cầu lại sẽ làm đến điểm nào nhất đâu. Nội hạch là một cái cơ sở nhất cũng phần mấu chốt nhất, trên thực tế ám tinh tấn cấp cùng đan điển khí tấn cấp còn có điều khác biệt, đan điển khí ngưng tụ tinh hạch kỳ, là từ hạch tâm nhất bộ phận bắt đầu, so như tinh hạch sơ kỳ, cái kia chính là ngưng tụ thành một viên nội hạch. Thẳng đến tinh hạch đỉnh phong, mới dần dần có một điểm tinh cầu bộ dáng, nhất sau tiến nhập lưu tinh kỳ hóa thành một viên thiên thể trong đan điển không ngừng ngao du. Lưu tinh hóa thành tuệ tinh cuối cùng ổn định lại, trở thành một viên vệ tinh, khi đó mới có thể tính là chân chính tinh cầu. Mà ám tinh là từ ngoại bộ bắt đầu, đây là Lâm Chân trước đó không có nghĩ tới, dù sao hắn cũng căn bản không biết có thể như vậy. Đợi đến ngưng tụ nội hạch thời điểm, Lâm Chân mới biết được viên này nở trồng lên bao lớn tác dụng, nội bộ hạch tâm áp xúc mật độ càng lớn, cần đích thổ nguyên tố năng lượng càng nhiều. Lần lượt hấp thu áp xúc, dạng này tuần hoàn để Lâm Chân cơ hồ đều chết lặng, hắn quên đi đêm tối ban ngày, quên đi thời gian trôi qua. Toàn thân toàn ý đầu nhập vào một khỏa tinh cầu đản sinh quá trình bên trong. Nửa đêm, nội hạch hoàn thành 1/2. Lúc rạng sáng, nội hạch hoàn thành 4/5. Đợi đến trời sắp sáng thời điểm, nội hạch còn kém một chút xíu liền hoàn thành. Nếu như nói trước đó viên này nở trồng có bi thép kích cỡ tương đương, như vậy hiện tại cũng chỉ có cây kim lớn như vậy. Đến lúc này, cái kia cố quen thuộc, để Lâm Chân từ nội tâm ra bên ngoài sợ hãi lỗ đen lực lượng lại xuất hiện. Cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất. Hiện tại ta tinh hoạch liền kém một chút hoàn thành, chỉ cần hấp thu cái này một điểm cuối cùng nở trồng, ám tinh liền chân chính hoàn thành, nhưng là ta có thể sẽ đối mặt cực kỳ chuyện kinh khủng, làm vẫn là không làm. Suy nghĩ tại Lâm Chân não hải suy tư một trận, hắn hành động đã cấp ra đáp án. Làm đến cùng. Hiện tại ta cũng không dám đối mặt lỗ đen lực lượng, về sau còn có về tới trùng sinh thời gian tiết điểm, còn có cái gì dũng khí đối mặt chân chính lỗ đen, đến lúc đó ta chỉ sợ không có lần nữa cơ hội sống lại. Đan điển khí đột nhiên thôi động, Lâm Chân dứt khoát hấp thu một điểm cuối cùng nở trồng. Trong chốc lát, Lâm Chân tựa hồ thấy được đầy trời tinh hà. Mỹ lệ tinh không mênh mông, tại trong vũ trụ tạo thành sáng chói mỹ cảnh. Sau đó, vũ trụ màn trời bên trong, một cái điểm xuất hiện, càng lúc càng lớn đồng thời bắt đầu xoay tròn. Đó là lỗ đen. Quanh mình hết thể cũng bắt đầu bị thôn phệ, mỗi một quả tinh cầu tựa hồ biến thành từng cái nho nhỏ giọt nước, lấy tốc độ cực cao bị hấp thu đến lỗ đen bên trong, sau đó phân giải. Hòa tan, áp xúc, ngưng tụ. Người vô pháp đào thoát, sinh mệnh không cách nào đào thoát, chung quanh thiên thể không cách nào đào thoát, bùi bằng không cách nào đào thoát, tia sáng không cách nào đào thoát, linh hồn cũng vô pháp đào thoát. Lỗ đen tựa hồ ngay tại Lâm Chân trước mắt càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Cái kia cố manh liệt ngạt thở làm cho Lâm Chân cơ hồ tinh thần sụp đổ, con ngươi của hắn phóng đại, nắm đấm siết chặt, nhìn chòng chọc vào cái kia càng ngày càng gần lỗ đen. Một cố đến từ sâu trong linh hồn, cảm giác cực kỳ không cam lòng bừng lên. Cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, Lâm Chân một chỉ lỗ đen, có gan ngươi lại lần nữa nuốt ta, lực lượng của ta mặc dù nhỏ bé, nhưng là nếu như ngươi nuốt không xong ta, ta liền đem ngươi xé nát. Hắn biết, lấy lực lượng của hắn cùng lỗ đen lực lượng so sánh, cái kia cơ hồ liền là một con kiến đối mặt một cái tinh cầu đang gầm thét, giống như muốn lấy mình chút sức mọn lật tung tinh cầu không biết tự lượng sức mình. Nhưng là con kiến còn cố chấp muốn thử một chút. Giờ khắc này, trình độ nào đó tới nói Lâm Chân thắng lợi, là hắn có chiến thắng sợ hai dũng khí. Theo Lâm Chân hô lên đến, trước mắt đột nhiên cảnh sắc biến ảo, lô đen dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất. Có lẽ không có biến mất, mà là tiến nhập địa hạch chỗ sâu nhất, chôn sâu ở ám tinh bên trong. Lâm Chân toàn thân mồ hôi nhỏ giọt, giống như làm một cái vô cùng kinh khủng ác ngộng, khi tinh thần lực của hắn lần nữa đảo qua ám tinh thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, ám tinh đã ngưng tụ xong thành. Giờ khắc này, một cỗ khiến người sợ hãi lực lượng từ Triệu Đông cao ốc bên trên lan tràn ra. Chương 322, Lâm Chân tinh cảnh. Lâm Chân có thể thề với trời, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này kỳ cảnh. Trong đan điền, ám tinh chỗ không gian bên trong, một viên nho nhỏ tinh cầu tạo thành. Từ trong tới ngoài, nội hạch, bên ngoài hạch, xuống đất mạn, bên trên lòng đất, mềm lưu tầng, tầng nham thạch, vỏ quả đất cấp độ rõ ràng, tạo thành tinh cầu hạch tâm kết cấu. Mà tinh cầu bên ngoài, trên mặt đất, dung nham đang chảy, vỏ quả đất tại vận động, sắc trời rơi xuống từ trên không, trong không khí cuồng phong gào thét, thủy nguyên tố bốc lên, tạo thành từng mảnh nhỏ mây mưa. Từng đạo cuồng vũ kim xà trên không trung nhảy vọt lao nhanh, cả cái hành tinh phía trên một mảnh tận thế cảnh tượng. Đây là Minh cổ đại. Lâm Chân lẩm bẩm nói ra câu nói này. Khi tinh cầu hình thành ban sơ, không có sinh mệnh, chỉ có trào lên gào thét địa thủy hỏa phong tàn phá bừa bãi, lúc này, liền cứ gọi là Minh cổ đại. Lúc này thậm chí không có sông núi đại lục hải dương, càng thêm không có hoa cỏ cây cối, loại hoàn cảnh này nhân loại căn bản là không có cách sinh tồn. Nhưng đây cũng là tinh cầu tiến hóa nhất định phải quá trình. Lâm Chân ở trong vũ trụ sinh hoạt thật lâu, đối với tinh cầu tiến hóa cũng có rất nhiều hiểu rõ, hắn biết quá trình này, tuy nhiên lại nằm mơ cũng không có nghĩ qua, một màn này sẽ ra hiện tại bên trong đan điền của hắn. Tinh thần lực đảo qua, Lâm Chân vô cùng xác định, viên tinh cầu này là chân thật tồn tại, mà không phải giả lập. Nếu như một cái tinh cầu từ Minh cổ đại bắt đầu tiến hóa, đến kế tiếp giai đoạn Thái cổ đại còn cần vô số năm. Mà từ Thái cổ đại đến Nguyên cổ thay mặt cũng cần vô số năm, Lâm Chân không biết trong cơ thể hắn ám tinh có phải hay không cũng muốn đi cái này tiến hóa lộ trình, nhưng là hắn biết đến là, hiện tại, hắn có được tinh lực. Tinh lực không phải tinh quang, mà là tinh cầu bản nguyên lực lượng, đan điền của hắn khí mặc dù vẫn là chuẩn tinh cảnh, thế nhưng là ám tinh lại đã có được tinh lực. Loại này tinh lực, cùng đan điền khí tiến hóa tinh lực không kém chút nào. Nếu như cùng hắn kiếp trước tiến vào tình cảnh thời điểm lực lượng so sánh, còn cường đại hơn rất rất nhiều. Lâm Chân không có đi quản ám tinh lúc nào sẽ tiến hóa, hiện tại liền đã tiến hóa, bởi vì hắn từ một góc độ khác tới nói, đã tấn cấp tình cảnh. Tình cảnh cùng không phải tình cảnh khác biệt lớn nhất, liền là có được tinh lực, bình thường võ giả tu luyện, nhất định phải đan điền khí ngưng tụ tinh hạch mới có thể có được tinh lực, thế nhưng là Lâm Chân hiện tại liền có. Hắn cường tự kềm chế nội tâm cuồng hỉ, hít vào một hơi thật dài khí, để ám tinh bên trong tinh lực du tẩu toàn thân. A, cỗ lực lượng này đột nhiên ngoại phóng. Giờ khắc này, thật giống như cỡ nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc về sau sóng xung kích, Lâm Chân liền là bạo tạc hạch tâm, sóng xung kích nhanh chóng ra bên ngoài khuếch tán. Không khí chung quanh tạo thành khí lãng, lấy lực lượng cường đại đột nhiên tiến lên, đầu tiên là Lâm Chân đỉnh đầu. Hắn giờ phút này ngồi tại Triệu Đông cao ốc tầng cao nhất, nhưng lại không phải sân thượng, đỉnh đầu hắn trần nhà bị khí lãng thôi động, trực trùng vân tiêu. Sau đó liền là dưới thân thể của hắn, nhà này sừng sững ngàn năm đều chưa từng sụp đổ, kháng chấn, chống chấn động đạt đến 10 cấp công trình kiến trúc giờ khắc này ầm vang sụp đổ. Ầm ầm. Cao ốc như là mục nát khung xương phá thành mảnh nhỏ, bụi đất tung bay, hỗn hợp mạn thiên phi vũ tuyết lớn, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Chân nhưng không có theo lầu này phòng sụp đổ mà rơi xuống, cả người hắn vẫn như cũ xếp bằng ở không trung, có được tinh lực hắn, phi hành cùng thuấn di đã trở thành bản năng, dù cho không cần lôi quang xí. Dù cho không cần tinh thần lực, hắn cũng là nghĩ bay liền bay, muốn lơ lửng liền lơ lửng. Từng đạo tinh quang ở trên người lưu chuyển, lúc này trời còn chưa có sáng rõ, hắn giống như là trong bầu trời đêm một ngôi sao. Quá trình này kéo dài ước chừng một giờ, Lâm Chân rốt cục hoàn toàn thích ứng trên người lực lượng. Có chút mở mắt ra, thị lực có khả năng đạt tới địa phương, hắn thậm chí thấy được băng thành trên khu vực không từng mảnh xoay quanh chim bay. Những cái kia đều là đang tại công thành biến dị chim. Lâm Chân tay vừa nhấc, xa xa đối với mấy chục cây số bên ngoài chim bay bẩy vây tay một cái. Lực hút. To lớn lực hút bao phủ đi qua, lòng bàn tay của hắn phạm vi bên trong, mấy chục con biến dị chim một cái liền bay tới. Không, không phải bay tới, mà là sinh sinh bị hút tới. Mấy chục cây số khoảng cách, không đến 5 giây liền đến. Những cái kêu biến dị chim rẽ rủa kêu to lại không có chút nào tác dụng, mắt thấy được khoảng cách Lâm Chân mấy trăm mét địa phương, Lâm Chân tay có chút một nắm. Phốc phốc phốc. Này một đám biến dị ngốc trời, quả đen các loại, trên không trung liền bị bóp nát trở thành từng cái huyết cầu. Hô. Đây mới thật sự là lực hút bạo. Ta có thể là trong thiên hạ biết duy nhất một chiêu này người. Cái này lực hút cho ta cảm giác, đừng nói là mấy con biến dị chim, liền xem như một cái đạt đến tinh cảnh cao thủ, ta cũng có thể đem một chiêu bóp chết. Lâm Chân chậm rãi đứng người lên, cảm thụ quanh thân mênh mông lực lượng, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. A5. Thanh âm vang vọng trên không trung, thật lâu không tiêu tan. Hưng phấn trong lòng chi tình đạt được đầy đủ phát tiết, Lâm Chân mới tính bình tĩnh trở lại. Hắn lấy ra điện thoại, nhìn thoáng qua băng thành tình huống. Một cái cự đại tiêu đề ánh vào tầm mắt của hắn. Băng thành gặp lại, phá thành ngay tại hôm nay. Lâm Chân lần này tu luyện ước chừng qua 2 ngày, băng thành bên kia lần nữa phát sinh kịch biến. Trầm Lập Hưng dẫn một đám người muốn đầu nhập vào kéo lần, nặng mới gia nhập tinh không thần giáo, mà An Ninh, Triệu Tiểu Man, Phong Nịch, Đường Văn Ba các loại những võ giả này, thì là kiên quyết phản đối gia nhập. Song phương tranh chấp không dưới, mà biến dị thú công thành càng mãnh liệt. Quân bảo vệ thành binh sĩ cùng tham chiến võ giả cơ hồ là nước chảy bị nhấc xuống. Người càng ngày càng ít, nội bộ ý kiến còn không thể thống nhất, tựa hồ băng thành đã không có hy vọng. Lâm Chân thậm chí tại một đoạn trong video thấy được An Ninh cùng Trầm Lập Hưng cãi vã kịch liệt. Nhìn thoáng qua, Lâm Chân thu hồi điện thoại, hắn không cần lại nhìn, băng thành ngay tại ngoài trăm dặm, hắn đi qua chính là. Hắn không có lấy ra phi hành khí, sau lưng lôi quang xí xuất hiện. Đang muốn bay hướng băng thành, hắn cảm giác được hắc sắc cú linh bên trong. Tiểu ấm đã tỉnh lại. Đem tiểu ấm phóng ra, Lâm Chân mình giật nảy mình. Tiểu ấm chiều cao đã tiếp cận 5 mét, cái đầu đã cùng Lâm Chân ngang hàng, đầu đầy lông bờm giống như thiêu đốt hỏa diễm. Ngày xưa cái kia xuẩn manh khí tức đã thối lui, biến thành một cái đại gia hỏa. Với lại tại tiểu ấm đỉnh đầu, thậm chí còn nâng lên hai cái bọc nhỏ, giống như muốn sừng dài dáng vẻ. Đối Lâm Chân vui sướng kêu vài tiếng, trong lỗ mũi phun ra nồng đậm khí lưu hoàng, lung lay đầu, từng đạo quang điện từ lông tóc bên trong quang đi ra. Ngươi tiểu gia hỏa này, đến cùng là một cái thứ gì? Ta cũng biết một chút tinh hà thú chủng loại, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua người dạng này. Tiểu ấm vui sướng vây quanh Lâm Chân nhảy trong chốc lát, Lâm Chân đột nhiên nở nụ cười, nhìn xem lần này ngươi là có hay không có thể đuổi kịp ta, mục tiêu băng thành, xem ai tới trước. Dứt lời, Lâm Chân đột nhiên thuấn di ra ngoài. Lần này là tinh lực thuấn di, trước đó Lâm Chân tinh thần lực thuấn di, lớn nhất khoảng cách cũng không cao hơn 300 mét, nhưng là lần này thuấn di. Thế mà trực tiếp xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Lôi quang si vỗ, Lâm Chân hóa thành lưu quang, thẳng đến băng thành mà đi. Mà tiểu ấm thì là sau lưng Lâm Chân kêu một tiếng, sau đó bốn chảo vung ra, đuổi sát Lâm Chân. Không được. Ta tuyệt độ không tiếp thụ ý kiến của ngươi, chúng ta những người này căn bản cũng không tin phụng ngôi sao gì không chân thần, đều tại sao phải gia nhập cái kia thần giáo. An Ninh nhìn trước mắt Trầm Lập Hưng, thái độ kiên quyết. An Ninh tiểu thư, ta xin ngươi đừng hành động theo cảm tính. Hiện tại băng thành tình huống không phải ngươi chuyện riêng, việc này liên quan hơn chục triệu tính mạng con người. Kéo lần đại thần tông đã nói, chỉ cần băng thành người toàn thể tuyên bố thêm nhập thần giáo liền sẽ ra tay giải cứu băng thành tại trong nước sôi lửa bỏng. Kết quả như vậy chẳng lẽ không tốt sao? An Ninh bên người, Triệu Tiểu Man lạnh hừ một tiếng, hừ. Ta mới không tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ, nếu như có thể giải cứu lời nói vì cái gì trước đó không giải cứu. Vì cái gì hiện tại không lập tức giải cứu. Nhìn thấy chúng ta tình huống nguy cấp, liền đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, loại này giải cứu có ý nghĩa gì? Chúng ta không gia nhập bọn hắn liền định khoanh tay đứng nhìn có đúng không? Nếu như là dạng này, vậy cái này loại không có nhân tính giáo phái không tiến là tốt nhất. Phong Lịch cũng lạnh lùng mở miệng, ta cũng là ý tứ này, muốn cứu cũng không cần đàm điều kiện như vậy, chúng ta không có thèm. Nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập các ngươi gia nhập tốt, chúng ta không cần hắn giải cứu, cùng lắm thì chúng ta phá vây ra ngoài. Trầm Lập Hưng tức giận nói. Các ngươi làm sao nghe không hiểu lời nói đâu. Kéo lần thái độ vô cùng minh xác, muốn gia nhập liền muốn toàn thể gia nhập, nếu như có một người không gia nhập, thần giáo là sẽ không ra binh. Ta xem người ta thái độ rất khá, các ngươi băng thành thế nhưng là toàn cầu một cái duy nhất toàn thành người đều rời khỏi thần giáo. Nếu như ta là kéo lần, nói không chừng thật sự khoanh tay đứng nhìn, hiện tại đã coi như là đủ từ bi a. Đến từ băng thành Tân Như Hải nói, nếu như chúng ta không gia nhập, các ngươi sẽ làm thế nào? Trầm Lập Hưng ngây ra một lúc. Sau đó thấp giọng nói, các ngươi tốt nhất đừng bức ta làm ra lựa chọn, bởi vì hiện tại chúng ta đều không có lựa chọn khác, ta làm tổng chỉ huy, đến vì băng thành mấy chục triệu người suy nghĩ. Đường Văn Ba cười lạnh một tiếng, ngươi nhưng tỉnh lại đi, nếu như không phải sai lầm của ngươi chỉ huy, trước đó liền nhiều lần làm hỏng chiến cơ, về sau còn tổn thất chém đầu tiểu đội, chúng ta cũng không trở thành rơi xuống đến nông nỗi này, lại kiên trì 10 ngày nửa tháng đều không có vấn đề. Vậy cũng là chuyện quá khứ, bây giờ nói còn có cái gì dùng. Trầm Lập Hưng mặt đỏ lên phân biệt. Hắn một chỉ dưới thành, các ngươi nhìn những này biến dị thú, căn bản giết không hết, chúng ta dựa vào cái gì đến chống cự. Thành trí luân hãm là chuyện sớm hay muộn, các ngươi không bỏ ra nổi biện pháp đến giải quyết, hiện tại lại tới phủ định biện pháp của ta, cái này chính là các ngươi diễn xuất sao. Thờ phụng thần giáo tối thiểu nhất có thể sống, các ngươi có thể làm được để dân chúng đều sống sót sao. An Ninh hít thở sâu một cái, Lâm Chân nói hắn sẽ đến. Lâm Chân, ha ha. An Ninh tiểu thư, Lâm Chân tiên sinh là anh hùng không giả, nhưng là nơi này cũng không phải xính chủ nghĩa anh hùng cá nhân địa phương, hắn hiện tại tới có thể làm cái gì? Nhiều lắm là giết nhiều mấy cái biến dị thú thôi, ta Trầm Lập Hưng không phải 3 tuổi hải tử, hắn là người trong lòng của ngươi, ngươi đương nhiên hướng về hắn nói chuyện, nhưng ta sẽ không. An Ninh gặp người này căn bản nói không thông đạo lý, dứt khoát cũng không phân phân biệt, vẫn là câu nói kia, chúng ta đều không gia nhập, ngươi muốn thế nào? Trầm Lập Hưng cười lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy ta phải vì băng thành dân chúng nghĩ. Các ngươi những người này chỉ có hai lựa chọn, một cái là hiện tại mình phá vây rời đi băng thành, một cái khác. Liên là người của ta bắt lấy các ngươi, án lấy đầu của các ngươi giúp đỡ bọn ngươi gia nhập, băng thành tương lai, không thể bị các ngươi chậm trễ. Nói xong, hắn còn chỉ ngoài thành, bên kia thần giáo đại quân ngay tại ngoài trăm dặm chờ tin tức của hắn đâu, cho nên hắn đã tính trước. Thế nhưng là hắn nhưng không có chú ý tới, tại hắn chỉ đi ra thời điểm, vùng trời kia phía trên, một đám biến dị chim đột nhiên biến mất. Chương 323, thần giáo gia binh lâm thật hiện. Băng thành phương Bắc trăm dặm, vừa vận ở vào biến dị thú chiều cuối cùng, 300.000 tinh nhuệ nhân viên thần chức đã vận sức chờ phát động. Kéo lần tại một khung phi hành khí phía trên, nhìn phía trước vô tận thú chiều, trong lòng không thắng thổn thức. Hắn vốn là băng thành sổ phỉ ạ giáo đường đại thần tông, nhưng hôm nay băng thành người lại hận hắn tận xương, hắn bây giờ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ vì đó. Chuyện này nói đến đều do Lâm Trần, giết hắn đồ đệ, hủy đi hắn giáo đường. Từng bước một đem mình đẩy lên hắn mặt đối lập, cuối cùng thậm chí toàn bộ băng thành cũng không có giáo đình sinh tồn thổ nhưỡng. Kéo lần muốn về nhà, nhất định phải để băng thành người một lần nữa thờ phụng thần giáo. Lần này cách làm cố nhiên là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có chút hèn hạ, nhưng hắn cũng không lo được nhiều như vậy. May mắn Trầm Lập Hưng người này thích việc lớn hám công to, làm ra chuyện ngu xuẩn muốn đền bù uy danh, cùng mình xem như ăn nhịp với nhau. Bây giờ Nghiêm Hoàng bế quan đã đến thời khắc mấu chốt. Xuất quan khả năng ngay tại một trong vòng 2 ngày, nhưng là éo lần chờ không nổi, băng thành tái không hành động liền muốn luân hãm, cho nên hắn dứt khoát liền làm chủ, mang theo giáo đình bộ đội tới. Sau lưng 30 vạn người hết thể cưới 10.000 đỡ phi hành khí, đây đều là giáo đình bộ đội tinh nhuệ, là Nghiêm Hoàng hao phí món tiền khổng lồ chế tạo, cơ hồ đem thần giáo những năm này góp nhặt vốn liếng móc giống. Éo lần tin tưởng, bằng vào cái này 10.000 đỡ phi hành khí hỏa lực cường đại, đủ để đem biến dị thú triều xé đục cái lỗ hổng, thậm chí tiến vào thú triều chỗ sâu đi đánh giết một đấu một vạn. Đương nhiên, nếu có người có can đảm cùng thần giáo đối kháng, mình cũng sẽ không chút khách khí đem xóa đi, kẻo lần sớm đã có chỗ bố trí. Hắn cùng Trầm Lập Hưng cũng ước định cẩn thận, một khi bên kia không thể đồng ý, như vậy cái này 300.000 thần giáo tinh nhuệ liền sẽ lấy tiêu diệt biến dị thú danh nghĩa tiến công băng thành, thuận tay diệt trừ tất cả chống cự thế lực. Kẻo lần bên này đã vạn sự sẵn sàng, trăm dặm lộ trình 5 phút đồng hồ liền có thể đột tiến. Hiện tại liền chờ đợi Trầm Lập Hưng bên kia tin tức, ngóng nhìn ngoài trăm dặm băng thành, kéo lần có chút không kịp chờ đợi muốn về nhà. An Ninh nghe được Trầm Lập Hưng, xinh đẹp gương mặt bên trên lộ ra một tia trào phúng, "Tổng chỉ huy, nếu như ngươi cảm thấy ngươi người có thể làm được cái này một chút, như vậy hiện tại liền động thủ đi." An Ninh sau lưng, Alins, Hansen, Triệu Tiểu Man, Phong Lịch, Đường Văn Ba, Đa Long, Tân Như Hải, Lý Trường Anh, Giang Hoài, Lâu Khinh Phong, Mạnh Đồng, Triệu Lượng, Mã Diêu, Ngụy Ly các loại một đám người đều đứng ở sau lưng nàng. Thậm chí như trời xanh võ quán Dương Kiếm Anh cao thủ như vậy cũng tại, còn có một số trời xanh đệ tử, tỉ như lúc trước nhận qua Lâm Chân trợ giúp Thành Ca, cũng đi theo sau lưng An Ninh, nhìn chòng chọc vào đối diện Trầm Lập Hưng những người kia. Những người này có thể nói đều là hoa hạ tinh anh một đời, tại dạng này thời khắc mấu chốt, bọn hắn đều lựa chọn đứng tại An Ninh bên này. Hoặc là nói bọn hắn là đứng ở Lâm Chân bên này, bởi vì An Ninh ở chỗ này liền đại biểu Lâm Chân. Đương nhiên đối với người ngoài bọn hắn có thể nói, bọn hắn là đứng ở chính nghĩa một bên. Trầm Lập Hưng con mắt đỏ bừng nhìn xem một nhóm người này, hắn biết, nếu như không giải quyết được An Ninh những người này, như vậy hôm nay hắn liền không cách nào đạt tới tầm nhìn. Chỉ cần đem những người này trừ bỏ, băng thành bách tính tại biến dị thú dưới áp lực khẳng định sẽ lần nữa phản chiến. Hắn biết rõ dân chúng cần gì, bọn hắn chỉ cần còn sống, sống an toàn là có thể, sinh tử tồn vong thời điểm, có khí tiết người vĩnh viễn là số rất ít. Nhìn chăm chú An Ninh gương mặt xinh đẹp nửa ngày, Trầm Lập Hưng lạnh lùng mở miệng, "An Ninh tiểu thư, đã như vậy ta vô cùng tiếc nuối khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm sao vì tặc, ta vốn là hy vọng ngươi ta có thể có một cái kết cục tốt đẹp. Ngươi cũng xứng." An Ninh không chút nào cho cái này tổng chỉ huy một điểm mặt mũi. Nàng không phải Tô Minh Nguyệt loại kia ôn nhu nữ hài nhi, An Ninh có rất mạnh cá tính, hoặc là nói, nàng ôn nhu sẽ chỉ ở Lâm Chân trước mặt triển lộ, người khác không xứng nhìn thấy. Trầm Lập Hưng lặng lẽ lấy ra điện thoại di động, tại trong túi ấn một cái tin tức gửi đi, trực tiếp phát đưa đến ẻo lần trên điện thoại di động. Tin tức chỉ có hai chữ, hành động. Tin tức phát đưa ra ngoài, Trầm Lập Hưng cũng không có lập tức nổi lên, mà là nghiêm mặt nói, An Ninh tiểu thư, đừng nghĩ đến đám các ngươi một đám võ giả xoắn suýt cùng một chỗ, liền có thể uy hiếp ta cái này tổng chỉ huy. Nói cho các ngươi biết, các ngươi làm như vậy liền là tự tư. An Ninh cũng không còn phản ứng người này, nguyện ý nói như thế nào thì nói đi. Dù sao bọn hắn này một đám võ giả trước mắt là băng thành chiến lược mạnh nhất, Trầm Lập Hưng liền là bất mãn cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Rất nhanh Trầm Lập Hưng điện thoại đạt được một đầu hồi phục, hắn xoay người, lặng lẽ nhìn thoáng qua, phía trên là éo lần hồi âm, 5 phút đồng hồ liền đến. Đạt được éo lần hồi phục, Trầm Lập Hưng lập tức tự tin hơn gấp trăm lần, mặc cho An Ninh bọn hắn làm sao chống cự, đợi đến thần giáo đại quân vừa đến, lập tức liền đến sụp đổ, đến lúc đó băng thành liền triệt để nắm giữ ở trong tay mình. Trên thực tế, Trầm Lập Hưng cũng đã nhận được thần giáo hứa hẹn, chỉ cần băng thành người toàn bộ thờ phụng thần giáo, như vậy hắn liền có thể làm băng thành căn cứ khu thị trưởng kiêm nhiệm quân bảo vệ thành trưởng quan. Một người trưởng quản hai cái căn cứ thị quân bảo vệ thành, Trầm Lập Hưng cảm thấy hắn sau này kế thừa gia tộc đại thống đều không là vấn đề. Hắn cũng không còn cùng An Ninh nói nhiều, mà là liền cười híp mắt làm xuống dưới, rất tốt, đã An Ninh tiểu thư tâm ý đã quyết, như vậy ta cũng không nói thêm cái gì, hết thảy liền để hiện thực tới làm ra quyết định. Để băng thành người làm ra lựa chọn cuối cùng a. An Ninh trong lòng hơi hơi kinh ngạc, Trầm Lập Hưng còn có cái gì chuẩn bị ở sau sao? An Ninh là sẽ không nghĩ tới, Trầm Lập Hưng thân là Hoa Hạ kinh thành căn cứ khu quân bảo vệ thành tư lệnh, thế mà lại cùng thần giáo đã đạt thành như thế hiệp nghị. Trang diện trong lúc nhất thời có chút kẻ ngắt. Kéo lần nhận được Trầm Lập Hưng tin tức, lập tức tinh thần chấn động, rốt cục các loại đến lúc này. Mặc dù có chút người không có thu phục, nhưng là cái kia không trọng yếu, chỉ cần thần giáo đại quân vừa đến, tất cả chống cự thế lực nhất định sụp đổ, vừa vặn cũng khiến cái này người nhìn xem, thần nhưng không đơn giản chỉ có thân ân, ân uy tịnh thi mới là khống chế chi đạo. Trước mặt một loạt phi hành khí bên trong, ngoại trừ kéo lần chỗ phi hành khí bên ngoài, còn có 9 cái phi hành khí bên trong đều có một cái kim bảo trưởng lão. Thần giáo bên trong trước mắt kim bảo trưởng lão đã rút lại 1/3, cơ bản đều là chết tại Lâm Chân trong tay, tính cả kéo lần ở bên trong cái này 10 tên trưởng lão, đã là thần giáo hơn phân nửa lực lượng. Kéo lần ra lệnh, ta thần giáo các vị các huynh đệ tỉ muội, phương Nam trăm dặm liền là Hoa Hạ băng thành, nơi đó trước mắt đang bị biến dị thú vây khốn, đây là Lao Thiên đối với bọn hắn độc thần trừng phạt, nhưng là thần là từ bi, chúng ta không thể đem bọn hắn như thế vứt bỏ, còn muốn đem bọn hắn giải cứu, thế nhưng là tổng có một ít kẻ độc thần ngu xuẩn mất khôn, đối tại minh hữu của chúng ta cùng chúng ta thần giáo bất kính, những người này đều là nhận Lâm Chân cái kia dị đoan mê hoặc, đã bị Lâm Chân triệt để tẩy não, cùng cái kia dị đoan đều là cá mẹ một lứa. Hiện tại những người này trở thành chúng ta thần giáo thu phục băng thành chướng ngại. Dừng một chút kéo lần tiếp tục nói, băng thành người ta rất rõ ràng, chỉ muốn trừ hết những cái kia dẫn đầu phản kháng, sau đó lại cứu được mạng của bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không lại mâu thuẫn chúng ta thần giáo, mọi người đều biết trước mắt bệ hạ bế quan, với lại sẽ phải đại hôn, chúng ta có phải hay không muốn tại bệ hạ đại hôn cho lúc trước hắn đưa lên một phần mà thật dày hạ lễ đâu. Đối với những cái kia kẻ độc thần, các ngươi nói muốn làm sao? Giết! Giết! Giết! Xử lý bọn hắn. Để bọn hắn biết cùng thần giáo đối nghịch hạ tràng. Chẳng cần biết hắn là ai, có can đảm đối kháng thần giáo đại quân, như vậy chúng ta liền trực tiếp đưa bọn hắn đến trong phần mộ đi thôi. Nghe được thần giáo các trưởng lão quần tình sục sôi, eo lần hài lòng gật đầu, vậy thì tốt, hiện tại chúng ta liền xuất phát, nhớ kỹ, lần này mục tiêu của chúng ta không phải tiêu diệt biến dị thú, không nên cùng những vật kia chiến đấu, chúng ta là muốn đối phó băng thành kẻ độc thần, chỉ cần chiếm cứ băng thành. Biến dị thú cũng không là vấn đề. Theo thần giáo tín đồ ầm vang đáp ứng, kéo lần phi hành khí dẫn đầu khởi động. Sau đó từng cái phi hành khí theo sát phía sau, hướng về băng thành phương tiến về phía trước. Phi hành khí tốc độ đều rất nhanh, 2 phút đồng hồ về sau, phía trước đã xuất hiện lít nha lít nhít biến dị bầy chim, mà tại cuối tầm mắt, ước chừng có thể nhìn thấy băng thành tường thành. Bọn hắn có thể nhìn thấy băng thành bên kia cũng có thể nhìn thấy bọn hắn, an ninh các nàng thông qua kính viễn vọng, thấy được phương xa chân trời cái kia một mảnh điểm đen mà. Đó là thần giáo phi hành khí. Trầm Lập Hưng cười gật gật đầu, đối sau lưng quân bảo vệ thành hạ lệnh, nói cho Bắc Môn quân bảo vệ thành, không cho phép đối thần giáo quân đội khai hỏa, để bọn hắn tiến vào băng thành, ta ở chỗ này chờ đãi bọn hắn đến. Mấy ngày nay Trầm Lập Hưng bí mật bố trí, phía Bắc quân bảo vệ thành đều đã đổi lại hắn người. Trầm Lập Hưng, ngươi muốn làm gì? Không nên quên ngươi là người Hoa, là chiến dịch tổng chỉ huy, ngươi thế mà cùng thần giáo cấu kết chuẩn bị đối phó chúng ta. Trầm Lập Hưng cười lạnh, đừng nói cấu kết khó nghe như vậy, nếu như các ngươi thức thời một chút sớm một chút đáp ứng yêu cầu của ta, bọn hắn căn bản cũng sẽ không hiện thân, cái này gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tại xem ra ta phòng bị các ngươi là đúng. Ta cảnh cáo các ngươi không cần không biết tốt xấu, thần giáo đại quân lập tức liền phải vào thành, đến lúc đó tất cả chống cự đều là phí công, nếu như các ngươi muốn động thủ với ta, như vậy thì thử một chút ta. Trầm Lập Hưng nói xong, phía sau hắn đi ra một đám người. Trước mặt hai người hất lên trên người màu đen áo khoác, lộ ra bên trong kim bảo, cái này thế mà cũng là thần giáo trưởng lão. An ninh một nhóm người này bên trong, chỉ có Dương Kiếm Anh đạt đến chuẩn tinh cảnh, còn lại cơ bản đều là chiến thần, ngay cả đạt tới chuẩn tinh cảnh đều không có, muốn đối phó hai cái tinh cảnh cao thủ xác thực rất khó. Huống chi tại hai cái này tinh cảnh về sau, giống như là băng thành Lý Vạn Phong, Triệu Tư Thanh những này chiến thần cũng cùng sau lưng Trầm Lập Hưng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên an ninh bọn người. Loại tình huống này, muốn phải nhanh cầm xuống Trầm Lập Hưng căn bản là không thể nào, thậm chí an ninh một phương còn ở thế yếu. Trầm Lập Hưng cười ha ha, đột nhiên cầm lấy một cái đại loa bắt đầu gọi hàng, đồng thời để cho người ta tại trên mạng trực tiếp, băng thành dân chúng, băng thành nhân dân nhóm. Vĩ đại tinh không thần giáo tới cứu viện chúng ta, biến dị thú công thành liền phải kết thúc, hiện tại ta tuyên bố, nguyện ý thêm nhập thần giáo người có thể sống sót cũng lại tiếp tục tại băng thành ở lại, không nguyện ý gia nhập, mời tại 8 giờ bên trong tự hành rời đi, nếu không sẽ bị thần giáo coi là dị đoan đánh giết. Theo Trầm Lập Hưng gọi hàng hoàn tất, bên kia tinh không thần giáo phi hành khí đã cùng biến dị phát hỏa. Con này sinh lực quân hỏa lực cực mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem một mảng lớn biến dị chim thanh không, nhanh chóng hướng về băng thành bay tới. Kéo lần nhìn xem càng ngày càng gần băng thành, trong lòng hưng phấn cực độ, lúc trước dỡ bỏ hắn giáo đường người, thiêu hủy thần giáo quần áo cờ xí người, thật không nghĩ đến hắn kéo lần còn có thể trở về thu được về tính sổ sách ra. Về phần phía trước không chung có hai cái nhỏ chút, kéo lần vốn không có để ý, có thể là hai chỉ không biết sống chết biến dị chim A. Chương 324, súng bắn chim là cái gì? Lâm Chân tới có một hồi. Hắn vốn là có chút buồn bực, lần này hắn cùng Tiểu Ấm thi chạy, thế mà còn là bại trận, Tiểu Ấm tốc độ tựa hồ không có một cái nào cực hạn, loại này có thể vượt qua tinh hà thú quả nhiên không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Nhưng là Lâm Chân lực chú ý rất nhanh bị băng thành tình huống bên này hấp dẫn. Bởi vì hắn ở ngoại vi, thấy được thần giáo 10.000 đỡ phi hành khí. Lâm Chân lập tức liền suy đoán ra thần giáo dụng ý, trọng binh bố ở chỗ này lại không đi cứu viện binh băng thành tình thế nguy hiểm. Bọn hắn muốn làm gì? Dụng ý không nói cũng hiểu, khẳng định là muốn đối phó băng thành bên trong không phục tùng thần giáo người. Thần giáo gần nhất tình huống là nước sông ngày một rút xuống, cái này 10.000 đỡ phi hành khí tuyệt đối xem như thần giáo vô liếng, Lâm Chân lập tức đánh lên con này bộ đội chủ ý. Chỉ cần đem bọn gia hỏa này xử lý, như vậy thần giáo coi như không lập tức sụp đổ cũng không xê xích gì nhiều, tối thiểu hắn không còn có đối quốc gia khác địa khu cơ tay múa chân năng lực. Lâm Chân mang theo Tiểu Ấm ngừng lại, chuẩn bị từ từ tới gần nơi này chỉ phi hành khí biên đội. Nhưng là ở trên đường thời điểm, Lâm Chân cảm giác được Tiểu Ấm tựa hồ rất không đồng dạng. Từ khi thôn phệ chuẩn SSS cấp ma long thi thể về sau, Tiểu Ấm chẳng những thân thể biến lớn hơn rất nhiều, khí tức cũng càng uy nghiêm, trên đường đi qua biến dị thú địa khu, những cái kia biến dị thú thế mà thành thật thật cúi đầu, hoàn toàn không dám tới gần Tiểu Ấm. Mà Tiểu Ấm cũng là vênh váo tự đắc từ biến dị thú bảy bên trên đi qua. Thật giống như phía dưới biến dị thú đại quân liền là một đám con kiến. Chẳng lẽ nói, Lâm Chân trong lòng hơi động, hẳn là Tiểu Ấm tấn cấp về sau, có được cao cấp biến dị thú khí tức, khiến cái này cấp thấp biến dị thú tự động bái phục. Nếu là như vậy trận này băng thành biến dị thú công thành tựa hồ cũng không tính quá nan giải đã quyết. Bởi vì có Tiểu Ấm ở bên người, biến dị thú cũng không dám tới gần Lâm Chân, cho nên hắn cơ bản cũng là một đường thông suốt tiếp cận thần giáo đại quân, thẳng đến thần giáo đại quân bắt đầu hướng băng thành xuất phát. Biên giới biến dị bầy chim hướng thần giáo đại quân phát động tiến công, nhưng lại bị thần giáo phi hành khí oanh thất linh bắt lạc. Những này phi hành khí mặc dù không đủ để thanh không biến dị thú, thế nhưng là đột nhập băng thành là không có vấn đề. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiến vào băng thành. Chẳng những không thể để cho bọn hắn tiến vào băng thành, còn muốn ra một cái biện pháp, khiến mọi người đối thần giáo lần nữa thất vọng. Thần giáo hoanh kích biến dị thú video nhất định sẽ bị toàn cầu trực tiếp. Đây là bọn hắn thu mua lòng người phương thức, ta nhất định phải cho bọn hắn phá đi. Lâm Chân đầu góc khẽ động muốn ra một cái biện pháp, hắn khoát tay, đem biến dị bầy chim bên trong, một cái to lớn kim điêu cho hút tới. Cái này bức tượng vàng đạt đến chuẩn cấp SS cảnh giới, cơ hồ xem như biến dị chim bên trong vương giả, tại bên trên bầu trời liền là bá chủ. Nhưng là tại bây giờ có được tinh lực Lâm Chân trước mặt, kim điêu căn bản không có cái gì sức phản kháng, cơ hồ là bị Lâm Chân trực tiếp kéo xuống ở trong tay, sau đó dễ như trở bàn tay bóc chết. Giết chết cái này bức tượng vàng, Lâm Chân trực tiếp đem kim điêu hai cái cánh khổng lồ treo ở lôi quang xí phía trên. Lôi quang xí bị Lâm Chân thời khắc ôn dưỡng lấy, mỗi một cái cánh cũng có dài 5 mét, kim điêu cánh chụp vào đi lên, cũng cơ bản nhìn không ra lớn sơ hở. Đem kim điêu mở ngực một bụng, làm một lớp da hướng trên thân một bộ, nếu như không phải gần sát nhìn, ai cũng nhìn không ra cái này bức tượng vàng nội bộ kỳ thật là một người. Chỉ có tiểu ấm hăng hái tại Lâm Chân bên người nhảy tới nhảy lui, nó cùng Lâm Chân huyết mạch tương liên, Lâm Chân hóa thành cho nó đều nhận ra. Lâm Chân đem tiểu ấm kêu lên bên người, nói thầm nói một trận, tiểu ấm cơ bản xem như nghe hiểu. Đi thôi, lần này liền nhìn ngươi lập công, chỉ cần chuyện này thành công, về sau cho ngươi tìm một đầu chó cái. Ách, có lẽ ngươi cũng không thích chó. Tiểu ấm vui vẻ mà đi, trong chốc lát liền triệu tập trở về một đoàn biến dị chim. Quạ đen, chim sẻ, chim én, vịt hoang, thiên nga, bạch hà, diều hâu. Đương nhiên những này chim bây giờ không có loài chim có ích, đều là ăn người yêu thú. Lít nha lít nhít chừng mấy trăm ngàn. Lâm Chân thoáng vận chuyển tinh lực, để ám tinh bên trong hỏa diễm chi lực hiện hiện. Bởi vì trong này có tiểu ấm khí tức. Những cái kia biến dị chim cảm giác được Lâm Chân khí tức, thế mà đều không có làm ra công kích, ngược lại có chút kính ý tại Lâm Chân bên người xoay quanh, giống như cái này một cái to lớn kim điêu liền là vua của bọn chúng. Đợi đến thần giáo phi hành khí phi hành đến khoảng cách băng thành hơn 20 dặm địa phương lúc đợi, Lâm Chân hành động. Khoảng cách này vừa vặn băng thành bên kia có thể nhìn thấy phương xa chân trời chiến đấu, nhưng lại thấy không rõ. Lâm Chân đối tiểu ấm hạ chỉ lệnh, lên. Tiểu ấm bốn chảo nhảy lên thẳng lên hư không, miệng bên trong phát ra một tiếng rung trời gầm rú. Đây là Lâm Chân lần đầu tiên nghe được tiểu ấm lớn tiếng gầm rú, khí tức hồn hùng, vang tận mây xanh. Đây là thú vương hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh, mục tiêu liền là thần giáo phi hành khí. Lâm Chân bên người này một đám biến dị chim, liền là nhóm đầu tiên tiên phong bộ đội, phần phật che khuất bầu trời bay lên. Thẳng đến thần giáo đại quân dũng mãnh lao tới. Mà Lâm Chân cũng là vướt lôi quang xí, thật giống như một cái to lớn kim điêu, hôn tạp tại biến dị bầy chim bên trong, hướng về thần giáo phi hành khí phóng đi, hắn muốn cho những này người trong thần giáo một cái hung hăng kinh hỉ. Kéo lần bộ đội lúc đầu chỉ có một phút đồng hồ liền có thể đi vào băng thành, thế nhưng là không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này biến dị thú điên cuồng phản công. Kéo lần đều đâu vào đấy truyền đạt chiến đấu mệnh lệnh, tất cả mọi người chú ý, phía trước có một đoàn biến dị chim. Đoán chừng là đang chuẩn bị tiến công băng thành, bị chúng ta hấp dẫn tới, số lượng ước chừng tại 300.000 đến 500.000 chỉ, lập tức hỏa lực bao trùm, lập tức hỏa lực bao trùm, không cần keo kiệt đạn dược, tiêu diệt cái này một đợt, chúng ta liền có thể vào thành. Đạt được kéo lần mệnh lệnh, trước mặt một loạt phi hành khí lập tức nhấc lên cơ quan pháo, bắt đầu đối biến dị bầy chim điên cuồng phát xạ. Dung trời pháo tiếng vang lên thời điểm, băng thành người bên kia nhóm không cần nhìn mạng lưới trực tiếp, đều có thể trực tiếp nhìn thấy phương xa chân trời chiến đấu. Trầm Lập hưng hô to gọi nhỏ nói, xem đi. Đây chính là chúng ta thần giáo Việt quân, người ta cỡ nào có tình có nghĩa, các ngươi toàn thành rời khỏi thần giáo, người ta còn chủ động tới cứu viện các ngươi nếu như còn không mang ơn, đây chẳng phải là không bằng heo chó. Nhìn xem phương xa trên bầu trời ánh lửa, băng thành có ít người dao động. Dù sao bọn hắn là có chút không nhìn thấy phá vây giải khốn hy vọng, nếu như thần giáo thật sự có thể giải cứu bọn họ tại trong nước sôi lửa bỏng. Như vậy có lẽ thêm nhập thần giáo cũng không phải là không thể tiếp nhận, tối thiểu sinh mệnh an toàn có bảo đảm. An Ninh trong lòng có chút gấp, Lâm Chân nói cho nàng chẳng mấy chốc sẽ đến đây, đây cũng là An Ninh lớn nhất lòng tin cùng lực lượng chỗ, nhưng là bây giờ Lâm Chân chưa từng xuất hiện, thần giáo người liền tới trước. Nếu quả như thật để thần giáo người tiêu diệt đại lượng biến dị thú, như vậy băng thành lòng người lần nữa ba động cũng là rất bình thường. Từ đối với Lâm Chân tín nhiệm, cũng từ đối với thần giáo chán ghét, An Ninh hừ một tiếng nói, thần giáo liền nhất định có thể giải cứu băng thành nguy nan cục diện sao? Ta nhìn chưa hẳn, cũng không nên nửa đường bị biến dị thú tiêu diệt tốt. Trầm Lập hưng lườm An Ninh một chút, An Ninh tiểu thư, ngươi cũng không cần mạnh miệng, chỉ có như thế 20 giảm, chẳng lẽ những cái kia phi hành khí còn không qua được sao? Yên tâm đi, ta cam đoan với ngươi, không cao hơn 3 phút, thần giáo đại quân liền sẽ đáp xuống nơi này, chỉ bất quá đến lúc đó các ngươi những người này coi như gặp nạn đi. Trầm Lập Hưng lời nói vẫn chưa nói xong, nơi xa chân trời đột nhiên nổ lên một ánh lửa, một khung phi hành khí truy hủy. Nhìn thấy An Ninh đám người trên mặt lộ ra nét mừng, Trầm Lập Hưng bĩu môi khinh thường, các ngươi không cần đấu trí có được hay không, thần giáo tới 10.000 đỡ phi hành khí, tổn thất một khung tính là gì, chiến tranh sao có thể không có tổn thất. Chúng ta băng thành đến bây giờ đều tổn thất bao nhiêu người. Rầm rầm rầm. Liên tục ba cái hỏa cầu lại trên không trung chợt nổ tung, Trầm Lập Hưng cũng là biến sắc, không nghĩ tới biến dị chim thế công vẫn rất mãnh liệt, bất quá cái này cũng không có gì, vạn phần chi 4 tổn thất, 9 châu mất sợi lông cũng không tính. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ba. Một cái tiếp theo một cái hỏa cầu chẳng khác nào pháo hoa tại hắn bầu trời nổ tung, Trầm Lập Hưng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Làm cái gì? Làm sao thần giáo phi công tố chất thấp như vậy hạ? Nhiều như vậy phi hành khí, dày đặc khai hỏa, những cái kêu biến dị chim làm sao có thể xông tới, như thế một hồi thế mà tổn thất hơn 30 đỡ phi hành khí, đợi đến ẻo lần đại thần tông đến thời điểm, ta nhất định phải hướng hắn nói một chút những cái kia vô năng phi công. Thế nhưng là sự tình phát triển lại càng ngày càng thoát ly Trầm Lập Hưng dự phán quỹ đạo, từng cái phi hành khí rơi vỡ, từng cái hỏa cầu bạo tạc, không đến 20 giây, thần giáo liền tổn thất vượt qua 100 chiếc phi hành khí. Không chỉ hắn xem không hiểu, liền lại ẻo lần giờ phút này đều có chút gấp. Biên đội thứ 9. Các ngươi đang làm cái gì đồ vật? Đừng nói cho ta chính các ngươi đánh vào nhau, biến dị chim không có lớn như vậy năng lực, có thể như thế lập tức xử lý 100 đỡ phi hành khí. 10.000 đỡ phi hành khí hết thể có 10 cái biên đội, mỗi một cái biên đội 1.000 đỡ phi hành khí, trước mắt tổn thất nặng nề chính là biên đội thứ 9. Biên đội thứ 9 lĩnh đội cũng là một cái tinh cảnh cao thủ, hắn hoảng loạn đáp trả ẻo lần lời nói. Ẻo lần trưởng lão, không phải vấn đề của chúng ta, mà là biến dị chim trong đám xuất hiện một bức tượng vàng. Cái kia bức tượng vàng tốc độ quá nhanh, với lại thế mà còn nắm giữ nguyên tố lực lượng, trời ạ, nó lại tới. Rầm rầm rầm. Lại là 7-8 cái hỏa cầu nổ tung, thanh âm này nghe được ẻo lần tâm phiền ý loạn. Ngớ ngẩn. Các ngươi là heo a? Khai hỏa, cho ta dùng lực khai hỏa, một bức tượng vàng coi như mạnh hơn cũng chính là chuẩn cấp SS biến dị chim cao nữa là, các ngươi một cái biên đội đều không làm được như vậy thật đáng đời chết đi. Tựa như đại nhân, chúng ta một mực đang khai hỏa, nhưng là căn bản đánh không chúng, cái kia kim điêu quá nhanh, nó giống như sẽ thuấn gì. Lời này vừa ra tới, hơi kém đem ẻo lần cái mũi tức điên. Một con chim thế mà cũng biết thuấn gì. Cái này biên đội thứ 9 đội trưởng đơn giản chính là vì trốn tránh trách nhiệm lấy chính mình khi 3 tuổi hài tử dỗ. Nắm lên bộ đàm ẻo lần đối bên trong gầm thét, thuấn gì mẹ ngươi. Ngươi nói hiệu nói vừa nữa, cẩn thận. A, cái này bức tượng vàng có súng bắn chim. Ẻo lần lời còn chưa dứt. Bên kia đột nhiên biên đội thứ 9 đội trưởng nói câu này cơ hồ đem hắn khí quất lời nói. Súng bắn chim là cái thứ gì? Chẳng lẽ con chim này biết dùng súng? Hoặc là chim cái kia không thể miêu tả bộ vị? Chính muốn chửi ầm lên, truyền đến bộ đàm bên trong truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn, sau đó thông tin kênh bên trong một mảnh sóng điện loạn lưu. Biên đội thứ 9 đội trưởng, tinh cảnh cao thủ điều khiển phi hành khí, hủy. Chương 325, hai bàn tay trắng pha vây. Nghe bộ đàm bên trong một mảnh rầm rầm tạc âm, ẻo lần đột nhiên có một chút dự cảm không tốt. Chẳng lẽ băng thành nơi này xuất hiện cấp SS, thậm chí cấp bậc cao hơn biến dị chim sao? Nếu nói như vậy, sự tình nhưng cũng có chút kinh khủng. Một đấu một vạn một đầu cấp SS biến dị lão hổ, đều có thể khống chế mấy tỷ biến dị thú vây công băng thành. Nếu như lại có lợi hại như vậy một cái biến dị chim, như vậy thần giáo quân đội có thể sẽ tao ngộ tổn thất thật lớn. Nhưng lại ẻo lần cảm thấy chuyện này rất không có khả năng. Chuẩn cấp SS cơ hồ liền là trên lục địa mức cực hạn, chỉ có rất ít một chút chuẩn cấp SS biến dị thú mới có hy vọng tấn cấp cấp SS, không phải nhân loại sớm đã bị diệt tộc, chỗ nào còn biết tồn sống tới ngày nay. Xuất hiện một cái một đấu một vạn đã là phi thường nhỏ tỷ lệ, chỗ nào còn sẽ xuất hiện một cái cấp SS kim điêu. Huống chi liền là cấp SS kim điêu, muốn tiêu diệt hắn thần giáo đại quân cũng là không thể nào, cùng lắm thì hắn mang theo mấy cái tinh cảnh trưởng lão cách lái phi hành khí, đem cái kia bức tượng vàng chém giết đi. Ẻo lần lập tức ra lệnh, thứ 10 biên đội, lập tức đi trợ giúp biên đội thứ 9, đồng thời cấp tốc làm rõ ràng tình huống sau đó báo cáo nhanh cho ta. Hiện tại thần giáo quân đội tiến lên phi thường khó khăn, càng ngày càng nhiều biến dị chim cũng không biết lên cơn điên gì, từng cơn sóng liên tiếp hướng về thần giáo đại quân tiến công, từng cái biên đội đều xuất hiện tổn thất. Nhưng là Ẻo lần có lòng tin, không còn xuất hiện ngoài ý muốn, 1 phút 30 giây về sau, bọn hắn tất nhiên sẽ đến băng thành. Tiếng nổ mạnh vẫn là không ngừng đang nhớ tới. Lúc này bộ đàm bên trong đột nhiên lại mặc tới khẩn cấp kêu gọi thanh âm. Ẻo lần trưởng lão, không xong. Ta chỗ này phát hiện một cái chuẩn SSS cấp biến dị thú. Nói bậy bạ gì đó. Băng thành địa khu mạnh nhất biến dị thú cũng chính là một đấu một vạn, đó mới là cấp SS, từ đâu tới chuẩn SSS cấp? Đó còn là trên lục địa có thể có được biến dị thú sao? Ta tuyệt đối không có nói sai, đó là một đầu sư tử, biết bay sư tử, nó miệng kia ba quá lớn, một ngụm liền nuốt vào 10 chiếc phi hành khí a. Thả mẹ ngươi cho dám thúi. 10 chiếc phi hành khí liền là cá voi cũng sẽ không một ngụm nuốt vào, đó còn là sư tử sao? A. Nó tới, ta muốn bị nó ăn tiến trong bụng, khai hỏa, cho ta hung hăng khai hỏa. Ầm ầm. Thứ 7 biên đội bên kia thanh âm biến mất, cái này tinh cảnh cao thủ cứ như vậy đã mất đi liên hệ. Kéo lần nhịn không được xoa xoa mồ hôi trên đầu, hôm nay thật đúng là gặp quỷ, tại sao có thể có cường đại như vậy biến dị thú xuất hiện đâu? Bên người tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, thứ 7 biên đội vừa mới mất đi liên hệ, thứ 10 biên đội bên kia lại bắt đầu quỷ khóc sói gào, nói là cái kia biến dị kim điêu thực sự quá kinh khủng, bọn hắn đã không chống nổi. Kéo lần nhìn xem chỉ huy của mình màn hình, phía trên nguyên bản lít nha lít nhít điểm sáng mà đều là thần giáo phi hành khí, thế nhưng là bây giờ nhìn lại, điểm sáng giống như hồ thưa thất không ít. Kéo lần lúc này rốt cục hơi sợ, hắn lập tức phát ra mệnh lệnh, tất cả bộ đội không cần ham chiến, tập hợp trở thành dày đặc trận hình, cấp tốc hướng phía trước đột tiến. Đạt được kéo lần mệnh lệnh, phi hành khí tự động tập hợp, không cùng biến dị chim ham chiến, muốn phải nhanh chóng đột tiến đến băng thành. Không thể không nói đây là một cái quyết định sai lầm, bộ đội phân tán trận hình, mặc dù có rất nhiều phi hành khí sẽ bị biến dị bầy chim tiêu diệt từng bộ phận, thế nhưng là đại đa số phi hành khí còn có thể chạy thoát. Tập hợp người cũng liền càng thêm dễ dàng bị tiêu diệt, ngải đường quên đi nơi này còn có hai cái cường lực biến dị chim cùng biến dị thú. Lâm Chân ngụy trang thành một bức tượng vàng, trên bầu trời rết đang sảng khoái. Những này phi hành khí đối với bây giờ Lâm Chân thật sự mà nói là quá yếu đuối. Đan điền của hắn khí mặc dù còn chưa tới tinh cảnh trình độ, thế nhưng là hắn ám tinh đã có thể cho hắn cung cấp tinh lực, hắn đã coi như là một cái tinh cảnh cao thủ. Trong tay nắm lấy liệt quang thánh khí trường thương, đây là Lâm Chân dùng để cận chiến. Mỗi khi có phi hành khí từ bên cạnh hắn lướt qua, hắn liền sẽ đánh ra năng lượng cầu, trực tiếp đem phá hủy. Duy nhất để Lâm Chân cảm thấy có chút phiền chính là, những này phi hành khí đông một cái tây một cái, kích giết tốc độ quá chậm. Tiếp tục như vậy khẳng định sẽ có một bộ phận phi hành khí chạy đến băng thành. Lâm Chân giờ phút này tổng không tốt lập tức tiến vào băng thành truy sát, hắn hiện tại muốn làm, là khiến mọi người triệt để đối thần giáo đánh mất lòng tin. Nhưng ngay lúc này, những này phi hành khí đột nhiên tập hợp. Lâm Chân xem xét lập tức đại hỉ, đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, vừa vặn một môi quái. Ở trước mặt của hắn, một đội phi hành khí khoảng chừng trên trăm đỡ, tập hợp trở thành biên đội, thật nhanh lái tới, trước mặt phi hành khí còn không ngừng phun ra đạn. Lâm Chân tìm đúng một góc độ, đối cái này một đội phi hành khí liền phát ra lực hút. Lâm Chân ám tinh ngưng tụ thành là thực thể về sau, cái này lực hút cũng là mạnh mẽ khủng khiếp, mấy chục đỡ phi hành khí lập tức ở lực hút tác dụng dưới gia tốc, cấp tốc hướng bên này bay tới. Trước mặt một gia tốc, phía sau cũng đi theo gia tốc, để tránh bị bỏ rơi. Lâm Chân lực hút đúng vào lúc này vừa thu lại lại vừa để xuống, những này phi hành khí lập tức giảm tốc độ, lập tức cùng phía sau phi hành khí đụng thành một đoàn. Từng đoàn lớn hỏa cầu trên không trung phát sinh bạo tạc, cái này một đội hơn 100 đỡ phi hành khí người sống sót lác đác không có mấy, cơ bản toàn quân bị diệt. Bên trái lại có một đội phi hành khí lướt qua, Lâm Chân một cái thuấn di đến cái kia đội phi hành khí phía trước, trường thương lắc một cái, lôi sát. Một đạo năng lượng buộc đâm rách trời cao, chuỗi đường hồ lô đem mấy chục đỡ phi hành khí phá hủy. Nhìn xem những này phi hành khí đánh lấy xoáy mà rơi xuống, Lâm Chân trong lòng mừng thầm, vuốt cánh ẩn nấp tại lít nha lít nhít bảy chim bên trong, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp đi. Về phần những cái kia lạc đàn phi hành khí đều không cần Lâm Chân quản, cái này đầy trời biến dị chim cũng không phải ăn chay, lạc đàn phi hành khí cơ bản khó mà sinh tồn. Cùng Lâm Chân so sánh, tiểu ấm bên kia giết chóc tốc độ cũng không chậm chút nào. Tiểu ấm dạ dày giống như là một cái động không đáy, nó ăn cái gì có hai loại phương thức. Một loại là cắn ăn, một loại khác là nuốt lấy ăn. Cắn ăn có thể cho nó hấp thu năng lượng, bình thường nó đều là như thế ăn. Mà nuốt lấy ăn lại khác biệt, đây là thiên tính của nó thôn phệ, tại nó vừa ra đời thời điểm, nó liền có thể tùy tiện nuốt vào tình cảnh phía dưới tất cả lực lượng, mà bây giờ mấy lần tấn cấp đột phá, tiểu ấm đã không phải là hài nhi kỳ tinh hà thú, mà là một cái trẻ nhỏ kỳ tinh hà thú. Trẻ nhỏ kỳ tinh hà thú vô cùng kinh khủng, thiên tính của nó thôn vệ liền là một cái động không đáy, những này dinh dưỡng nó đều là không hấp thu, mặc kệ là người hay là động vật, là bùn đất là đồ gỗ, hoặc là kim loại thậm chí là nguyên tố, nó đều có thể một ngụm nuốt vào, sau đó rất nhanh liền biến thành phế liệu lại phun ra ngoài. Có thể nói đây là một loại cực kỳ lãng phí phương thức, nhưng cũng là tiểu ấm quần chiến thời điểm mạnh nhất giết chóc lợi khí. Từng mảnh nhỏ phi hành khí bị nó nuốt mất lại phun ra ngoài. Mỗi một lần đều có chí ít mười mấy đỡ phi hành khí hủy diệt, thậm chí mấy chục đỡ. Chỉ cần phá hủy phi hành khí đại bộ đội trận hình, những cái kia lạc đàn phi hành khí liền sẽ lâm vào biến dị chim đại dương mênh mông, bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Không đến 2 phút bên trong, Lâm Chân cùng Tiểu Ấm liền tiêu diệt chí ít 4000 đỡ phi hành khí, mà những cái kia biến dị chim cũng kích hủy vượt qua 1000 đỡ. Hơn vạn phi hành khí đại đội, cái này lúc sau đã còn thừa không đủ 5000, tổn thất hơn phân nửa. Băng thành bên kia, thấy cảnh này người đều ngây người. An ninh bọn hắn những người này, mặc dù cao hứng thần giáo người bị tiêu diệt, nhưng là trong lòng cũng âm thầm vì băng thành vận mệnh lo lắng. Thần giáo thất bại cố nhiên đại khoái nhân tâm, thế nhưng là biến dị thú cường đại như thế, băng thành người còn có đường sống sao? Bất quá so sánh Trầm Lập Hưng người bên kia, an ninh tình huống của bọn hắn tốt hơn nhiều. Trầm Lập Hưng giờ phút này hai tay đều cắm đến trong đầu tóc, khó có thể tin nhìn lên bầu trời, song song. Thần giáo người sắp xong rồi, không đủ 30 dặm lộ trình, bọn hắn ở nơi đó quanh đi quẩn lại bây giờ còn chưa co sông lại, cái này biến dị thú làm sao khủng bố như thế à? Triệu Tiểu Man không có nhiều ý nghĩ như vậy, lạnh hừ một tiếng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thần giáo người quá mức vô năng, chúng ta đã ở chỗ này chống lại biến dị thú một tháng, dạng gì chàng diện chưa từng gặp qua, những cái kêu biến dị chim mặc dù số lượng nhiều, nhưng là cũng không phải là không thể chống cự, thần giáo hơn vạn phi hành khí đến, thế mà liền bị một đám biến dị chim giết hoa rơi nước chảy, dạng này người chúng ta còn có thể chỉ nhìn bọn họ cứu chúng ta sao? Chúng ta không đi cứu bọn hắn coi như tốt ta. Liên là chính là, liên loại thực lực này còn tự xưng là cái gì chúa cứu thế, Trầm Lập Hưng ngươi còn muốn để cho chúng ta thêm nhập thần giáo. Đây không phải hại chúng ta đó sao? Nói không chừng ngươi là cầm người ta chỗ tốt gì, che giấu lương tâm làm việc đâu. May mắn mà có ta lập trường kiên định, nếu là nhận lấy Trầm Lập Hưng cổ động, lúc này khẳng định là vạn kiếp bất phục, bây giờ cả nước phản đối thần giáo, chúng ta băng thành người tuyệt đối không lật lọng, hiện tại mọi người cũng đều thấy rõ ràng. Thần giáo bọn này giá áo túi cơm căn bản cũng không phải là cái gì chúa cứu thế, chúng ta cũng không tiếp tục dựng để ý đến bọn họ. Đúng. Kiên quyết phản đối thần giáo, để bọn hắn lăn ra băng thành đi, chúng ta gia viên của mình đến bảo vệ. Ngươi ở chỗ này ngươi một lời ta một câu, Trầm Lập Hưng mặt đỏ lên. Các ngươi đủ. Tốt xấu ta vẫn là các ngươi tổng chỉ huy, tình huống nơi này cả nước trực tiếp đâu. Các ngươi là dự định tạo phản sao? Trầm Lập Hưng hét lớn một tiếng, hiện trường lập tức an tĩnh rất nhiều. Đúng vậy à, nếu như không đề cập tới thần giáo cái này gốc dạ, Trầm Lập Hưng đúng là tổng chỉ huy, coi như đối với hắn lại nhiều bất mãn, lúc này nếu như trực tiếp phản kháng hắn, như vậy an ninh những người này vẫn là đối lý. Nói cho cùng, an ninh bọn hắn vẫn là thiếu khuyết một cái chủ tâm cốt. An ninh mặc dù cũng nhận một chút người ủng hộ, nhưng là những người này đa số đều là xem ở Lâm Chân trên mặt mũi, an ninh cố nhiên không tồi, nhưng không có Lâm Chân loại kia nhưng kẻ dưới phục tùng năng lực. Nếu là Lâm Chân tại liền tốt. An ninh nhịn không được nói một câu. Đúng vậy à, nếu như Lâm Đại ca ở chỗ này, cái gì cầu thí tổng chỉ huy, chúng ta mới không có thèm hắn đâu, Lâm Đại ca nhất định có thể mang theo chúng ta đánh bại vây thành biến dị thú. Triệu Tiểu Man cũng nói theo. Trầm Lập Hưng bị châm chọc khiêu khích, nhịn không được giận dữ ngẩng đầu, đủ. Không cần luôn Lâm Chân tới có thể thế nào. Thần giáo hơn vạn phi hành khí đều không qua được, băng thành đã không có hy vọng. Làm sao ngươi biết Lâm Đại ca không được? Lâm Đại ca đều nói cho an ninh tỷ hắn sẽ tới, băng thành vẫn là có hy vọng. Hừ, đơn giản ngây thơ, loại tình huống này ai đều vô lực hồi thiên, coi như Lâm Chân dám đến, hắn nếu như có thể giải băng thành nguy hiểm, ta liền. Người muốn như thế nào? Triệu Tiểu Man không buông tha nói. Thao, nếu là hắn có bản lĩnh giải cứu băng thành, lão tử tuyệt đối không ở tại hắn che chở phía dưới, ta cũng là nam nhi nhiệt huyết, ta mang theo ta người hai bàn tay trắng phá vây, tuyệt đối không nhìn sắc mặt của các ngươi. Trầm Lập Hưng đã tức giận, huống chi hắn thấy, loại tình huống này ai đến đều là hưởng phí, cho nên nói chuyện cũng là không quan tâm. Chương 326, Thiên Tinh Bảng cao thủ. Bọn hắn ở chỗ này tranh luận thời điểm, bầu trời xa xa chiến đấu đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc. Phi hành khí biên đội về sau, bị Lâm Chân cùng Tiểu Ấm đại sát tứ phương, tổn thất hơn phân nửa, kéo lần mới ý thức tới tiếp tục như vậy không được. Thế là còn lại hơn 1000 đỡ phi hành khí chia thành tốt nhỏ, bốn phương tám hướng bắt đầu bỏ trốn. Cứ như vậy, nhóm lớn biến dị chim lại lấy được cơ hội, bắt đầu khắp nơi truy sát những này phi hành khí. Cuối cùng có thể thành công phá vây chạy ra băng thành địa khu phi hành khí không đủ 300 đỡ, còn lại toàn quân bị diệt. Mà Lâm Chân cùng Tiểu Ấm đến hậu kỳ thì là không có tiếp tục nhìn chằm chằm những cái kia phổ thông phi hành khí, bọn hắn gắt gao tiếp cận, là ẻo lần chỗ hát sắc u linh. Tiểu Ấm khu động lấy số lớn bầy chim, bắt đầu đối ẻo lần phi hành khí tiến hành bao vây chặn đánh. Hát sắc u linh tốc độ cố nhiên là nhanh, nhưng là tại khắp nơi đều là biến dị chim tình huống dưới cũng mau không nổi, eo lần mấy lần muốn phá vây ra ngoài, đều bị biến dị chim nhóm tự sát thức va chạm chặn lại xuống tới. Ầm ầm. Liên tục hai cái to lớn kền kền va chạm tới, đem vừa mới tăng lên một điểm tốc độ hắc sắc gú linh lại va chạm chậm lại. Phi hành khí nội bộ đài điều khiển phía trên một mảnh bông tuyết, cảnh báo không ngừng kéo vang, bộ này hắc sắc gú linh muốn truy hủy. Kéo lần hung hăng một quyền đập vào đài điều khiển bên trên, thật sự là mẹ nó gặp quỷ, những này biến dị chim đều điên rồi sao? Mắt thấy phi hành khí nhanh muốn không được, kéo lần dứt khoát mở ra cửa khoang liền xông ra ngoài. Thân là tinh bảng cao thủ, kéo lần tự tin hắn có năng lực từ biến dị thú vây công phía dưới chạy đi, mặc dù vậy sẽ không quá dễ dàng. Vừa mới xông ra cửa khoang, hắn liền thấy đằng sau một đoàn biến dị chim bay tới. Biến dị bầy chim ở giữa, cái kia to lớn kim điêu để hắn mí mắt nhảy một cái, một loại dự cảm xấu bừng lên. Con chim này phi hành động tác tựa hồ có chút quái. Lâm Chân lúc này cũng không cần che đậy, chung quanh bên trên bầu trời đã không có thần giáo phi hành khí, tình huống nơi này sẽ không bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Thân thể dựng đứng lên, Lâm Chân kéo trên mặt ngụy trang, nhìn trước mắt Kéo Lần. Kéo Lần nhìn thấy Lâm Chân mặt, lập tức hít một hơi linh khí, "Lâm Chân, Kéo Lần đại thần tông, nói đến chúng ta còn có không ít nguồn gốc, nhưng là hôm nay mới có cơ hội mặt đối mặt, thế nhưng là để cho ngươi chờ lâu nha. Ngươi thế mà cùng biến dị thú làm bạn?" "Lâm Chân, ngươi thật to gan." Kéo Lần nhìn một chút chung quanh xoay quanh biến dị chim nhưng không có có can đảm tiếp cận Lâm Chân, lập tức một đỉnh chụp mũ giam lại. Lâm Chân nhịn không được cười ha ha một tiếng, "Kéo Lần, ngươi thật đúng là thấy không rõ tình thế, hiện tại ngươi thế mà còn có tâm tư cho ta an tội danh, ta ngay cả các ngươi thần giáo đều dự định đẩy ngã, ngươi cho ta an lại nhiều tội danh còn không đều là giống nhau." "Không, cái kia không giống nhau, ngươi cùng biến dị thú làm bạn, đó là phản nhân loại tội." Kéo Lần lắc đầu. "À, nguyên lai là lớn như vậy tội danh, xem ra ta tuyệt đối không thể để cho ngươi đem tin tức này tiết lộ ra ngoài." Lâm Chân cầm lên liệt quang trường thương. "Ngươi cho rằng ngươi giữ lại được ta?" Kéo Lần sắc mặt không thay đổi. "Không thử một chút làm sao biết?" Lâm Chân lời còn chưa dứt, đột nhiên Thuấn Di đã đến Kéo Lần sau lưng, trường thương đâm lưng. Kéo Lần vũ khí là kiếm, vung vẩy trường kiếm đón đỡ. Keng. Trường kiếm bay ra ngoài, hoàn toàn không ngăn được Lâm Chân cái này một cái đâm lưng. Kéo bị một thương đâm xuyên. "Cái này, điều đó không có khả năng." Kéo Lần khó có thể tin nhìn xem từ phần bụng lộ ra trường thương, không tin hắn ngay cả Lâm Chân một kích đều không chặn được đến. "Không có không có khả năng, chết đi." Lâm Chân ám tinh bên trong tinh lực bộc phát, trực tiếp đem Kéo Lần thân thể rào thành mảnh vụn. Kéo Lần đến thời điểm chết mới biết được, nguyên lai Lâm Chân lại là một cái tinh cảnh cao thủ. Chỉ bất quá Lâm Chân tinh cảnh cùng những người khác khác biệt, hắn là ám tinh tinh cảnh, tất cả mọi người tu luyện đan điền khí. Hắn còn không có đạt tới tinh cảnh, cho nên bên ngoài biểu xem ra, hắn vẫn chỉ là một cái chuẩn tinh cảnh. Một thương xử lý Kéo Lần, Lâm Chân tại lưu tinh trên bảng vị trí đột nhiên nhảy thăng. Kéo Lần là lưu tinh bảng thứ 9, lập tức liền bị Lâm Chân thay thế. Lâm Chân thuận tay thu tới Kéo Lần không gian giới chỉ, thấy lại hướng chung quanh bầu trời, thần giáo đại quân đã triệt để hỏng mất, đào tẩu người lắc đắc không có mấy, dâu ria. Túi đầu hướng xuống mặt quan sát, Lâm Chân thậm chí có thể tìm tới một đấu một vạn vị trí. Ở vào băng thành phương Tây, cao cấp biến dị thú tương đối dày đặc địa phương. Bất quá Lâm Chân tạm thời không muốn đi đối phó một đấu một vạn, hắn muốn xem trước một chút băng thành tình huống trước mắt lại nói, dứt khoát liền để tiểu ấm lưu tại nơi này, Lâm Chân thì là một mình tiến về băng thành. Cao cao trên tầng mây, là rét lạnh khí lưu lại hướng lên, không khí càng mỏng manh. Tiếp tục hướng bên trên, một mực ra tầng khí quyển, nơi đó đã không phải bầu trời, mà là thâm thủy u ám không gian vũ trụ. Một cái còn là công nguyên lịch thời kỳ phát xạ vệ tinh hài cốt lẳng lặng tại không gian vũ trụ bên trong nổi lơ lửng, thứ này đã sẽ không bị địa cầu lực hút dẫn dắt tiến vào tầng khí quyển, mà là theo địa cầu tự chuyện, truy tìm lấy quỹ đạo của nó, vĩnh cửu ở chỗ này nổi lơ lửng. Vệ tinh mặt ngoài, còn có cờ đỏ sao vàng đồ án, giống như ngàn năm trước đó gọi là thiên cung số 3, chỉ bất quá bây giờ đã bỏ phế, mà giờ khắc này, hai người chính xếp bằng ở vệ tinh phía trên. Hai người một con mắt bên trên đều mang một cái cùng loại kính mắt đồ vật, mắt kiếng kia có thể điều tiết khoảng cách, có thể một mực nhìn thấy băng thành nơi đó tình huống. Một cái là lão giả, một cái là trung niên nhân. Trung niên nhân mặc một bộ áo khoác, mà lão giả thì là mặc một thân phong cách cổ xưa đường trang. Hai người kính mắt tầm nhìn bên trong, Lâm Chân đánh giết Kéo Lần tình huống đều nhất thanh nhị sở hiện ra đi ra, bao quát biến dị thú vây thành sự tình đều nhất thanh nhị sở. Trung niên nhân đối lão giả nói, "An Tất Hoài tiên sinh, ngươi cảm thấy cái này Lâm Chân như thế nào?" Lão giả không có trả lời ngay, mà là nắm nuốt một cái nho nhỏ kim loại bầu rượu uống một ngụm rượu, sau đó chậm rãi đem rượu ấm vặn bên trên, nửa ngày mới nói một câu, "Hậu sinh khả úy." "Ha ha, ngươi không lại bởi vì cảm thấy Lâm Chân là ngươi chắt gái tế, mà cố ý thiên vị hắn mới như vậy nói à. Trung niên nhân cười trêu chọc. Trần Phong Liệt, ngươi cảm thấy ta An Tất Hoài là loại kia mở mắt nói lời bịa đặt người sao? Tiểu tử này quả thật không tệ, an ninh cùng với hắn một chỗ, ta vẫn là rất yên tâm. Cho nên ngươi bây giờ liền có thể gối cao không lo, không cần phải lo lắng có phải hay không ra tay cứu viện băng thành. Không sai, thiên tinh bảng võ giả lẫn nhau ngăn được, không để ý tới phạm tục sự vụ, mà thiên tinh bảng 18 người, chúng ta Hoa Hạ liền chiếm cứ 4 cái ghế, so cái khác bất kỳ một quốc gia nào đều muốn nhiều, nếu như chúng ta tùy tiện đúng tay, tất nhiên sẽ gây nên quốc gia khác thiên tinh bảng bất mãn. Đối với băng thành chuyện này, ta cũng vẫn luôn rất đau đầu à, may mắn Lâm Chân tiểu gia hỏa này xuất hiện, ta cũng giải một cọc tâm sự. Trần Phong Liệt gật gật đầu, nói không sai, lúc trước Yến Thất Dạ ký kết cái quy củ này thời điểm, quốc gia khác thiên tinh bảng cũng từng phản đối qua, bất quá cuối cùng vẫn là thi hành xuống dưới, vô luận chiến tranh, tai nạn hoặc là bất cứ chuyện gì, thiên tinh bảng đều không cho phép đúng tay, trừ phi là dính đến nhân loại sinh tử tồn vong, cho nên loại sự tình này chúng ta đều chỉ có thể nhìn, hữu tâm vô lực. Chính là, ta nhớ được lúc trước ngươi còn muốn đối Liệt Phong võ quán sự tình đúng tay đi, nhưng là hiện tại ngươi cũng không được. Ai bảo ngươi tiểu tử leo lên thiên tinh bảng người thứ 17 đâu? An Tất Hoài cười. Ta nhìn ngươi cũng là không bỏ xuống được phàm tục sự vụ liên lụy, an ninh chỉ sợ cũng không biết còn có ngươi cái này tổ ra ra tồn tại, coi như ngươi cứu được nàng cứu được băng thành, cũng không có người sẽ cảm kích. Trần Phong Liệt lập tức đối An Tất Hoài đánh trả, hắn năm nay hơn 60 tuổi, nhưng là ở trên trời tình trong bảng là trẻ tuổi nhất, coi như trước mắt An Tất Hoài, 170 năm tuổi, ở trên trời tình trong bảng cũng thuộc về người trẻ tuổi. Giữa những người tuổi trẻ tương đối có cộng đồng chủ đề, An Tất Hoài cũng không nguyện ý cùng những cái kia lão cổ đồng ở chung một chỗ, ngược lại càng ưa thích cùng với Trần Phong Liệt tu luyện. Hai người đàm tiếu vài câu, Trần Phong Liệt nghiêm sắc mặt nói, An tiên sinh, ngươi cảm thấy Lâm Chân phải chăng có hy vọng đứng hàng thiên tinh bảng. An Tất Hoài nghĩ nghĩ, hy vọng rất lớn, nhưng là thời gian ngắn có thể sẽ rất khó đi, tối thiểu bây giờ nhìn lại, ta Hoa Hạ nhân tài mới nổi bên trong, Tây Bắc quân võ người sáng lập Kim Kỳ Siêu. Trời xanh võ quán người sáng lập còn cấm hai người cũng là thiên tài, phân loại ám tinh bảng 2-3 vị, bọn hắn nhìn hy vọng lớn hơn một chút. Trần Phong Liệt gật gật đầu, nói không sai, nhưng là ta cũng coi là nhìn xem Lâm Chân một đường trưởng thành, tiểu tử này tiềm lực, ngay cả ta đều nhìn không thấu a. Làm sao? Nhớ thương Bét Mu đa sự tình đâu? An Tất Hoài nói. Đương nhiên nhớ thương, bất quá Yến Thất Dạ tiên sinh thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Thanh Hư cũng là nhiều năm chơi mất tích. Bét Mù Đa nơi đó chỉ dựa vào hai người chúng ta, chỉ sợ là khó mà có cái gì làm. Ta khuyên ngươi tạm thời vẫn là không cần có ý đồ với Lâm Chân, mặc dù Lâm Chân xác thực rất đáng để mong chờ, bất quá dưới mắt hắn khó khăn cũng không nhỏ, có thể không thể tới giáo đỉnh cửa này còn rất khó nói đâu. Trần Phong Liệt nhìn An Tất Hoài một chút, ngươi nói Nghiêm Hoàng còn có thể cho Lâm Chân tạo thành phiền phức sao. Đương nhiên là có khả năng này, tinh không thần giáo đời thứ nhất thánh tử Khải Luân lưu lại thánh quang bộ đồ cùng tinh không vương quan cũng không đơn giản. Nhất là tinh không vương quan, ta từng nghe Yến Thất Dạ tiên sinh nói, năm đó hắn còn đã từng cùng Khải Luân đánh qua một lần, kết quả còn bại bởi Khải Luân, cũng là bởi vì Khải Luân mang theo tinh không vương quan, đương nhiên cuối cùng Yến Thất Dạ lần thứ hai khiêu chiến thời điểm thắng, Khải Luân cũng liền đem tinh không vương quan lưu tại giáo đỉnh, nếu là Nghiêm Hoàng thật có thể hoàn toàn đạt được tinh không vương quan lực lượng, Lâm Chân cơ hồ liền không khả năng thắng. Nghe được An Tất Hoài nói lên chuyện này, Trần Phong Liệt cũng gật gật đầu, ta cũng đã được nghe nói, ta cũng không phải gấp. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất luôn luôn không hiểu cảm giác tim đập nhanh, giống như có cái gì không thể đối kháng đồ vật muốn xuất hiện giống như. Ha ha, thực lực ngươi vừa mới đạt tiêu chuẩn, chỉ là có một chút trải nghiệm thôi. Chúng ta những ngày này tình trên bảng lão nhân, đã sớm có loại cảm giác này, Yến Thất Dạ tiên sinh thậm chí làm qua tiên đoán, thời gian đại khái liền là 3 năm sau đi, địa cầu tất có kịch biến. A, hắn còn nói qua loại lời này. Như thế nói đến, địa cầu nguy hiểm. Trần Phong Liệt biến sắc. Có lẽ đi. Có một số việc họa phúc khó liệu, là tai nạn vẫn là cơ hội thật nói không chính xác, lại xem đi. An Tất Hoài lần nữa bưng lên bầu rượu, Trần Phong Liệt cũng lấy ra một cái bầu rượu nhỏ, hai người đụng một cái, tại cái này tình giữa không chung uống rượu, bọn hắn cũng coi như phần độc nhất mà. Chương 327, chân thần dụ hoặc. Nhìn xem phương xa bạo liệt hỏa cầu, Trầm Lập Hưng bóp điện thoại di động, thần sắc thống khổ. Xong, thần giáo phi hành khí đại đội triệt để hủy diệt, eo lần điện thoại đều không gọi được. Đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Một màn này tại trên thế giới tiếp sóng, mặc dù thần giáo bộ đội hủy diệt cũng coi là đại khoái nhân tâm, thế nhưng là mọi người lại càng thêm vì băng thành vận mệnh lo lắng. Các ngươi nhìn, bên kia có người hướng nơi này xông đâu. Một cái quân bảo vệ thành chiến sĩ chỉ vào nơi xa lớn tiếng hô hào, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mọi người cùng nhau hướng bên kia quan sát, chỉ gặp nơi xa, một người chính đang ra sức cùng biến dị thú chiến đấu, đồng thời cấp tốc hướng nơi này đột tiến. Lão Thiên, đây là ai nha? Người này thật mạnh mẽ. Đơn thương độc mã cư như vậy giết tiến đến, cái này tối thiểu nhất cũng là tinh cảnh cao thủ đi, thậm chí tinh bảng cao thủ. Tựa như là Lâm Chân. An Ninh cái thứ nhất nhận ra người trong lòng thân ảnh. Quả nhiên, rất nhanh Lâm Chân liền trùng sát ra biến dị thú trùng đây, một cái thuấn di đến băng thành trên tường thành. An Ninh mỉm cười nhìn Lâm Chân, có một đoạn thời gian không thấy, nàng vô cùng tưởng niệm Lâm Chân, chỉ là nơi này nhiều người như vậy tại, An Ninh cũng chỉ có thể là mỉm cười nhìn hắn. Lâm Chân đi qua kéo An Ninh tay, những ngày này ngươi vất vả. Còn tốt, ngươi trở về liền không khổ. Lâm đại ca, ngươi có thể tính trở về, ngươi không về nữa chúng ta đều muốn bị người khác khi dễ chết. Trung quanh còn có không ít người nhất nhất cùng Lâm Chân chào hỏi, nhưng là Triệu Tiểu Man còn là không quan tâm, trực tiếp đối Lâm Chân cáo lên trầm lập hương trạng. Nhìn thấy nhiều như vậy gương mặt quen, Lâm Chân cũng phi thường vui vẻ, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Triệu Tiểu Man trên thân. À, còn có người dám khi dễ điêu ngoa bước đồng Triệu Tiểu Man đâu? Ai sao mà to gan như vậy? Không chính là chúng ta cái kia tổng chỉ huy à, hắn còn mang theo thần giáo người, buộc chúng ta thêm nhập thần giáo đâu? Lâm Chân ánh mắt dừng lại ở Trầm Lập Hưng trên thân, nhìn mấy lần đột nhiên một chỉ Trầm Lập Hưng sau lưng hai cái thần giáo trưởng lão, băng thành không có một cái nào thần giáo tín đồ, các ngươi cút ngay lập tức ra ngoài. Hai cái thần giáo kim bảo trưởng lão đối mặt Lâm Chân, một tiếng đều không có dám lên tiếng. Buồn bực đầu liền nhảy xuống tường thành. Người có tên cây có bóng, Lâm Chân đã giết quá nhiều người trong thần giáo, tinh cảnh căn bản vốn không dám ở Lâm Chân trước mặt làm cản, xám xịt chạy. Đương nhiên Lâm Chân có lòng tin bọn hắn chạy không được, tiểu ấm sớm liền đợi đến bọn hắn xuống dưới đâu. Hai cái thần giáo trưởng lao xuống dưới về sau liền lâm vào gian khổ chém giết, không lâu sau, phía dưới hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó liền không có động tĩnh. Triệu Tiểu Man tiếp tục nói, Lâm đại ca, chúng ta tổng chỉ huy nói, nếu như ngươi có thể giải cứu băng thành nguy hiểm, hắn liền mang theo hắn người hai bàn tay trắng phá vây ra ngoài. Lâm Chân gật gật đầu, cái này Trầm Lập Hưng là một quốc gia cao tầng nhi tử, tại mọi người vạn chúng chú mục phía dưới giết hắn rất không thích hợp, như vậy thì cho bọn hắn một cái cơ hội, để bọn hắn phá vây a. Nhưng là nếu như ngươi phá vây thất bại chết rồi, vậy liền không liên quan Lâm Chân chuyện. Lâm Chân nhìn về phía đám người chung quanh cao giọng mở miệng, các vị, băng thành vây thành cục diện ta tới chậm, bất quá mọi người yên tâm, lần này nguy cơ nhất định sẽ đi qua. Chúng ta không cần dựa vào thần giáo cũng có thể vượt qua nan quan. Lâm lão đại, chúng ta tin tưởng ngươi. Thần tượng ngươi nói đi, chúng ta muốn làm sao? Lâm đại ca ngươi ra lệnh đi, chúng ta tất cả nghe theo người chỉ huy. Lâm Chân gật gật đầu, nhiệm vụ rất đơn giản, mọi người dùng hỏa lực yểm hộ ta ra ngoài tìm một đấu một vạn, tranh thủ cho mọi người mang về một tin tức tốt. An Ninh bọn hắn đều nhao nhao gật đầu, từ xa xưa tới nay, Lâm Chân lần lượt sáng tạo kỳ tích, để bọn hắn đều vô cùng tín nhiệm Lâm Chân. Chỉ có Trầm Lập Hưng còn không phục nói, Lâm Chân, ngươi tốt nhất nghị thông suốt, băng thành nơi này việc quan hệ mấy chục triệu người sinh mệnh an toàn, ngươi cũng không thể cho đùa. Trầm Tổng Chỉ Huy, ngươi vẫn là lo lắng ngươi một hồi làm sao phá vây đi, khởi trốn ra ngoài nhưng không dễ dàng như vậy làm đến. Lâm Chân một chút đều không muốn cùng người kia nói nhảm, mặc dù hắn là quốc gia cao tầng nhi tử, nhưng là ở trong mắt Lâm Chân cũng như con kiến hôi không đáng giá nhắc tới. Ta rất mau trở lại đến, mọi người nhớ kỹ. Một khi biến dị thú có lui bước dấu hiệu, lập tức đem những người này đuổi đi ra. Lâm Chân cùng An Ninh lên tiếng chào hỏi, lôi quang si vỗ, người đã thẳng đến phương Tây mà đi. Lần này Lâm Chân không có phóng thích tiểu ấm khí tức, những cái kêu biến dị chim biến dị thú lập tức đối Lâm Chân lao đến. Nhưng là lấy Lâm Chân thực lực hôm nay, những này cấp thấp biến dị thú căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương gì, tinh thần lực vòng bảo hộ vừa mở, thất tinh đao toàn bộ lên không, các loại năng lượng nguyên tố tàn phá bừa bãi, thẳng đến phương xa mà đi. Vô luận chim thú, căn bản đều không thể tới gần Lâm Chân thân thể, liền bị năng lượng nguyên tố xé thành mảnh nhỏ. Nhìn xem Lâm Chân ầm ầm rời đi, băng thành người càng là lòng tin tăng nhiều, chờ đợi Lâm Chân thắng lợi trở về tin tức. Quân sĩ lâu đài Cổn Sát Tàng một cái mật thất bên trong, Nghiêm Hoàng nhìn xem trên inter tin tức, trong ánh mắt một mảnh xích hồng. Lâm Chân thế mà từ cổ thần chi thành đi ra, với lại rõ ràng thực lực mạnh rất nhiều, Nghiêm Hoàng hiện tại cũng không có tất thắng Lâm Chân nắm chắc. Nhất là hắn tinh không vương quan đến bây giờ đều không có hoàn toàn tế luyện tốt, cùng lần trước gặp được Lâm Chân thời điểm so sánh, thực lực của hắn cũng không có quá tăng lên trên diện rộng. Nguyên nhân chủ yếu là dòng suy nghĩ của hắn không yên, mắt nhìn ngày mai sẽ là hắn cam kết đại hôn thời gian, nhưng đến bây giờ đều không có tìm được Tô Minh Nguyệt, hôn lễ này cũng muốn kết không thành. Kỳ thật không phải hắn tìm không thấy Tô Minh Nguyệt, hắn biết Tô Minh Nguyệt liền ở kinh thành căn cứ khu thần ân giáo đường bên trong, thế nhưng là công tôn độ chết sống không chịu thả người. Nghiêm Hoàng cũng không có nắm chắc tất thắng công tôn độ, chuyện này liền kéo xuống dưới. Mắt nhìn thời gian muốn tới, Tinh Không Vương quan bên trên một viên cuối cùng lớn nhất bảo thạch hắn vẫn không có thể làm đến cậu mình, cái này khiến hắn có chút luống cuống. Chẳng lẽ ta thật muốn bại bởi Lâm Chân sao? Không, ta không phục. Nghiêm Hoàng nắm chắc Tinh Không Vương quan, trong lòng vô cùng không cam lòng. Chỉ cần ta có thể đánh bại Lâm Chân, để cho ta trả cái giá lớn đến đâu ta đều có thể. Câu nói này hắn bất chi bất giác nói ra khỏi miệng. Hắn giống như xuất hiện ảo giác, trước mắt không gian có chút mở rộng, sau đó một đoàn màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện tại không gian kia bên trong, thật giống như lơ lửng giữa không trung một cái màn hình điện tử màn. Bên trong xuất hiện một người, một cái một thân tốt như cái gì sĩ quan chế phục người, chỉ bất quá Nghiêm Hoàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này chế phục. Ngươi thật nguyện ý vì thắng lợi nỗ lực hết thể đại giới sao? Người này dẫn đầu đối Nghiêm Hoàng mở miệng. Ngươi là ai? Nghiêm Hoàng ngẩn ra. Ngươi xem trước một chút cái này, sẽ biết ta là ai. Người này khoát tay, một cái màn hình điện tử ở trong tay của hắn, phía trên từng màn hình ảnh xuất hiện. Đầu tiên xuất hiện, là tinh không mịt mờ. Tinh giữa không trung mỹ lệ thâm thúy, thời gian không gian tựa hồ tại nơi này vĩnh hằng, Nghiêm Hoàng nhìn có chút mê say. Một cái mỹ lệ tinh cầu hiện hiện, nơi này cùng địa cầu hoàn cảnh không sai biệt lắm, có sông núi không khí cùng hải dương, còn có một số nhân loại. Chỉ bất quá nhân loại nơi này cùng người địa cầu bề ngoài hơi có khác biệt, có nhọn lỗ thai. Về sau hình tượng ghi chép cái tinh cầu này cuộc sống của con người, tranh đấu, âm mưu, giết chóc, từng màn cùng nhân loại văn minh sử tương cận lịch sử tại Nghiêm Hoàng trước mắt hiện ra. Cái tinh cầu này cũng là có tín ngưỡng, giáo phái tên là Trời Giáo, thờ phụng thần linh liền gọi là thiên thần, nhưng nhìn đi lên tựa hồ cùng nhân loại tín ngưỡng tinh không chân thần không sai biệt lắm, Trời Giáo thống trị cái tinh cầu này. Tinh cầu xuất hiện một chút cường giả. Chí ít đều là tinh cảnh, trong đó thậm chí còn có hàng cảnh tam trọng cường giả, bọn hắn đẩy ngã Trời Giáo, tựa hồ muốn thành lập trật tự mới. Sau đó, không gian xuất hiện một cái lỗ thủng, vô số chiến hạm khổng lồ từ trong lỗ thủng lái ra đến, bay về phía cái tinh cầu này. Về sau liền là chiến hỏa liên thiên hình tượng, cái tinh cầu này văn minh gần như bị phá hủy, những ngày kia giáo kẻ phản nghịch nhau nhau bị tàn sát, tại xâm lấn các cường giả trước mặt, sự chống cự của bọn hắn căn bản không có cái gì tác dụng. Trời Giáo nặng mới quật khởi, cái tinh cầu này người toàn bộ bị đánh làm nô lệ, ly biệt quê hương rời đi cái tinh cầu này, tiến nhập mênh mông vũ trụ. Vũ trụ chi lớn, cùng sinh hoạt chi phong phú lập tức để Nghiêm Hoàng mở rộng tầm mắt, hắn cảm giác mình liền là một cái hết ngồi đáy giếng con cóc, nguyên lai bên ngoài còn có đặc sắc như vậy thế giới. Chỗ đó đều có cờ sĩ người ở phía trên, lại chính là Nghiêm Hoàng thờ phụng đã lâu tinh không chân thần. Chân thần ngồi xếp bằng tinh không thấy không rõ diện mục, nhưng là trên tay lại nâng mấy vì sao. Chân thần. Nghiêm Hoàng nhịn không được kêu lên, hắn mặc dù là thần giáo thánh tử, nhưng là hắn trong lòng cũng là hoài nghi tới chân thần có tồn tại hay không, thế nhưng là giờ phút này đoạn rõ ràng không phải hợp thành đi ra video xuất hiện, lập tức đem trong lòng của hắn nghi hoặc phá vỡ, triệt để đánh cái vỡ nát, thế mà thật sự có chân thần tồn tại. Mà nước người bên kia đóng lại video, sau đó đối Nghiêm Hoàng nói, Nghiêm Hoàng. Lucifer, hiện tại ta có lẽ hẳn là tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Thư Minh. Ngươi có thể gọi ta thuyền trưởng, cũng có thể gọi ta sứ giả, bởi vì ta liền là đến từ chân thần quốc độ. Chân thần quốc độ. Thế mà thật sự có chân thần quốc độ. Không sai, chân thần quốc độ đúng là tồn tại, với lại tại tương lai không lâu, ngươi tại trong tấm hình nhìn thấy chân thần quân đội liền sẽ giáng lâm địa cầu, đến lúc đó nơi này liền sẽ trở thành thật thần quốc độ bản đồ. Nghiêm Hoàng. Lucifer, ngươi có nguyện ý hay không đi theo tín ngưỡng của ngươi, thành làm thật thần quốc độ một thành viên? Ta nguyện ý. Chỉ là Nghiêm Hoàng trong lòng còn có không cam lòng, hắn còn có chuyện không có hoàn thành. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, chỉ cần ngươi đáp ứng ta tiếp xuống yêu cầu, như vậy ta cam đoan công tôn độ sẽ lại lần nữa đứng tại ngươi phía bên nào, ta còn biết để hắn đem Tô Minh Nguyệt đưa đến bên cạnh ngươi đi, đồng thời ta người sẽ hiệp trợ ngươi nắm giữ tinh không vương quan, đến lúc đó chỉ cần Lâm Chân dám đến, ngươi nhất định có đến mà không có về. Nghiêm Hoàng tất cả lo lắng toàn bộ bỏ đi, lập tức đại hỉ, Nghiêm Hoàng nguyện ý vì Thư Minh Hiên đại nhân cống hiến sức lực. Như vậy ngươi liền mở ra môn đi, ta người đã đến ngươi ngoài cửa. Nghiêm Hoàng lập tức đứng dậy mở ra cửa mật thất, lại dọa một đầu. Đứng ở phía ngoài thân người cao hơn 2 mét, rõ ràng là tại cổ thần chi thành cùng hắn vật lộn qua một lần hoặc lọt. Ha ha ha. Nghiêm Hoàng, ta cũng là Thư Minh Hiên đại nhân tôi tớ, hiện tại để cho chúng ta nhận thức lại một cái đi. Chương 328, Ngân Hà Đế Quốc. Nhìn thấy người tới lại là hoặc lọt, Nghiêm Hoàng mặc dù ngây ra một lúc, nhưng là sau đó liền lộ ra hiểu rõ thân sắc. Khó trách Hotlop lại có cường đại như vậy lực lượng, nguyên lai là đi theo Thư Minh Hiên cùng một chỗ kết quả, dạng này liền không kỳ quái. Cái này càng thêm để Nghiêm Hoàng tín nhiệm, lập tức đem Hot Love đón vào. Hot Love ngồi xuống, đối Nghiêm Hoàng nói, chắc hẳn Thư Minh Hiên thuyền trưởng đã nói rõ với ngươi hết thảy, ta cũng liền không vòng quanh, chân thần đại quân không cần thật lâu liền sẽ giáng lâm địa cầu, ngươi thân là giáo hoàng, nhất định phải đối với việc này mặt làm ra làm gương mẫu, ngày sau mới có thể tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Hết thảy đều nghe theo ngươi phân phó, Nghiêm Hoàng nguyện ý hiệu lực. Vậy là tốt rồi, ta cho ngươi biết, ta có thể giúp ngươi nắm giữ tinh không vương quan, nhưng là ngươi nhất định phải cho ta làm đến một việc. Chuyện gì? Chinh phục. Hot Love nói ra hai chữ này, lập tức để Nghiêm Hoàng giật mình. Chinh phục chỗ nào? Chinh phục cái thế giới này, trước từ Hoa Hạ bắt đầu. Hot Love nhìn về phía Nghiêm Hoàng, ngươi cho rằng Thư Minh Hiên đại nhân vì sao lại tìm tới ngươi? Hắn xem trọng cũng không phải là ngươi người này, ngươi là giáo hoàng, tuy nhiên lại ngay cả Lâm Chân đều đấu không lại, ngày sau chân thần đại quân giáng lâm thời điểm, ngươi dựa vào cái gì thu hoạch được cao hơn thân phận cùng lợi ích lớn hơn nữa? Dưới mắt giáo đình nước sông ngày một rút xuống, nếu như ngươi cũng không làm ra một chút đại thủ bút cử động, như vậy giáo đình đều muốn trên thế giới này không nơi sống yên ổn, đây đối với chân thần đại quân hành động đều là bất lợi, ngươi nhưng minh bạch điểm này. Nghiêm Hoàng trầm ngâm một chút, nhưng là muốn chinh phục Hoa Hạ cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta đương nhiên biết không dễ dàng, bất quá ngươi không có lựa chọn khác, thần giáo đại quân tại băng thành phía dưới trầm xa gãy kích, trước mắt tại Hoa Hạ hy vọng đã ngã rơi xuống điểm thấp nhất, người Hoa nhao nhao rời khỏi thần giáo, sẽ không lại cho Hoa Hạ một điểm lợi hại, nơi đó liền không có thần giáo sinh tồn thổ nhưỡng. Thế nhưng là thủ hạ của ta đã không có bao nhiêu người, đồng thời phi hành khí cũng không có bao nhiêu. Chúng ta không cần quá nhiều người, chân chính cường đại võ giả, một người liền so một triệu người còn cường đại hơn, theo ta được biết, các ngươi thần giáo là có một đám khổ tu sĩ a. Nghiêm Hoàng giật mình, không nghĩ tới Hot Love ngay cả bí mật này đều biết. Không sai, chúng ta nơi này là có một đám khổ tu sĩ, nhưng là những người kia đều là chân chính thành tín tín đồ, bọn họ đều là mấy trăm năm qua các cái căn cứ thị các đời đại thần tông tạo thành, bọn hắn thậm chí chỉ biết là lĩnh ngộ giáo nghĩa tăng thực lực lên, bản thân cũng không tham dự thế tục tranh đấu, thậm chí tinh trên bảng đều không có tên của bọn hắn. Ta mặc dù là giáo hoàng, nhưng lại không có có mệnh lệnh quyền lợi của bọn hắn, những cái kia đều là tiền bối. Chúng ta bây giờ cần liền là bọn hắn thành kính, chỉ có chân chính đối chân thần thành tín tín đồ, mới có thể cho chúng ta sử dụng, bởi vì bọn hắn một khi xác nhận chân thần tồn tại, như vậy thì nhất định sẽ buộc phát ra lực lượng cường đại, ta cần ngươi đem bọn hắn đi tìm đến, sau đó ta tới cho bọn hắn học một khóa. Nghiêm Hoàng nghe đến đó, lập tức minh bạch Hot Love ý tứ. Hot Love, hoặc là nói là Thư Minh Hiên ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn khiến cái này thành tín tín đồ nhìn thấy tinh không chân thần tồn tại, bọn hắn tự nhiên là hội tụ lũng cùng một chỗ, vì Thư Minh Hiên sử dụng. Nghiêm Hoàng rất rõ ràng những cái kia khổ tu sĩ có sức mạnh mạnh cỡ nào, thần giáo lập giáo gần ngàn năm, toàn thế giới 30 cái căn cứ khu, cách mỗi mấy chục năm hoặc là vài chục năm liền sẽ thay đổi một nhiệm kỳ đại thần tông. Phàm là có thể đảm nhiệm đại thần tông người, không có chỗ nào mà không phải là đối tinh không chân thần tín ngưỡng cực kỳ thành tín, thật giống như hắn thần giáo hiện tại 30 cái kim bảo trưởng lão. Những người này có người chết, có người thì là ở thế tục bên trong lắc lư, tại cổ thần di chỉ bên trong sông sáo. Nhưng là còn có ước chừng 100 người, đều là ngốc tại vị ở một cái tên là Iceland địa phương. Iceland công nguyên lịch thời điểm vốn là một quốc gia, nhưng là bởi vì chung quanh đều là biển cả, thần biến ngày sau liền diệt quốc, nơi đó trở thành quái thú thiên đường và thiên đường, thậm chí khắp nơi đều là trong biển quái thú. Những cái kia khổ tu sĩ liền ngốc tại đó, mỗi ngày ăn đơn giản đồ ăn, không có giải trí cũng không có nữ nhân. Bọn hắn một bên chiến đấu tăng thực lực lên, một bên học tập tinh không thần giáo giáo nghĩa. Có thể nói cái kia là một đám cực kỳ cố chấp người, Nghiêm Hoàng thành lập giáo đình, cũng từng muốn mời bọn này khổ tu sĩ rời núi, nhưng lại căn bản không có thành công. Những cái kia khổ tu sĩ căn bản vốn không nguyện ý tham dự phàm tục sự tình, theo Nghiêm Hoàng, coi như giáo đình hủy diệt, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể đem những người này mời đi ra. Có lẽ duy nhất có thể đánh động đến bọn hắn, liền là liên quan tới tinh không chân thần tin tức. Đề nghị của Hot Love có rất lớn có thể sẽ thành công. Nghĩ đến đây, Nghiêm Hoàng cũng không nhịn được âm thầm kích động lên. Khổ tu sĩ bên trong, có mấy cái thực lực thậm chí có thể so với thiên tinh bảng cao thủ, nếu là đám người này có thể mặc cho hắn phân công, như vậy thống nhất cái thế giới này, cũng chưa chắc liền là không thể thực hiện sự tình. Lúc này Hot Love lại cho Nghiêm Hoàng một ít gì đó. Người đến xem nơi này đều là liên quan tới tinh không chân thần hình ảnh. Nghiêm Hoàng dần dần quan sát, trong đó có hình ảnh trong tư liệu. Thậm chí có tinh không chân thần hủy diệt tinh cầu hình tượng không hề nghi ngờ là thật, đây càng thêm đã chứng minh chân thần tồn tại, được cho bằng chứng như núi. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, những vật này vừa lấy ra, những cái kia khổ tu sĩ nhất định nghĩa vô phản cố tụ lại đến bên cạnh ngươi, khi đó ngươi sẽ có được toàn thế giới mạnh nhất giúp đỡ, chinh phục thế giới đều không là giấc mơ, mà chân thần đại quân đến thời điểm, ngươi dẫn đầu thần giáo nên đón, khi đó ngươi đoán ngươi sẽ được cái gì dạng ban thưởng. Thư Minh Hiên khống chế hoạt lọc thân thể, không ngừng dụ hoặc lấy Nghiêm Hoàng. Hắn cũng không có nói thật với Nghiêm Hoàng, cái gì là chân thần. Chân thần đơn giản liền là trong vũ trụ cường giả thôi, hắn cho Nghiêm Hoàng nhìn tư liệu, cũng chính là một cái thuộc về đế quốc hàng tình kỳ võ giả hình ảnh. Nhưng là địa cầu thượng thần giáo thờ phụng chân thần, hết lần này tới lần khác còn chính là cái này bộ dáng. Thư Minh Hiên tại cổ thần chi thành tầng thứ tư bên trong, mỗi ngày đều nhìn xem trên địa cầu phát sinh sự tình các loại, đối với hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Tại cổ thần chi thành truy sát Lâm Chân sau khi thất bại, Thư Minh Hiên đã cảm thấy không thể tiếp tục bị hoạt lọc tư duy chi phối, cho nên hắn lần nữa trở lại tầng thứ tư, lại cải tạo hoạt lọc một lần, rốt cục đem hoạt lọc cái kia mãnh liệt chấp niệm xóa đi. Lần này, hắn rốt cục có thể hoàn toàn chi phối hoạt lọc cái này máy móc chiến đấu. Với lại hắn tại cùng sắp tới địa cầu Sino, gờ dạp phịt hai người câu thông về sau, hắn biết đế quốc viễn chinh bộ đội đã lên đường. Đại quân đế quốc khẳng định là muốn chinh phục địa cầu, bất quá hắn Thư Minh Hiên chỉ là một cái bình thường thuyền trưởng. Với lại khốn ở địa cầu nhiều năm như vậy cũng không có cái gì hành động, đợi đến quân đế quốc đội đến, hắn chỉ sợ không có bất kỳ cái gì công lao. Cho nên hắn nhất định phải có chỗ biểu hiện, Thư Minh Hiên dạ tâm càng lúc càng lớn, hắn nghĩ đến, nếu như có thể đem một cái văn minh tinh cầu giao cho đại quân đế quốc trong tay, các ngươi hắn sau khi trở về, nói không chừng còn biết được trao tặng thân phận quý tộc đâu. Thư Minh Hiên chỗ quốc độ gọi là Thiên Hà Đế Quốc, là vũ trụ sơ cấp văn minh quốc độ. Không nên xem thường cái này một cái sơ cấp văn minh quốc độ, dạng này quốc độ quyền sở hữu, liền là một cái tinh hệ. Một cái tinh hệ lớn bao nhiêu? Cái này cái tinh hệ cũng không phải Thái Dương hệ, mà là hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà từ bên này đến bên kia khoảng cách, liền là hơn 100.000 năm ánh sáng khoảng cách. Thiên Hà Đế Quốc quốc đô ở vào hệ Ngân Hà chỗ sâu, cách địa cầu nơi này khoảng cách cũng vượt qua 50.000 năm ánh sáng. Năm ánh sáng là cái khoảng cách đơn vị, nếu như dựa theo trên địa cầu km. Mét dạng này đơn vị tính toán, vậy liền là chân chính thiên văn số tự. Mà toàn bộ hệ Ngân Hà bên trong, cùng loại mặt trời dạng này hành tinh liền có vượt qua 100 tỷ khỏa, giống là địa cầu dạng này hành tinh số lượng càng là nhiều không kể xiết, cho nên Thiên Hà Đế Quốc mặc dù thống trị hệ Ngân Hà, nhưng là hệ Ngân Hà bên trong quá nhiều địa phương còn không có bị thăm dò khai phát. Loại này có văn minh tồn tại tinh cầu, là đế quốc những đại nhân vật kia yêu nhất, có thể nói gần với tư nguyên tinh. Hán Thư Minh Hiên mặc dù là một thuyền trưởng, nhưng là tại đế quốc cũng bất quá là cái bình dân thân phận, nếu như có thể dâng lên một viên văn minh tinh, tương lai của hắn nhất định huy hoàng khắp trốn. Cho nên tại xin nhờ hot lọc báo thủ tư duy khống chế về sau, hắn trước tiên đã tìm được Nghiêm Hoàng. Chỉ có Nghiêm Hoàng thích hợp nhất, cũng có khả năng nhất thành công làm đến chuyện này, dù sao hắn là giáo hoàng. Khoảng cách xí nổ cùng gờ dạp phịt đến đã không đủ một tháng, hắn nhất định phải trước lúc này làm ra thành tích đến, chỉ cần làm ra thành tích, ai cũng bôi giết không được. Nhìn thấy Nghiêm Hoàng đã động tâm, Thư Minh Hiên lập tức rèn sắt khi còn nóng. Tới đi, ta nhìn ngươi khả năng còn đối thực lực của ngươi có chút lo lắng những cái kia khổ tu sĩ một khi đến, thực lực của ngươi không đủ để phục chúng, ta hiện tại liền trợ giúp ngươi giải quyết cái phiền não này, đưa ngươi tinh không vương quan cho ta. Nhận lấy Nghiêm Hoàng tinh không vương quan, Thư Minh Hiên đem đeo ở Nghiêm Hoàng đỉnh đầu, sau đó hai tay đặt tại hậu tâm của hắn phía trên. Cái này tinh không vương quan là rất không tệ thánh khí, mặc dù là bên trên phẩm thánh khí, nhưng lại có thể vĩnh viễn cung cấp cho người ta tinh lực, chỉ là muốn nắm giữ phía trên mấy ngôi sao lực bảo thạch cũng không dễ dàng, ta hiện tại giúp ngươi một tay, trợ giúp ngươi triệt để nắm giữ nó, để thực lực của ngươi thêm gần một bước. Nghiêm Hoàng vội vàng bắt đầu ngồi xuống, lấy tinh lực tiếp tục nếm thử nắm giữ tinh không vương quan lực lượng. Trước đó hắn nhiều ngày như vậy nếm thử đều không thành công, nói cho cùng vẫn là lực lượng không đủ, hiện tại có Thư Minh Hiên trợ giúp, nửa giờ, hắn thế mà thật nắm giữ tinh không vương quan. Cảm thụ mênh mông tinh lực lưu chuyển toàn thân, Nghiêm Hoàng có loại muốn ngửa mặt lên trời gào thét cảm giác. Ha ha, Nghiêm Hoàng, chúc mừng ngươi thực lực đại tiến A, ta dám nói khẳng định, mặc dù ta hoạt lọc hiện tại cơ bản không sợ lưu tinh kỳ, nhưng là ngươi nắm giữ tinh không vương quan về sau, ta ở trước mặt ngươi không kiên trì được một phút đồng hồ. Nghiêm Hoàng cũng gật gật đầu, hắn xác thực cảm giác được thực lực của mình tăng lên quá nhiều, hắn thậm chí muốn tìm người thử nghiệm. Thư Minh Hiên tiếp tục lấy ra một kiện đồ vật, đến, vật này cho ngươi, ngươi có nó. Thậm chí có thể cùng thiên tinh bảng cao thủ chống lại, rốt cuộc không cần lo lắng không áp chế nổi những cái kia khổ tu sĩ. Nghiêm Hoàng tiếp đi tới nhìn một chút, đó là một hộp lưu động chất lỏng. Nhưng là chất lỏng này lại tản ra nồng đậm cường quang, để lĩnh ngộ quang mang nguyên tử hắn cảm giác vô cùng thân thiết. Đây là cái gì? Tựa hồ tinh thần lực của ta có thể thao túng nó. Ha ha, vật này nhưng không tầm thường, tuyệt đối không phải người địa cầu các ngươi có thể làm ra, cái này gọi là binh khí niệm lực, liền giống với trên địa cầu thể lỏng kim loại, bất quá món này là tắm rửa hàng tinh quang huy tạo ra, tên là ánh sáng sát, chỉ có cộng minh quang mang nguyên tử người mới có thể sử dụng hắn, cho ngươi phù hợp, cường độ thôi đi. Có thể so với cực phẩm thánh khí. Nghe được Thư Minh Hiên, Nghiêm Hoàng kích động nửa ngày lời nói đều nói không nên lời, bái tại Thư Minh Hiên trước mặt, đa tạ sứ giả đại nhân hậu ái, Nghiêm Hoàng tuyệt đối không có nhục sứ mệnh, vì chân thần thống một thế giới. Chương 329, nghĩ cách cứu viện. Lâm Chân rời đi băng thành tường thành, lập tức liền tại tiểu ấm yểm hộ hạ thật nhanh hướng về phương tây mà đi. Có tiểu ấm tại, liền không có biến dị thú chặn giết Lâm Chân, một phút đồng hồ về sau Lâm Chân liền gặp được băng thành vây thành kẻ cầm đầu một đấu một vạn. Tiểu ấm nhào tới cùng một đấu một vạn chém giết, cái khác biến dị thú cũng không dám tham dự người vương giả này chiến đấu. Lâm Chân thì là lặng lẽ động thủ, một đạo màu đen vết nước không gian xuất hiện, đang cùng tiểu ấm chém giết một đấu một vạn né tránh không kịp đụng vào, to lớn đầu hổ bị mổ ra, kết tinh bị Lâm Chân lấy ra. Từ hắn rời đi băng thành đến đánh giết một đấu một vạn, quá trình này cũng không cao hơn 3 phút. Nhưng là Lâm Chân nhưng không có lập tức trở về băng thành, mà là lưu lại tiểu ấm ở chỗ này, hắn đã phát hiện. Tinh hà thú tiểu ấm đối với những cái kia cấp thấp biến dị thú mang theo uy áp, giờ phút này một đấu một vạn đã chết, tiểu ấm chính là chỗ này vương giả. Hắn yêu cầu tiểu ấm liền tạm thời ở lại đây, tạo thành biến dị thú còn tại vây thành giả tượng, cái này cũng liền chứng minh Lâm Chân vẫn luôn không có tiêu diệt một đấu một vạn. Mà Lâm Chân thì là nhanh chóng leo lên hắc sắc cú linh, thẳng đến quân sĩ lâu đài Constantin. Hắn sớm đã không thể chịu đựng phụ mẫu khống chế trong tay giáo đình, hắn chính là muốn đánh cái này một cái thời gian kém. Để cho người ta cho là hắn còn tại băng thành, nhân cơ hội này đi cứu viện phụ mẫu. Hắc sắc U Linh tốc độ tiêu thăng, thẳng đến phương Tây mà đi. Từ băng thành đến quân sĩ lâu đài Constantin, lấy Hắc sắc U Linh tốc độ, 30 phút liền đạt tới. Mắt thấy quân sĩ lâu đài Constantin tường thành đã ở trong tầm mắt, Lâm Chân hạ Hắc sắc U Linh, sau đó đơn giản trang phục dưới, đi theo vào thành đám người tới gần thành trì. Nơi xa quân bảo vệ thành kiểm tra rất nghiêm ngặt, nghe người chung quanh nghị luận. Giống như giáo hoàng bệ hạ cũng nhanh sắp kết hôn, trong khoảng thời gian này kiểm tra muốn nhìn chằm chằm một chút. Loại trình độ này kiểm tra đương nhiên khó không được Lâm Chân, khoảng cách tường thành 500m thời điểm, hắn đột nhiên thi triển thuần di, sau một khắc đã đến nội thành 500m địa phương, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Quân sĩ lâu đài Constantin được vinh dự thánh thành, công nguyên lịch trước đó liền là tông giáo chi thành, bây giờ càng là thần giáo nơi phát nguyên, nơi này khắp nơi đều là giáo đường. Người Hoa khuôn mặt cũng ít khi thấy. May mắn Lâm Chân mang theo mặt nạ, cũng không ai có thể phát hiện hắn là ai. Đoán chừng Nghiêm Hoàng cùng cha mẹ của ta đều tại thần uy giáo đường, ta hẳn là trước tới đó thử xem, tranh thủ trước tiên đem phụ mẫu cứu ra, chỉ cần cứu ra bọn hắn, ta liền không có nỗi lo về sau. Một đường đi tới thần uy trước giáo đường, nhà này công trình kiến trúc cao túc mấy trăm mét, điển hình phương Tây phong cách, chiếm diện tích cũng cực kỳ rộng rãi, phía trên sửa sang cũng trải qua mấy trăm năm gian nan vất vả tẩy lễ biến cũ kỹ. Đến thần uy trước giáo đường mặt, Lâm Chân lại phát hiện mình vào không được. Bởi vì giáo hoàng bệ hạ đã sớm tuyên bố sắp kết hôn, thần uy giáo đường nơi này răng đèn kết hoa, một phái chúc mừng cảnh tượng, nhưng là mỗi một cái cửa ra vào đều là trọng binh trấn giữ, với lại lối vào đều có năng lượng vòng bảo hộ, muốn thuấn di đi qua đều nhất định sẽ kinh động người khác. Lâm Chân không muốn xông vào, bởi vì không biết phụ mẫu vị trí cụ thể, một khi kinh động đến Nghiêm Hoàng, nói không chừng phụ mẫu liền sẽ có nguy hiểm. Vây quanh nơi này dạo qua một vòng, Lâm Chân cũng không có phát hiện thích hợp phương pháp đi vào. Hắn cũng không có nóng nổi, mà là đi hướng mấy trăm mét bên ngoài một cái tử quán. Hắn nhìn thấy tử quán tiểu nhị chính đang bận rộn lấy, đem một vò rượu ngon chứa lên xe, tựa hồ đang muốn vận đi nơi nào. Lâm Chân giả dạng làm một cái hán tử say dáng vẻ, lung la lung lay đi qua, hắc, những rượu này ta mua, nhiều lời tiền ta đều muốn, các ngươi không cần lại tìm người bán. Tử quán này tiểu nhị chán ghét nhìn Lâm Chân một chút, tranh thủ thời gian tránh ra. Đây là muốn đưa đến trong giáo đường đi, cho giáo hoàng đại nhân kết hôn mở tiệc chiêu đái tân khách dùng, ngươi kẻ như vậy là không có cái kia phúc phận hưởng thụ. Đừng tìm ra hỏa này rông dài, tranh thủ thời gian chứa lên xe, tiểu tử ta cảnh cáo ngươi đi xa một chút, không phải ta tìm người đem ngươi ném đến trong khe cống ngầm. Một cái tiểu nhị đi tới, đem một thùng rượu chứa lên xe, sau đó lại đi lấy tiếp theo thùng. Lâm Chân miệng bên trong lẩm bẩm tiến vào tử quán, tìm một cái góc ngồi xuống, sau một khắc đã xuất hiện tử quán tầng hầm. Mở ra một thùng rượu, Lâm Chân đưa tay đem hơn phân nửa rượu đều hút tới trong không gian giới chỉ. Sau đó trực tiếp mở ra tinh thần lực vòng phòng hộ tiến nhập rượu trong thùng. Nửa thùng rượu bởi vì Lâm Chân tiến vào lần nữa biến thành đầy thùng, hắn thi triển lực hút đem rượu thùng đắp lên. Rất nhanh tiểu nhị tiến đến, nâng lên Lâm Chân chỗ cái này thùng rượu chứa lên xe. Lại dày vò mấy chuyến, xe gắn xong, bắt đầu lái về phía thần uy giáo đường. Tiến vào giáo đường là phải đi qua tia hồng ngoại quét xem, thùng rượu nội bộ có cái gì đều nhất thanh nhị sở. Lâm Chân lúc này tái sử dụng trồng chất không gian, trốn vào không gian bên trong, nhẹ nhõm thông qua được quét hình. Hai tầng năng lượng vòng bảo hộ màn sáng mở ra một đạo, đem xe bỏ vào, sau đó lại mở ra đạo thứ hai, bảo đảm sẽ không bị bất luận kẻ nào trà trộn vào đến. Xe một mực chạy đến giáo đình nhà kho, thùng rượu bị tháo xuống bỏ vào nơi hẻo lánh. Theo mọi người rời đi, Lâm Chân từ rượu trong thùng bỏ lên đi ra. Tinh thần lực vòng bảo hộ triệt hạ đến, Lâm Chân trên thân không có một chút mùi rượu. Hắn nhìn một chút trên tay la bàn, phát hiện cái này giáo đình bên trong có hai cái chấm đen. Đến Lâm Chân hiện tại trình độ, còn có thể trên la bàn biểu hiện đen điểm, đó phải là ám tinh bảng cao thủ, lưu tinh bảng cao thủ cũng không thể mang cho hắn cái uy hiếp gì. Lâm Chân biết, la bàn tuyệt đối không chỉ một mình hắn có, vì để tránh cho bị người khác phát hiện, Lâm Chân dứt khoát để ám tinh đình chỉ vận chuyển, không gian bên trong tinh lực sẽ không tiết ra ngoài, dạng này hắn tại trước mặt người khác hiện lộ, chỉ là một cái chuẩn tinh cảnh cao thủ. Cái này giáo đình bên trong chuẩn tinh cảnh cao thủ rất phổ biến, cái này sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Hắn từ trên la bàn nhìn thấy, cửa nhà kho có một người thủ vệ, cũng là chuẩn tinh cảnh cao thủ, cùng hắn chỉ có cách nhau một bức tường. Lâm Chân hơi nhấc ngón tay, một đạo kim khí xạ tuyến thả ra, đem vách tường đánh ra một cái nho nhỏ lỗ thủng, có nhất điểm không gian, là hắn có thể sử dụng thuần gì, lập tức dây lát rời ra đến bên ngoài. Trông coi chuẩn tinh cảnh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền lâm vào vô biên trong bóng tối. Một chiêu không gian cắt chém giải quyết thủ vệ, Lâm Chân lập tức đổi lại thủ vệ quần áo, đem thi thể của hắn thu nhập trong không gian giới chỉ, như cọc gô đứng ở chỗ này. Tạm thời không có người sẽ phát hiện nơi này đổi người, Lâm Chân lúc này mới bắt đầu cẩn thận xem xét nơi này hết thảy. Trong đó có hai cái nhất là đen kịt điểm là nằm ở thần uy giáo đường tầng cao nhất. Toàn bộ thần uy giáo đường, cái này tầng cao nhất hai người đối ta uy hiếp lớn nhất, đoán chừng trong đó có một cái là Nghiêm Hoàng, nhưng là một cái khác là ai đâu. Lâm Chân không có suy nghĩ, hắn phát hiện thần uy giáo đường có 4 tầng tầng hầm, trong đó tầng thứ tư chỗ, còn có một cái chấm đen nhỏ. Lâm Chân lập tức cảm thấy, có lẽ nơi đó liền là giam giữ phụ mẫu địa phương. Tại mỗi ngày giáo đình công bố phụ mẫu thu hình lại thời điểm, cảm giác giống như là tại một cái bốn phía không có cửa sổ gian phòng, mà có không có cửa sổ điều kiện này, khả năng duy nhất liền là tầng hầm. Lâm Chân lặng lẽ quan sát lộ tuyến, sau đó rời đi nhà kho nơi này, hướng về tầng hầm mà đi. Tinh thần lực ra bên ngoài lan tràn, gặp được camera thời điểm liền thi triển thuấn di tránh né, Lâm Chân rất mau tới xuống đất thất lối vào. Cửa vào nơi này còn có hai cái thủ vệ, Lâm Chân trực tiếp một cái tinh thần trùng kích đánh tới, sau đó liền là tỏa hồn. Rất nhanh tên thủ vệ này biến thành Lâm Chân người, lập tức liền nói cho Lâm Chân hắn biết hết thảy. Lâm Chân phụ mẫu xác thực giam giữ ở phòng hầm, đồng thời có một cái tinh cảnh trưởng lao đang tại bảo vệ lấy. Để thủ vệ mở cửa, Lâm Chân trực tiếp bỏ vào tầng thứ tư. Tầng thứ tư lối vào là rộng rãi thông đạo, Lâm Chân vừa tiến đến liền lập tức bị trông coi trưởng lao phát hiện. Bất quá Lâm Chân trước tiên liền phát ra tinh thần trùng kích. Chiêu thứ hai, không gian cắt chém. Một khe hở không gian xuất hiện tại người trưởng lão này trước mắt, Lâm Chân chiêu thứ ba, lực hút. Trực tiếp đem người trưởng lão này thân thể kéo tới, cắt chém. Người trưởng lão này ngay cả đè xuống máy báo động thời gian đều không có, tinh thần trùng kích trong nháy mắt dừng lại, liền bị Lâm Chân tiếp xuống hai chiêu lấy tính mệnh, mất đi đầu. Lâm Chân trực tiếp thuấn di đến phụ mẫu chỗ trước gian phòng, không gian cắt chém trực tiếp phá hủy trên cửa mật mã khóa, mở cửa đem phụ mẫu phóng ra. Cha mẹ, chúng ta về nhà. Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm cũng không có bị tội gì, chỉ là ở chỗ này đã mất đi tự do, nhìn thấy nhi tử tới, cũng biết nặng nhẹ, lập tức đi theo Lâm Chân đi ra ngoài. Đường đi ra ngoài bởi vì mang theo phụ mẫu liền không khả năng thuận lợi, Lâm Chân dứt khoát liền lựa chọn gần nhất con đường, trực tiếp xông. Trên đường đi vô luận gặp được ai, Lâm Chân đều là lập tức một cái tinh thần trùng kích, trực tiếp diệt đi đối thủ, không cho đối phương bất kỳ phản kháng cơ hội. Liên sát mười mấy người, rốt cục xông ra quân sĩ lâu đài Cổn Sát Tàng Nguyên giáo đường, nhưng là tại đi ra ngoài trong nháy mắt, Lý Cầm vẫn là xúc động cổng cảnh báo. Lâm Chân lập tức nhìn thấy trên la bàn mặt, cái kia hai cái chấm đen đi bắt đầu chuyển động. Hắn bắt lấy phụ mẫu tay, đi mau. Đi băng thành căn cứ khu. Hắc sát cú linh trực tiếp phóng lên tận trời, thẳng đến quân sĩ lâu đài Cổn Sát Tàng Nguyên bên ngoài. Bất quá Lâm Chân cũng không có phía trên đó, hắn đập lôi quang xí đi theo hát sắc U Linh về sau, đi tới bên tường thành bên trên thời điểm, trực tiếp phát ra vài cái năng lượng cầu, thanh không mấy cái phòng không súng đạn, để phụ mẫu có thể thuận lợi rời đi quân sĩ lâu đài Cổn Sát Tàng Nguyên. Phụ mẫu vừa rời đi, đằng sau hai cái truy kích người đã đến. Nghiêm Hoàng cùng Hot Love. Chỉ cần phụ mẫu an toàn, Lâm Chân cũng không định đào tẩu. Ám tinh tấn cấp về sau, hắn còn một mực không có đụng phải một cái ra dáng đối thủ, hai người này vừa vặn phù hợp. Liệt quang trường thương đem ra, Lâm Chân liền lơ lửng tại quân sĩ lâu đài Cổn Stang nguyên ngoài thành, chờ đợi Nghiêm Hoàng cùng Hột Lọt đến. Lúc đầu Nghiêm Hoàng tâm tình rất không tệ, đạt được tinh không vương quan cùng ánh sáng sát về sau, hắn thỏa thuê mãn nguyện, muốn buông tay làm một sự nghiệp lấy lửng, không nghĩ tới Lâm Chân lúc này thế mà tới, còn đem cha mẹ của hắn cho cướp đi. Lúc đầu Nghiêm Hoàng là dự định tự mình trông coi Lâm Chân phụ mẫu, nhưng là bởi vì tinh không vương quan không có nắm giữ, tăng thêm nhìn thấy Lâm Chân còn tại băng thành bên kia cùng biến dị thú chiến đấu, cho nên cũng có chút sơ sót, không nghĩ tới Lâm Chân thế mà tới một màn như thế dương đông kích tây. Lâm Chân, ngươi thật to gan, lại dám xông vào giáo đình, đồ sát nhân viên thần chức, ngươi cái này là tử tội. Nghiêm Hoàng khí thế rõ ràng cường đại hơn nhiều, với lại bên cạnh hắn còn có Hột Lọt người ngoài hành tinh này khôi lỗi, hôm nay chiến đấu cũng sẽ không dễ dàng. Với lại Lâm Chân còn có loại cảm giác, tựa hồ có người trong bóng tối theo dõi hắn, hắn tử tiến vào quân sĩ lâu đài Cổn Stạng Nguyên liền có loại cảm giác này, thế nhưng là nhưng vẫn không có phát hiện bí mật quan sát hắn người ở nơi nào. Ngươi cái này tông giáo đầu lĩnh, ta xưa nay không cho rằng ngươi có tư cách cho ta định tội, bớt nói nhiều lời, các ngươi hai cái cùng lên đi. Chương 330, Lâm Chân cùng giáo hoàng thứ nhì lần quyết đấu. Quân sĩ lâu đài Cổn Stạng Nguyên quân bảo vệ thành lôi kéo cảnh báo đuổi theo, lại bị Nghiêm Hoàng khoát tay ngăn trở. Cấp bậc này chiến đấu không phải là các ngươi có thể nhúng tay, có bao nhiêu người đều vô dụng, các ngươi ở bên cạnh nhìn xem liền tốt, nhớ kỹ đem trận chiến đấu này ghi chép lại, bởi vì cái này sẽ là ta Nghiêm Hoàng Lucifer trọng yếu nhất một trận chiến. Lâm Chân cũng không để ý nơi xa đang quay nhiếp chiến đấu quân bảo vệ thành, trên thực tế ngoại trừ tại một chút ẩn bí chi địa, không phải tại ngoại giới chiến đấu sẽ rất khó giấu giếm được ở khắp mọi nơi quay chụp người cùng camera. Tin tức này vừa ra, lập tức đem băng thành người bên kia nhìn ngây người. Trầm Lập Hưng lập tức ở trên tường thành hô to, Lâm Chân là cái vô sỉ lừa đảo, hắn căn bản cũng không có giải cứu băng thành vây thành nguy cơ, hắn đi ra ngoài. Triệu Tiểu Man lạnh hừ một tiếng, ta không tin, Lâm Chân đại ca nhất định sẽ không bỏ lại bọn ta mặc kệ, nói không chừng một đấu một vạn đã bị hắn trừ đi. Các ngươi liền không nguyên tắc che chở Lâm Chân đi, cái này băng thành không phải là bị biến dị thú vây quanh đó sao? An Ninh lúc này nói, các ngươi không có phát hiện à, từ khi Lâm Chân sau khi ra ngoài, biến dị thú tại không có khởi xướng một lần công kích. Tất cả mọi người là ngây ra một lúc, xác thực, Lâm Chân sau khi ra ngoài, bầy biến dị thú đều không núp đích, giống như đang chờ đợi công kích mệnh lệnh, nhưng là bây giờ Lâm Chân nhân tại quân sĩ lâu đài Cổn Stạng Nguyện, vậy tại sao băng thành biến dị thú vẫn là bất động đâu? Lại nhìn về phương xa, tỉ mỉ người phát hiện biến dị thú chiều độ dày tựa hồ rõ ràng nhỏ đi, phương xa đã kinh biến đến mức thưa thớt. Biến dị thú bắt đầu rút lui. Có quân bảo vệ thành chiến sĩ hô to một tiếng, mọi người đều nhìn ra biến dị thú bắt đầu lui đi. Nhanh nhất là biến dị chim, nguyên bản bị che đậy gần như không gặp ánh nắng bầu trời sáng sủa, loại kia buồn bực cảm giác thở không thông biến mất. Từng lớp biến dị thú quay thân rời đi băng thành dưới thành, từ từ biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Không có cao cấp biến dị thú thống lĩnh, những này biến dị thú cũng không dám đến gần thành tường cao dày băng thành, bản năng trở về mình nơi ở. Băng thành địa khu chiến hỏa rốt cục ngừng nghỉ, nơi này lưu lại vượt qua 2 tỷ biến dị thú thi hài. Đồng thời cũng có gần ngàn vạn người tại cuộc chiến đấu này bên trong đã mất đi sinh mệnh, bất quá cũng may chính là băng thành rốt cục bảo vệ. Trầm Lập Hưng một đám người bị ném ra tường thành, chờ đợi bọn hắn, là sớm đã đạt được Lâm Chân phân phó tiểu ấm. Lâm Chân đầu tiên là từ bỏ hướng quốc gia đưa ra yêu cầu cơ hội, dùng tốn hao 6.000 ức tu trúc vùng ven sông tường thành, về sau lại trở về băng thành xâm nhập trong bầy thú đánh giết một đấu một vạn, cơ hội là lấy sức một mình cứu vãn băng thành tình thế nguy hiểm tại treo ngược. Cử động như vậy tại Hoa Hạ lập tức lại nhấc lên một đợt dậy sóng. Với lại trước mắt Lâm Chân còn tại cùng thần giáo Nghiêm Hoàng chiến đấu, cái này khiến Hoa Hạ người đối thần giáo càng phản cảm. Cái này thần giáo làm sao chán ghét như vậy đâu. Hết lần này tới lần khác liền muốn cùng bọn hắn anh hùng dân tộc không qua được, dạng này giáo phái nếu như ai còn gia nhập, đó mới thật sự là đầu góc có vấn đề đâu. Vô số thiếp mời tại Hoa Hạ các đại diễn đàn hiện lên, chủ đề liền là mấy chữ, chống lại thần giáo, ta phải theo luật thôi. Cái này một đợt lui giáo phong trào so di vãng bất kỳ lần nào đều tới lợi hại, thần giáo đồ tại Hoa Hạ trong lúc nhất thời biến thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Hoa Hạ là trước hết nhất trở thành vô thần giáo quốc gia, liền là từ lần này bắt đầu. Nếu như nói Hoa Hạ trước đó còn có hơn 100 triệu tín đồ, đi qua lần này sự kiện về sau, tín đồ số lượng liền giảm mạnh đến mấy chục triệu, đồng thời còn đang kéo dài giảm bớt. Tín ngưỡng cùng dân tộc tôn nghiêm ở giữa, chỉ cần hắn vẫn là một cái người bình thường, còn có một chút dân tộc vinh dự cảm giác, còn có một chút điểm ái quốc chi tâm, hắn đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Trong bất chi bất giác, Lâm Chân cái tên này đã cùng Hoa Hạ dân tộc thật chặt buộc chặt ở cùng nhau, không phân khác biệt. Đương nhiên đây hết thể cũng không thể ảnh hưởng đến đang tại quân sĩ lâu đài Cổn Stà Nguyễn bên ngoài chiến đấu Lâm Chân, mọi người vẫn là đang chú ý Lâm Chân vận mệnh. Mặc dù chuyện này là đột phát sự kiện, nhưng lại vẫn như cũ đưa tới thế giới cửa ải cực kỳ lớn chú. Có thể nói, Nghiêm Hoàng cùng Lâm Chân hai người, đại biểu hai loại sức mạnh va chạm. Hai người bọn họ bản thân liền không nói, điều này đại biểu trên thế giới thế lực thay đổi. Đại biểu người tín ngưỡng chuyển biến. Lâm Chân cùng Nghiêm Hoàng không phải chưa hề giao thủ, tại cổ thần chi thành thời điểm, hai người liền hung hăng đánh một cầm, một lần kia nếu không phải hợt lọt nhúng tay, hai người rất có thể liền là đồng quy vu tận kết cục. Chiến đấu như vậy là thua không nổi, coi như ngươi lấy mạng đi cực đều không đủ. Nghiêm Hoàng thua, thần giáo hạ chàng có thể nghĩ, bây giờ nước sông ngày một rút xuống thần giáo, bản thân loạn trong giặc ngoài, Lâm Chân càng có thể nói là họa lớn trong lòng. Nếu là triệt để diệt Lâm Chân có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nếu bị thua, như vậy thì khoảng cách triệt để giải thể không xa. Mà Lâm Chân cũng đồng dạng thua không nổi, hiện tại Lâm Chân không đơn thuần là đại biểu một mình hắn, hắn còn đại biểu hắn Hoa Hạ dân tộc, đại biểu sau lưng vô số ủng hộ hắn người. Hắn thua, thần giáo còn có thể tại Hoa Hạ cho tàn lại cháy, những cái kia theo hắn người cũng sẽ không có gì tốt hạ tràng. Trận này cá nhân tranh đấu, không chỉ là hai người bọn họ, đại biểu tư tưởng quan niệm va chạm, cũng đại biểu đông văn hóa tây phương va chạm. Nho nhỏ cá nhân chiến đấu, dẫn phát thế giới chú ý, bên thắng vương hầu kẻ bại khấu, liền là đơn giản như vậy, cũng là tàn nhẫn như vậy. Lâm Chân nhìn xem đối diện Nghiêm Hoàng cùng Hột Lọt hai người, trong tay liệt quang giơ lên. Nghiêm Hoàng, ngươi cùng cái kia gấu chó lớn cùng lên đi. Nghiêm Hoàng khinh thường lạnh hừ một tiếng, Lâm Chân, ngươi quá càng rỡ, ta có thể minh xác nói cho ngươi, hôm nay chính là ngươi trận chiến cuối cùng. Ngươi có bản sự kia sao? Lâm Chân cười lạnh một tiếng. Cái này không quan hệ bản sự. Nghiêm Hoàng khoát tay áo chỉ, sau đó nhìn về phía Hột Lọt, ngươi cũng đã biết trước mắt người này là ai. Cái này là chân thần sứ giả, là thần minh ở nhân gian người phát ngôn, hắn sớm cũng không phải là lúc trước Hột Lọt. Loại sự tình này kỳ thật ta đối với ngươi nói cũng vô ích, bởi vì như ngươi loại này kẻ độc thần, căn bản cũng không nhưng có thể hiểu được chân thần vĩ đại. Chân thần vĩ đại sao? Ta còn thực sự không nhìn ra. Lâm Chân đối Nghiêm Hoàng thuyết pháp khịt mũi coi thường. Ta liền biết, nhưng là hôm nay nếu là ngươi trận chiến cuối cùng, ta cũng không để ý nhiều nói vài lời, không hoàn toàn là nói cho ngươi nghe, cũng là nói cho toàn thế giới nghe. Nghiêm Hoàng giờ phút này có thể nói là cảm xúc bành trướng, hắn rốt cục xác định chân thần tồn tại, tín ngưỡng của chính mình có ký thác, loại này vui sướng hắn muốn chia sẻ cho toàn thế giới, để người của toàn thế giới đều đến thêm nhập thần giáo. Nếu như loại tình huống này còn không thể ủng hộ những này ngu dân, như vậy những này ngu dân liền có thể chết đi, đây chính là hắn. Nghiêm Hoàng. Lucifer quan điểm. Nghiêm Hoàng lấy ra video, đối màn ảnh phát hình ước chừng 5 phút đồng hồ. Có thể nói cái video này tại trên thế giới vẫn là đưa tới rất lớn chấn động. Chân thần có tồn tại hay không, cái này ngày xưa vô cùng đề tài nhạy cảm bị mọi người lặp đi lặp lại nhắc lên. Nếu như lúc này có thể thống kê thần giáo tín đồ số lượng, như vậy toàn thế giới phạm vi tới nói, tuyệt đối là lên cao, bởi vì dạng này video chinh phục rất nhiều người. Nhưng là duy nhất giảm xuống quốc độ. Cái kia chính là Hoa Hạ. Nghiêm Hoàng còn tại cùng Lâm Chân là địch, loại thời điểm này, mọi người bản năng đã cảm thấy Nghiêm Hoàng là đang lừa gạt, đối với hắn sinh ra cảm giác không tín nhiệm, dù là cái video này là chân thực như thế, vẫn như cũ không ngăn cản được người Hoa rời khỏi thần giáo quyết tâm. Nhưng là Nghiêm Hoàng mục đích cũng coi như là đến, dù sao vẫn là có rất nhiều người tin, cái này là đủ rồi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, còn lại ngu xuẩn mất không người, liền không có sinh tồn cần thiết. Thu hồi điện thoại, Nghiêm Hoàng cầm trong tay ra một hộp đồ vật. Đây là Hột Lọt giao cho hắn ánh sáng sát, thứ này đến từ tinh không mênh mông, gọi là binh khí niệm lực, phẩm chất thậm chí đạt đến cực phẩm thánh khí tình trạng, với lại có thể tùy ý biến ảo hình dạng, tương đương với trên địa cầu thể lỏng kim loại. Ánh sáng sát xuất thủ, chói mắt cường quang trên không trung lóng lánh, dù cho hiện tại là ban ngày, thứ này cũng làm cho người mắt mở không ra. Lâm Chân, không thể không nói ta vẫn là đối ngươi có chút khâm phục, ngươi chỉ là một cái chuẩn tinh cảnh võ giả. Lại có thể để cho ta, thần giáo giáo hoàng, quang chi thánh tử Nghiêm Hoàng. Lucifer coi trọng đến trình độ này, ngươi cũng đủ để tự hào. Bất quá rất đáng tiếc, dựa theo các ngươi người phương Đông có câu nói nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, ngươi tồn tại, để ta cảm thấy không thoải mái, cho nên ngươi nhất định phải chết. Nói chuyện, ánh sáng sát ở trong tay của hắn thời gian dần trôi qua ngưng tụ trở thành một thanh kiếm. Bên cạnh hắn, Hột Lọt xa xa hư không đứng thẳng, ước chừng tại 200-300m bên ngoài. Theo Hột Lọt, thời khắc này Nghiêm Hoàng đã đủ để thu thập Lâm Chân, cũng không cần hắn động thủ. Lâm Chân cảm giác được ánh sáng sắt bên trên truyền đến lực lượng cường đại, thần thái cũng dần dần ngưng trọng lên. Nghiêm hoàng thế mà đạt được loại vật này, chỉ có nắm giữ quang mang nguyên tử người mới có thể sử dụng ánh sáng sát, nghiêm hoàng rất có thể là địa cầu bên trên duy nhất có thể sử dụng ánh sáng sát người. Một trận cũng không dễ đánh. Nghiêm hoàng trên thân quang mang chớp động, nguyên bộ quang mang thánh khí bao trùm toàn thân của hắn, kiếm, thuẫn, áo giáp đầy đủ mọi thứ. Ánh sáng sát vây ở cái hông của hắn, thật giống như Lâm Chân thể lỏng kim loại, chỉ bất quá muốn so Lâm Chân thể lỏng kim loại cường rất nhiều. Lâm Chân, tại ngươi trước khi chết, ta tại nói cho ngươi một tin tức, kỳ thật ngươi chết càng tốt hơn, miễn cho nhìn thấy tổ quốc của ngươi luôn hãm, không phải lúc kia ngươi sẽ thống khổ hơn. Ngươi nói cái gì? Lâm Chân ngây ra một lúc. Ha ha, tổ quốc của ngươi cùng ta thần giáo dần dần từng bước đi đến, hoàn toàn quên đi thần giáo ngày xưa mang cho bọn hắn hết thảy, như vậy dạng này người, liền có thể gọi là phản giáo người, cũng có thể gọi là dị đoan. Nghiêm hoàng sắc mặt trịnh trọng nói, ta có thể chịu trách nhiệm nói, thần giáo kể từ hôm nay, liền đem chuẩn bị thanh trước dị đoan hành động, tổ quốc của ngươi, nhất định sẽ đứng mũi chịu sào. Lâm Chân ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, ngươi nằm mơ. Ngộng, cũng là người có thực lực có thể làm, sẽ phải chết ngươi, ngay cả nằm mơ tư cách đều không có. Nghiêm hoàng đột nhiên bạo phát, trên thân quang mang đại thịnh, thật giống như một vòng mới sinh mặt trời, thẳng đến Lâm Chân bay lượn mà đến. Lâm Chân nghe được Nghiêm hoàng dạ tâm, trong lòng lửa giận bốc lên, một cánh tay đột nhiên một lần phát lực, cút ngay cho ta. Trong tay trung phẩm thánh khí liệt quang trường thương hóa thành buôn lôi chớp giật, sâu bắn mà ra. Nghiêm hoàng nói nhiều lời như vậy, chính là vì tích lũy khí thế của hắn, giờ phút này khí thế đã tích lũy đến cực hạn, vốn định một chiêu sát thương Lâm Chân, lại không nghĩ rằng Lâm Chân chiêu thứ nhất liền đem vũ khí ném mạnh đi ra. Đối mặt kim khí lượn lờ trường thương, Nghiêm hoàng không dám lệnh bính, bản năng hướng bên trái lệch ra. Mà hắn lệch ra đầu, bên cạnh thân một khe hở không gian vô thanh vô tức xuất hiện. Lâm Chân đi lên liền vũ khí dùng để ném cũng không phải nhiệt huyết sông lên đầu, đầu góc nước vào, hắn chờ đợi liền là Nghiêm hoàng né tránh một khắc. Không gian cắt chém. Một đạo huyết quang trào lên mà ra, Nghiêm hoàng. Lucifer, cái này đạt đến lưu tinh kỳ đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ, thế mà bị Lâm Chân ám toán thành công, một đầu cánh tay trái trực tiếp bị cắt xuống, tại chỗ đứt gãy. Chương 331, chạm. Một màn này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Dù cho không là võ giả, cũng có thể nhìn ra Nghiêm hoàng giờ phút này khí thế đang nổi, đối mặt Lâm Chân tuyệt đối là chiếm cứ ưu thế. Hắn lấy tư thái ương ngạnh xuất kích, khí thế như cầu vồng, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân so với hắn còn cứng rắn, thế mà chiêu thứ nhất liền ném mạnh ra vũ khí. Cái kia trung phẩm thánh khí trường thương bị Lâm Chân kim khí quán trú phía dưới, phát ra thê lương tiếng rít, đã có thể so sánh với phẩm thánh khí, liền xem như Nghiêm hoàng cũng không dám nhẹ nhiếp kỳ phong. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có tranh né, cứ như vậy, nguyên bản dành dụm thật lâu khí thế cứ như vậy giải tỏa. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, đơn giản như vậy vừa trốn, lại chính giữa Lâm Chân cái bẫy. Lâm Chân gia hỏa này quá giàu hoạt, với lại cái kia xé trời ở giữa một chiều cũng thực sự quá ác, thế mà trực tiếp đem Nghiêm hoàng một cánh tay cho cắt đứt. A, lại là một chiêu này, tay của ta. Nghiêm hoàng bắt lại hắn bị cắt đứt một cánh tay, bước ra lui lại, đầu vai máu tươi dâng trào. Tinh thần lực của hắn ngưng tụ, muốn sử dụng bên hông ánh sáng sát. Lâm Chân một chiêu này mưu đồ đã lâu, nhìn thấy thành công, chỗ nào còn biết cho Nghiêm hoàng cơ hội, lúc đầu đã bắn đi ra 100 mét trường thương bị hắn vây tay một cái, một đạo lực hút lại kéo lại, trong miệng hét lớn một tiếng, Nghiêm hoàng. Lucifer, ngươi đầu tiên là vũ nhục ta, sau đó lại muốn cướp đoạt bạn gái của ta, về sau lại bắt cóc cha mẹ của ta, hiện tại thậm chí muốn chinh phục quốc gia của ta, ta Lâm Chân không phải thay trời hành đạo người, nhưng cũng biết hiểu thiện ác, há có thể dung ngươi. Ngươi hôm nay liền cho ta vĩnh viễn lưu tại nơi này a. Tinh thần trùng kích. Đau đớn vô cùng Nghiêm hoàng kêu thảm thiết lấy, bị Lâm Chân một cái tinh thần trùng kích trúng đích, hai người cường độ tinh thần lực cơ bản tương đương, nhưng là giờ phút này Nghiêm hoàng đã là vô cùng chật vật, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể thất tha thất thểu lui về sau. Lâm Chân cái này một cái trùng kích chẳng những đánh lùi hắn, với lại đánh gãy hắn muốn sử dụng ánh sáng sát cử động. Lâm Chân nắm lấy cơ hội, trong tay liệt quang trường thương quét ngang, cuốn lên phong lôi, cho ta bên trong. Nghiêm hoàng một cánh tay bẻ gãy, lảo đảo ở giữa đem cánh tay này thu nhập không gian giới chỉ, tay phải cầm kiếm ngăn cản. Thế nhưng là Lâm Chân bây giờ là thực lực gì, ám tinh ngưng tụ về sau, Lâm Chân đã là một cái cường đại tinh cảnh, Nghiêm hoàng thụ thương phía dưới một tay ngăn cản, sao có thể ngăn cản Lâm Chân lôi đỉnh một kích. Bành! Nghiêm hoàng một ngụm máu tươi phun ra, trong tay trường kiếm không cách nào ngăn cản Lâm Chân quất kích, eo ở giữa bị đánh một cái, thân thể bị lăng không đánh bay ra ngoài, bắn thẳng đến ngoài trăm thước. Lâm Chân thờ phụng một câu, cái kia chính là thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Giờ phút này Nghiêm hoàng liền là một cái cho rơi xuống nước, hiện tại không đánh khi nào đánh. Chạy như bay, lôi quang xí đập động, Lâm Chân đối Nghiêm Hoàng liền truy kích mà đi, trường thương trên không trung phát ra rượu rượu quang mang, chuẩn bị lấy tính mạng của hắn. Nghiêm Hoàng lần thứ hai muốn sử dụng ánh sáng sát, vẫn là bị Lâm Chân một cái tinh thần trùng kích đánh gãy. Mặc dù cảnh giới của hắn viễn siêu Lâm Chân, nhưng là muốn giảng chiến đấu, hắn cùng Lâm Chân cái này thần kinh bách chiến người so sánh, còn là có chênh lệch rất lớn. Mắt thấy liệt quang gào thét mà đến, Nghiêm Hoàng trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ muốn chết như vậy tại Lâm Chân trong tay không thành? Hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển, như thế liền chết đi, hắn quả thực trong lòng không cam lòng. Ngay tại trường thương sắp gần người thời điểm, đột nhiên một bóng người xuất hiện tại Nghiêm Hoàng trước mắt, trong tay to lớn chiến chủ ý hung hăng đi lên vẩy lên, Lâm Chân. Người cản rỡ đủ chứ? Keng. Tiếng va chạm to lớn vang lên, Lâm Chân xúc thế một thương thế mà bị đẩy ra. Hot Love, ngươi dám cản ta? Lâm Chân con mắt có chút đỏ lên, vừa rồi một kích nếu là không có ra hỏa này quấy rối, hắn rất có thể đem Nghiêm Hoàng như vậy tru sát, cùng thần giáo chiến tranh cũng phải kết thúc. Nhưng là không có nghĩ đến cái này Hot Love thế mà hỏng chuyện của hắn, cái này hận không thể để Lâm Chân đem chém thành muôn mảnh. Hot Love giữ tợn cười một tiếng, Lâm Chân, ta có cái gì không dám? Ngươi vốn là địch nhân là của ta, coi như Nghiêm Hoàng không giết được ngươi, ta cũng muốn lấy tính mạng của ngươi. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lâm Chân nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương run run, đầy trời thương mang hiện lên, thẳng đến Hot Love giết tới. Hắn nhìn ra được, Hot Love thực lực cùng tại cổ thần chi thành thời điểm so sánh cũng không có biến hóa quá lớn, dựa theo phân tích đoán chừng, cũng thì tương đương với ám tinh bảng cao thủ. Mặc dù hắn là trời sinh thần lực vương tăng thêm tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng, nhưng là đã có được tinh lực Lâm Chân há có thể sợ hắn, đi lên liền là điên cuồng đoạt công, thế mà tại chính diện đối quyết bên trong nháy mắt đem Hot Love ép xuống. Ấy ra ra, tinh lực, ngươi làm sao có thể là tinh cảnh? Hot Love kinh hãi kêu to, Lâm Chân nhìn qua chỉ là một cái chuẩn tinh cảnh, coi như thực lực mạnh hơn Hot Love cũng không sợ, nhưng là chính diện giao thủ mới biết được, Lâm Chân thế mà có được tinh lực, cái này thật to vượt qua suy đoán của hắn. Nghiêm Hoàng, ngươi không phải nắm giữ quang mang nguyên tử à? Vật kia chữa thương có hiệu quả, ngươi tay cụt chưa hẳn không thể nối liền, tranh thủ thời gian cho ta thử một chút nối liền, ta một người chỉ sợ đỉnh không được bao lâu. Hai người giao thủ một cái, Hot Love liền biết chỉ sợ đánh không lại Lâm Chân, hắn giờ phút này chỉ có thể gửi hy vọng ở Nghiêm Hoàng có thể chữa trị tay cụt, dù là có thể khôi phục một nửa sức chiến đấu, song chiến Lâm Chân cũng sẽ có chút nắm chắc. Quang mang lực lượng đối với chữa thương có hiệu quả, Lâm Chân lúc trước cộng minh mang hạt điện tử thời điểm liền có rất mạnh khôi phục tác dụng, về sau cộng minh quang mang phân tử, vết thương nhỏ càng là căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Mà Nghiêm Hoàng đã cộng minh quang mang nguyên tử, chỉ cần không chết, tay cụt mọc lại cũng có thể. Nối liền càng nên vấn đề không lớn. Nghiêm Hoàng đạt được Hot Love cứu viện, may mắn không chết, giờ phút này căn bản bất chấp gì khác, vội vàng thuấn di đến nơi xa, xuất ra tay cụt phòng ngừa tại vết thương chỗ, từng đạo quang huy lực lượng tại trên vết thương lấp lóe. Cơ bắp, huyết mạch, gân cốt đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lấy. Tại toàn thế giới trước mặt mất đi lớn như vậy một người, Nghiêm Hoàng mặt đỏ lên, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, cắn răng nghiến lợi nói, "Lâm Chân, ngươi thật là ác độc." Bất quá hôm nay chỉ cần ta không chết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Cảm giác khôi phục tốc độ còn chưa đủ nhanh, Nghiêm Hoàng dứt khoát lấy ra Tinh Không Vương Quan, trực tiếp đeo ở đỉnh đầu. Thánh khí mũ giáp bỏ xuống tới, Tinh Không Vương Quan nội bộ đưa ra mấy cái nho nhỏ bùi gai gai, trực tiếp đâm vào Nghiêm Hoàng đầu. Khổng lồ tinh lực ở tại trên thân lấp lóe, khôi phục tốc độ tiến một bước gia tăng, hắn thậm chí đã có thể có chút nắm tay. Ở phía xa thấy cảnh này, Lâm Chân trong lòng cũng là âm thầm lo lắng. Ủng có quang mang lực lượng võ giả liền là khó đối phó, bởi vì khôi phục lực lượng quá mạnh, nhất là Nghiêm Hoàng loại này cộng minh nguyên tử, chỉ cần không lấy tính mạng của hắn, cơ hồ liền là bất tử chi thân. Nhất định phải nhanh xử lý Hot Love. Không phải một lát nữa đợi Nghiêm Hoàng khôi phục lại, cục diện tất nhiên sẽ đảo ngược, bởi vì Lâm Chân giờ phút này cảm giác được rõ ràng, mang lên trên Tinh Không Vương Quan Nghiêm Hoàng, đã không phải là hắn có thể chống cự, chỉ có thừa dịp đối phương tay trái không có khôi phục thời điểm mới có một ít phần thắng. Hot Love. Người tốt nhất thiên hà đế quốc không đốc, thế mà chạy tới địa cầu đi tìm cái chết, vậy ta chỉ có thành toàn ngươi. Lâm Chân cùng Hot Love chiến đấu mấy hiệp, đột nhiên toát ra câu nói này, lập tức để Hot Love giật nảy cả mình. Ngươi? Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết đế quốc? Lâm Chân không có trả lời hắn, cảm giác được Hot Love thân thể chấn động, có một cái không đủ 1% giây dừng lại, cái này là đủ rồi. Thất tinh đao. 7 đem phi đao đồng thời bay lên không. Thổ nguyên tố phi đao Lâm Chân cũng tìm tới một cái cơ hội quan chú, 7 đem phi đao toàn bộ rót vào năng lượng nguyên tố, lẫn nhau chiếu rọi cộng minh, phẩm chất đều đạt đến thánh khí cấp bậc, trong nháy mắt bao phủ Hot Love toàn thân. Phong. Lâm Chân ám tinh nhất chuyển, trong cơ thể phong lực lượng chạy bừng lên, lập tức trên đất bằng gió lớn nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời. Bảy đem phi đao tại sức gió ra chỉ dưới, tốc độ lần nữa tiêu thăng, từ các cái góc độ hướng Hột Lọt ra tốc công kích. Phốc phốc phốc phốc phốc. Từng đạo vết thương trên người Hột Lọt tóe hiện, máu tươi trong gió huy sái. A a a. Lâm Chân, ngươi không có thể giết ta. Ngươi biết đế quốc, ngươi liền hẳn phải biết ta là Hoa Hồng Đỏ thuyền trưởng, ta là vì hoàng gia hiệu lực, đồng bạn của ta liền muốn tới, ngươi cũng không nên lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, không phải đế quốc là sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ hừ. Ngu xuẩn, lão tử là chính tông người địa cầu, ai cùng ngươi lũ lụt Miếu Long Vương, đi chết. Trung quanh cuồng phong gào thét, không ai có thể nghe được hai người bọn họ đối thoại, Lâm Chân tay vừa nhấc, đá. Trong gió khí đông quét sạch, nhiệt độ không khí lập tức đột nhiên hạ xuống âm 1. Cho dù là Hot Love, tại loại này nhiệt độ thấp phía dưới cũng cực độ không thích ứng, tốc độ lần nữa thả chậm lại. Trọng lực trận. Hot Love rơi vào đường cùng, hoặc là Thư Minh Hiên rơi vào đường cùng, lần nữa sử dụng cô thân thể này nghề cũ, trọng lực trận đè ép xuống. Lâm Chân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đây là hết biện pháp sao? Vậy liền lại để cho ngươi nếm thử lôi sát. Một đoàn năng lượng cầu bao trùm tại liệt quang phía trên, lôi sát lần nữa bộc phát. Quang điện lực lượng trong gió xuất hiện, một đạo cường quang lướt qua. Hot Love trọng lực trận như là tấm gương vỡ vụn. Phúc. Điện quang từ Hot Love phần bụng đột phá, một mực biến mất tại cuối tầm mắt. Hot Love túi đầu nhìn xem phần bụng to lớn lỗ thủng, thân thể thất tha thất thểu lui lại, miệng bên trong phát ra ách ách thanh âm. Lại đến. Lâm Chân đột nhiên thuấn gian di động, đi thẳng đến Hot Love sau lưng, trường thương hung hăng đâm. Cho ta bên trong. Một thương sâu đâm thủng ngực, tinh lực bộc phát, Hot Love tim phổi tổ chức tại thời khắc này tan vỡ. Thế nhưng là sinh mệnh lực của người này chi ương ngạnh cũng quả thật làm cho người sợ hãi thán phục, thế mà còn là cường ngạnh quay đầu, nhìn xem Lâm Chân, ánh mắt bên trong tràn đầy hoán độc, tựa hồ muốn nói điều gì ngoan thoại. Lâm Chân khỏe miệng khẽ nhếch, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi đại khái cảm thấy không cam lòng, khả năng lần tiếp theo liền là chân chính ngươi đến báo thù ta, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta chờ ngươi, lần sau đến, ta liền sẽ để ngươi cảm nhận được tử vong chân chính. Hiện tại, liền để ngươi cái này khổ tâm chế tạo thân thể gặp quỷ đi thôi. Bang. Kim khí thất tinh đao bay đến Lâm Chân trong tay, thân thể của hắn nắm lấy báng thương bắn ra, mượn nhờ có giãn đột nhiên lăng không xoáy dạo qua một vòng, thất tinh đao mang theo lạnh thấu xương kim khí hào quang, từ Hột Lọt nơi cổ họng lướt qua, Lâm Chân hét lớn một tiếng. Chạm. Cột máu phóng lên tận trời, Hột Lọt to lớn đầu lâu bụi bặm, liền như là chiến thần lôi Lâm Chân cắt đứt đầu của hắn thời điểm không có sai biệt. Chỉ bất quá đó là tại giả lập hoàn cảnh bên trong, Hot Love còn có làm lại cơ hội, bây giờ là tại trong hiện thực, đầu của hắn, vĩnh viễn cũng an không lên thân thể của hắn. Chương 332, Băng Phong. Lôi sát. Một đao chém Hot Love, Lâm Chân tâm lý một trận nhẹ nhõm. Hắn biết một đao kia xuống dưới, ngày sau cùng thiên ngoại văn minh người liền là sẽ không dễ dàng thiện, nhưng là cũng chỉ có dạng này, đem mình đặt không đường thối lui hoàn cảnh, mới có thể chân chính kích phát ra tiềm lực của một người. Đắc thủ về sau. Lâm Chân lập tức đem mục tiêu chuyển hướng Nghiêm Hoàng. Nghiêm Hoàng cũng là vô cùng kinh hãi, "Lâm Chân, ngươi thật to gan, ngươi thế mà giết thật sứ giả của thần. Ta đã nói rồi, đó là ngươi chân thần, cùng ta không hề có chút quan hệ nào, đã ngươi cảm thấy đáng tiếc, vậy ngươi liền theo hắn cùng đi chứ?" Lôi quang si vỗ, Lâm Chân bổ nhào hướng về phía Nghiêm Hoàng. "Đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi." Nghiêm Hoàng vừa rồi một cái chủ quan bị Lâm Chân chạm gãy mất cánh tay, cái này khiến hắn cảm thấy vũ nhục. Hiện tại cánh tay của hắn mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là bằng vào trên người thanh khí bộ đồ cùng trong tay ánh sáng sát, hắn vẫn là có can đảm cùng Lâm Chân đánh cược một lần. Trong tay trái treo tấm chắn, có chút mất tự nhiên khúc lấy, không phải quá dám phát lực, nhưng là tay phải hắn ánh sáng sát giờ khắc này lại phát huy ra có thể tùy ý biến hình cực phẩm thanh khí uy lực. Binh khí niệm lực là tinh thần chuyên môn, tại tinh thần lực ra chỉ hạ uy lực đại tăng, thậm chí so chân chính cực phẩm thanh khí còn dễ dùng. Nhất là Nghiêm Hoàng lĩnh ngộ quang mang nguyên tử lực lượng, ánh sáng sắt dùng là thuận buồm xuôi gió. Khi Nghiêm Hoàng không còn cùng Lâm Chân chiến đấu, mà là tỏ rõ ý đồ đang đối mặt oanh thời điểm, Lâm Chân rốt cuộc biết hắn cùng Nghiêm Hoàng chênh lệch. Lâm Chân cũng biết đại khái ám tinh bảng là trình độ gì, nhưng là thời khắc này Nghiêm Hoàng đạt được ánh sáng sắt phụ trợ, thực lực của hắn thậm chí có khả năng trùng kích thiên tinh bảng. Đây là hắn một cánh tay không có khôi phục tình huống dưới. Không gian cắt chém loại này xuất kỳ bất ý chiêu số, lần thứ nhất có lẽ dùng tốt. Nhưng là lần thứ hai tuyệt đối không dễ dàng như vậy đắc thủ. Nghiêm Hoàng ánh sáng sát hóa thành một thanh kiếm, một thanh quang mang bắn ra bốn phía kiếm, cùng Lâm Chân điên cuồng đối hoành. Lâm Chân, ta hôm nay liền muốn ngươi biết, dù cho thực lực của ngươi lại tiến bộ cũng vẫn là không bằng ta, ngươi những cái kia thủ đoạn nhỏ trùng quy là khó mà đến được nơi thanh nhã, võ giả, vẫn là muốn dựa vào thực lực tuyệt đối đến quyết phân thắng thua. Mặt đối trước mắt như ngân hà rơi xuống kiếm mang, Lâm Chân trong tay liệt quang trường thường phát ra từng đạo lật sông, năng lượng nguyên tố trên không trung kịch liệt va chạm, đánh đốm lửa bắn tứ tung. Hai người từ dưới đất đánh tới trên trời, từ trên trời lại đánh hạ đến. Đều là kim cương trung kỳ tinh thần nhậm sư, tinh thần trùng kích ở chỗ này không phát huy được tác dụng, thuấn gian di động cũng không phát huy được tác dụng, chỉ có thể bằng vào thực lực cường đại nói chuyện. Theo chiến đấu tiến hành, Lâm Chân cảm giác được Nghiêm Hoàng tựa hồ vẫn không có thể triệt để nắm giữ cái này ánh sáng sát, đối với cực phẩm thánh khí lực lượng vận dụng còn không quá quen thuộc. Thế nhưng là mặc dù như thế, Lâm Chân vẫn là không thắng được. Dù sao cảnh giới kém rất nhiều, với lại Nghiêm Hoàng trên đỉnh đầu một cái đầu quấn vương miện phát ra dạng rỡ tinh quang, để lực lượng của hắn tựa hồ liên tục không ngừng, mỗi một chiêu xuất thủ đều là toàn lực oanh kích, để am hiểu đánh đánh lâu dài Lâm Chân đều có chút ăn không tiêu. Không được, dạng này đánh xuống là không thắng được. Với lại Nghiêm Hoàng giờ phút này một cánh tay không đủ linh hoạt, nếu như vậy đều bắt không được hắn, chỉ sợ về sau càng thêm không có cơ hội. Liên tục ngăn cản Nghiêm Hoàng mấy lần vật mạnh, Lâm Chân quyết định vẫn là cải biến đấu pháp, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đối mặt Nghiêm Hoàng lần nữa vung vẩy đi ra mưa kiếm, Lâm Chân lập lại chiêu cũ, trong tay liệt quang trường thương lần nữa sâu bắn ra ngoài. Một chiêu này đúng là có tác dụng, Lâm Chân đem năng lượng cầu bao trùm tại trường thương phía trên, bằng vào hắn cường đại lực cánh tay toàn lực ném mạnh. Trường thương đi qua không gian cũng nứt ra khe hở, Nghiêm Hoàng xác thực không cứng qua kháng. Thế nhưng là lần này Nghiêm Hoàng nhưng không có lần trước như vậy hốt hoảng tránh né, mà là tại khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Lâm Chân, ngươi là hết biện pháp sao? Chiêu số giống vậy lại muốn lấy dùng hai lần, lần này nhất định để ngươi mua dây buộc mình. Ánh sáng sát ở trong tay của hắn đột nhiên thay đổi hình dạng, biến thành một khối dày thật tâm chán, ngạnh kháng Lâm Chân liệt quang. Một tiếng vang thật lớn về sau. Nghiêm Hoàng bằng vào thực lực cường đại ngạnh kháng Lâm Chân trường thường bắn ra, mặc dù thân thể lắc lư mấy lần, nhưng lại không cần phải lo lắng bị Lâm Chân không gian cắt chém đánh lén. Tấm chắn một triệt, Nghiêm Hoàng một cước đem liệt quang giẫm tại dưới chân, ta nhìn ngươi làm sao cầm lại thanh thương này. Lời còn chưa dứt, Lâm Chân đột nhiên nhào tới trước mặt hắn, một tay phát ra năng lượng cầu, đúng ngay vào mặt đánh tới. Dám cùng ta gần như thế thân, Lâm Chân ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Nghiêm Hoàng hét lớn một tiếng, một cái năng lượng cầu cũng phát ra. Cùng Lâm Chân đang đối mặt oanh. Hai người trong tay năng lượng trên không trung kịch liệt va chạm, đây là thuần túy đan điền khí so đấu, là thuần túy tinh lực so đấu. Nghiêm Hoàng liền muốn có loại hiệu quả này, hắn có tinh không vương quan gia trì, tinh lực cơ hồ là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, nơi nào sẽ sợ hãi cùng Lâm Chân so đấu thực lực tuyệt đối, hai người cơ hồ đều là đem tất cả lực lượng vận dụng ra ngoài. Cùng tại cổ thần chi thành thời điểm, ánh sáng chói mắt trụ phóng lên tận trời, chiến đấu vừa mới bắt đầu, lại lần nữa tiến nhập gay cấn. Ai thuần túy lực lượng không đủ mạnh, như vậy thì tất nhiên sẽ bị hai cố năng lượng hợp lực đánh thịt nát xương tan. Nếu như nói trước đó Lâm Chân cùng Nghiêm Hoàng chiến đấu, quan sát đa số vẫn là người bình thường, hoặc là không phải quá mạnh võ giả, như vậy hôm nay lần này chú ý người cũng quá nhiều. Rất nhiều ngày tinh bảng, ám tinh bảng cao thủ đều chú ý tới bọn hắn chiến đấu. Không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì Nghiêm Hoàng tại trước khi chiến đấu nói những lời kia, thần giáo sẽ nhất thống thế giới, mà bọn hắn chinh phạt bước đầu tiên. Liền là Hoa Hạ. Cao thủ chân chính nhóm sẽ rất ít hỏi đến thế tục sự vụ, bởi vì bọn họ truy cầu là vô thượng lực lượng, rất nhiều cao thủ nếu như thỉnh thoảng có đặc biệt chuyện đại sự, tỉ như quốc gia diệt vong loại này sự tình, căn bản đều sẽ không đi quản thế tục phát sinh hết thảy, thậm chí băng thành biến dị thú vây thành chiến, bọn hắn đều không thèm để ý, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần thế tục lực lượng vẫn là cân bằng ổn định là đủ rồi, cái khác đều không làm đại sự. Nhưng là Nghiêm Hoàng lần này không giống nhau. Cái này tín nhiệm giáo hoàng lại dám nói muốn chinh phục Hoa Hạ, cái này để rất nhiều cao thủ có bất mãn. Một khi Hoa Hạ thật bị diệt, các ngươi bọn hắn những cao thủ này cũng liền đã mất đi sinh tồn thổ nhưỡng, ai cũng không muốn thân là người Hoa, cuối cùng lại bị quốc gia khác hoặc là thế lực nô dịch lấy. Nhưng là thiên tinh bảng cao thủ không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không xuất thủ, cho nên Lâm Chân đi ra nên chiến Nghiêm Hoàng liền rất hợp tâm ý của bọn hắn, nếu như Lâm Chân đón, như vậy hết thể sự tình liền đều giải quyết. Nhưng nhìn hiện tại Lâm Chân cùng Nghiêm Hoàng phương thức chiến đấu, tựa hồ hy vọng thắng lợi không lớn. Thế mà cùng Nghiêm Hoàng so đấu tinh lực, đây không phải muốn chết sao? Lâm Chân, làm sao chọn lựa như vậy qua loa như vậy phương thức chiến đấu? Nguy rồi, nếu như Lâm Chân thua, như vậy Hoa Hạ liền thật sự có nguy hiểm. Nghiêm Hoàng người này thực lực bây giờ đã mạnh phi thường, nếu như hắn không phải cánh tay trái bị Lâm Chân đột nhiên cắt đứt, tăng thêm đối với ánh sáng sắt nắm giữ còn chưa đủ triệt để, như vậy người này không sai biệt lắm có thiên tinh bảng thực lực. Xem ra chúng ta những lao gia hỏa này muốn xuất sơn thời điểm đến nha. Trong thái không, Trần Phong Liệt cùng An Tất Hoài còn tại trò chuyện với nhau, đối với kết quả của cuộc chiến đấu này cũng không coi trọng. Quả nhiên, Lâm Chân cùng Nghiêm Hoàng giữ lẫn nhau không đủ 20 giây, hắn tinh lực liền bị Nghiêm Hoàng hoàn toàn áp chế. Lâm Chân cảm giác cánh tay có chút run rẩy, nhìn xem dần dần đẩy chuyển qua phía bên mình năng lượng thể, sâu sắc cảm thấy mình cùng Nghiêm Hoàng chênh lệch. Còn chưa đủ, ám tinh sinh ra tinh lực mặc dù đã rất mạnh mẽ, nhưng là còn không đủ sức cầm cự ta vượt qua mấy cấp đi chiến đấu, dù sao võ giả căn bản vẫn là đan điền khí chỗ diện hóa chủ tinh, ám tinh chỉ là phụ tinh mà thôi. Nhưng là bất kể như thế nào, hôm nay cuộc chiến đấu này, ta đều phải cầm xuống. Lâm Chân gắt gao cắn một cái răng, nổi lên một hồi lâu kế hoạch chiến đấu thi triển. Mắt thấy cũng muốn ngăn cản không nổi Nghiêm Hoàng quang nguyên tố, Lâm Chân dứt khoát liền từ bỏ chống cự. Thánh khí tự hủy. Lâm Chân trước ngực thánh khí áo giáp thả ra cường đại tinh lực, ngạnh kháng Nghiêm Hoàng sắp gần người quang nguyên tố một cái. Đương nhiên điều đó không có khả năng ngăn cản thật lâu, bất quá Lâm Chân chỉ cần một phần ngàn giây là đủ rồi. Hắn nhanh chóng túi người, hai tay đột nhiên bắt lấy Nghiêm Hoàng mắt cá chân. Nghiêm Hoàng giờ phút này đứng tại trên mặt đất, cảm giác được Lâm Chân bắt lấy hai chân của hắn, thật giống như là muốn lật tung mình. Thế nhưng là hắn chỗ nào có thể cho Lâm Chân cơ hội như vậy, trong tay còn sót lại quang mang lực lượng hung hăng oanh kích Lâm Chân hậu tâm. Oanh! Lâm Chân cơ hồ là sinh sinh tiếp nhận một kích này, hộ thân tinh thần lực hộ chiếu cùng thể lỏng vỏ kim loại cùng một thời gian bị đánh nát. Thể lỏng kim loại thế mà không chịu nổi Nghiêm Hoàng một kích này, bị đánh khôi phục trở thành chất lỏng trạng thái, chia năm xẻ bảy vẩy ra khắp nơi đều là, một lát đều khó có khả năng khôi phục. Mà Lâm Chân thánh khí áo giáp còn không có ngoại phóng xong lực lượng, cũng bị Nghiêm Hoàng một kích này đánh triệt để báo hỏng. Lâm Chân bên trong còn có một cái thượng phẩm tinh khí nhuyễn giáp, cũng bị một kích cơ hội. Thậm chí Lâm Chân thân thể đều hứng chịu tới bị thương rất nghiêm trọng, để hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu đến. Thân thể trùng điệp đánh tới trên mặt đất, sau đó lại bắn lên, lôi quang xí đột nhiên xuất hiện, đem Lâm Chân mang bay rất ra ngoài mấy chục mét, nhiều mở Nghiêm Hoàng sau đó vung ra tới một kiếm. Nghiêm Hoàng tay cầm ánh sáng sắt trường kiếm, một chỉ Lâm Chân cười to, "Ha ha, ngươi xong." Một kích này liền muốn ngươi nửa cái mạng, Lâm Chân, chịu chết đi. Lâm Chân cầm trong tay liệt quang trường thương, đây là hắn vừa mới tại Nghiêm Hoàng dưới chân rút ra, mặc dù giờ phút này thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng là hắn vẫn như cũ còn đang nổi lên lôi sát. Nhìn xem Lâm Chân thương bên trên lượn lờ quang điện chi khí, Nghiêm Hoàng cười lạnh, ngươi một kích này mặc dù mạnh, nhưng lại chỉ có thể đánh một chút tử vật thôi, làm sao có thể đánh chúng ta. Nói xong, trong tay hắn ánh sáng sắt lắc một cái, liền muốn cho Lâm Chân lần nữa bù một nhớ trọng kích. Nhưng là hắn vừa mới muốn hành động, lại suýt nữa té ngã, cảm giác chân giống như dưới đất mọc rễ. Vội vàng dùng kiếm chống đỡ một xuống mặt đất đứng vững thân thể, túi đầu xem xét, chỉ gặp hai chân của hắn thế mà bị một tầng thật dày hàn băng băng phong ở trên mặt đất. Đây là... ngươi vừa rồi làm. Nghiêm Hoàng, dùng một lần trọng thương đổi lấy ngươi một lần không có thể hành động cơ hội, ta liền nhìn xem ngươi có thể hay không chân chính cản ở của ta lôi sát. Lâm Chân khỏe miệng tràn ra máu tươi, nhưng là động tác trên tay không chậm chút nào, lời còn chưa dứt, ấp ủ đã lâu lôi sát đã đột nhiên đánh ra. Chương 333, lấy thương đổi mệnh. Nghiêm Hoàng nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân thế mà còn có thể trong chiến đấu sử dụng ra loại này vài chiêu, thế mà không tiếc tự hủy thanh khí, chịu hung hăng kích, cũng muốn đem hai chân của hắn đá phong ở trên mặt đất. Dạng này trách không được Nghiêm Hoàng, người mang nhiều loại lực lượng nguyên tố, Lâm Chân tại lúc chiến đấu luôn luôn có quá nhiều lựa chọn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lâm Chân thậm chí không để ý thân thể thương thế, liều mạng toàn lực cũng phải cấp Nghiêm Hoàng kích. Nghiêm Hoàng giờ phút này thế nhưng là đem Lâm Chân hận chết rồi, hắn bây giờ mới biết, chiến đấu kỹ xảo cũng là chiến đấu bộ phận, hắn muốn bằng vào thực lực nghiền ép Lâm Chân, đường phải đi còn rất dài. Thế nhưng là hắn cũng sẽ không như vậy khoanh tay chịu chết, trong tay ánh sáng sắt vung vẩy ra mạnh nhất kiếm đối Lâm Chân ra phản kích. Cùng lắm thì mọi người lên không may, Nghiêm Hoàng tự tin còn sẽ không bị Lâm Chân kích xử lý. Khoảng cách này là quang nguyên tố tốt nhất phạm vi công kích, Lâm Chân giờ phút này trọng thương mang theo, hẳn là trốn không thoát cái này kích. Đạo quang nhận đối Lâm Chân chẳng tới, Nghiêm Hoàng sau đó đem ánh sáng sát hóa thành tâm chán, ngạnh kháng lôi sát. Oeng. Nghiêm Hoàng dưới chân băng cứng vỡ nát, thân thể bị cường đại lực trùng kích bay ngược ra ngoài, quang điện hàn băng lực lượng tại trên thân thể của hắn lấp lóe, vốn là có tay cụt tổn thương, hiện tại hắn cũng là thương càng thêm đả thương. Vốn cho là mình nhớ quang nhận có thể kết quả Lâm Chân, nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân tại quang nhận tới gần thời điểm, thế mà thi triển ra không gian chống chất, cả người hư không tiêu thất. Quang nhận trong không khí gào thét mà qua, chỉ là cắt đứt Lâm Chân sợi dài, cuối cùng vẫn là chỉ trong gang tấc không có thương hại đến Lâm Chân. Nhìn thấy công kích của mình bị Lâm Chân tránh khỏi, Nghiêm Hoàng trong lồng ngực nghịch huyết lan lộn, thân thể chật vật rơi xuống đất, ngụm máu tươi phun tới, tay trái cánh tay mềm nhũn rũ xuống. Nếu như lúc này Lâm Chân lần nữa đánh tới, có lẽ hắn hôm nay thật muốn mất mạng ở đây. Lâm Chân cũng ý thức được điểm ấy, hắn tránh né tiến không gian, né tránh quang nhận kích, liền chuẩn bị ra ngoài lại xuống tay với Nghiêm Hoàng. Có lẽ hắn thực lực tuyệt đối còn kém xa Nghiêm Hoàng, nhưng là đem kinh nghiệm chiến đấu cùng ý chí chiến đấu, Lâm Chân có tự tin nghiền ép cái này cao cao tại thượng giáo hoàng. Ngay tại thời khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Lâm Chân trước mặt trong không gian, người không có dấu hiệu nào xuất hiện. Đó là cái người phương Tây, ước chừng 50 tuổi khoảng chừng, sau lưng khoác lấy kiện áo choàng. Lâm Chân bản năng cảm giác có chút không tốt. Thế nhưng là giờ phút này hắn tại không gian bên trong, muốn di động căn bản làm không được, chỉ có thể là tạm thời không theo trong không gian ra ngoài, không tin người này có thể đánh phá không gian đến công kích mình. Người này là Lạ Dịp, Nghiêm Hoàng lão sư. Lạ Dịp xuất hiện, thứ thời gian liền động như thiểm điện công kích. Hắn trên người có thần ẩn phi phong cái này có thể hoàn toàn ẩn hình thanh khí, còn có pha giới đinh cái này có thể đâm xuyên không gian thanh khí, thứ thời gian xuất thủ, thế mà ngạnh sinh sinh đột phá Lâm Chân trồng chất không gian, đâm chạm trúng Lâm Chân bụng dưới. Căn này cái đinh, trực tiếp đinh đến Lâm Chân đan điển khí hải bên trong. Lâm Chân thân hình tại không gian bên trong xuất hiện, khó có thể tin nhìn xem phần bụng phá giới đinh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái này kích đã đâm vào đan điển của hắn khí hải, phía trên mịt mờ ám năng lượng thế mà hoàn toàn áp chế đan điển của hắn khí, để hắn tơ đan điển khí đều để lên không nổi. Không gian công kích thanh khí. Lạ Dịp ra cười lạnh, tính ngươi có chút kiến thức, bất quá cắt đều đã chậm. Lâm Chân, đan điển khí là võ giả căn bản, thanh này phá giới đinh sẽ vĩnh viễn lưu tại đan điển của ngươi bên trong, vĩnh viễn áp chế đan điển của ngươi khí, để hắn lại cũng không chiếm được chút nào tăng trưởng, đã mất đi đan điển khí ngươi, còn có thể có cái gì làm đâu. Nơi xa Nghiêm Hoàng nhìn xem Lạ Dịp ngạc nhiên kêu to, lão sư, người rốt cục xuất hiện. Lạ Dịp quay đầu nhìn Nghiêm Hoàng mắt, đương nhiên, ngươi phải biết, ngươi lão sư ta không ra tay thì thôi, phàm là xuất thủ nhất định phải có hiệu quả, ta tìm kiếm cơ hội này đã quá lâu, chỉ có Lâm Chân độn nhập không gian thời điểm, mới là tốt nhất lúc công kích khác, bởi vì lúc này hắn không cách nào di động, không cách nào tránh né, chỉ có thể ngoan ngoãn đảm nhiệm ta đã thủ. Lão sư quả nhiên lợi hại. Nghiêm Hoàng hiện tại còn khó có thể đứng dậy. Nhưng là hắn lại vô cùng tinh phong, phá giới đinh là phong tỏa võ giả đan điền đồ vật, Lâm Chân chúng công kích như vậy, liền như là chỉ đợi làm thịt cứu non, tuyệt đối không có cơ hội phản kích. Ha ha, ngươi nhanh khôi phục, cái này Lâm Chân liền giao xử lý cho ngươi. Lạ Dịp quay đầu nhìn về phía Lâm Chân, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là đừng lại làm vô vị vùng đấy, phá giới đinh xuất thủ, võ giả liền vĩnh viễn không có cơ hội lên trước, từ nay về sau ngươi liền xem như phế đi, để đồ đệ của ta Nghiêm Hoàng lấy tính mạng ngươi. Cũng coi như đối ngươi từ bi. Lâm Chân cúi đầu, cảm thụ đã không nhúc nhích chút nào đan điền khí, biết Lạ Dịp lời nói không hoa. Hắn chuẩn tinh cảnh đan điền khí, đã không thể vung mảy may. Nhưng là Lâm Chân chiến đấu còn chưa kết thúc. Nhìn xem tại trước mắt mình ba hoa trích tròe, mảy may không cố kỵ chút nào Lạ Dịp, Lâm Chân hít thở sâu khẩu khí, đột nhiên như thiểm điện xuất thủ. Thất tinh đao rào sát. Dù cho không sử dụng đan điền khí, tinh thần niệm lực của hắn cũng là cường. Lạ Dịp mặt ngưng trọng, cầm trong tay ra thanh kiếm, hắn chỉ cần ngăn trở cái này thất tinh đao một lát, tin tưởng Lâm Chân mình liền ngã xuống, hắn chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi. Bảy đem phi đao quay chung quanh Lạ Dịp trên dưới tung bay, mà Lâm Chân bản thân tựa hồ càng ngày càng nguy hoại, cái này khiến Lạ Dịp càng tin tưởng vững chắc hắn không có chút nào lực phản kích, chỉ là đem lực chú ý tập trung vào thất tinh đao phía trên. Cái không có chú ý, Lâm Chân đột nhiên tiến công, tại lôi quang xí ra chỉ dưới, trong nháy mắt đã đến Lạ Dịp trước mặt. Phanh. Lâm Chân đem Lạ Dịp ôm cái căng đầy, lấy lôi quang xí bảo vệ thân thể mấy chỗ yếu, mặc cho Lạ Dịp điên cuồng dễ rủa phản kích cũng không buông tay, mấy cái thất tinh đao lần nữa rảo sát mà đến. Lạ Dịp nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân còn có thể ra sức mạnh như thế công kích, hắn có loại cảm giác, tựa hồ đan điển khí giam cầm đối Lâm Chân ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn đâu. Nhưng là Lạ Dịp thần uy ám tinh bảng cao thủ há lại nhân vật đơn giản, hắn cũng không vội tại phản kích Lâm Chân, mà là lấy trường kiếm hộ thể. Dù sao Lâm Chân ôm ở phía sau hắn, hắn chỉ cần ngăn cản thất tinh đao chính diện tiến công lộ tuyến liền tốt. Nếu như lúc này đem toàn bộ lực lượng tập trung ở Lâm Chân trên thân, khả năng liền bị thất tinh đao cắt cổ, Lạ Dịp mới không có ngu như vậy. Lâm Chân cũng nhìn ra Lạ Dịp kéo dài ý đồ, nhưng là lại không muốn cùng hắn kéo dài thêm. Nước, lửa, quăng, điện, phong, thổ sáu thanh đao vẫn tại Lạ Dịp trước mặt bay múa, mà kim khí phi đao thì là tại Lâm Chân từ thao tung phía dưới đi tới hắn hậu tâm của mình chỗ. Hiện đang hiện ra tại toàn thế giới nhân dân trước mặt, liền là Lâm Chân lăng không ôm thật chặt lấy Lạ Dịp, Lạ Dịp lấy trường kiếm ngăn cản Lâm Chân phi đao, mà Nghiêm Hoàng thì là thương thế rất nặng. Mọi người đều nghe được, Lâm Chân đan điển khí bị giam cầm ở, cái này cũng đã nói lên Lâm Chân chỉ có tinh thần nghiệp lực có thể sử dụng. Nếu như cái này đợt phi đao tập sát không thể làm rơi Lạ Dịp, chết người liền sẽ là Lâm Chân. Thế nhưng là nhìn thấy cái này đem phi đao từ Lâm Chân hậu tâm xuyên vào thời điểm, cơ hồ chỗ có quan tâm Lâm Chân người đều hô to lên tiếng. Không, không cần a Lâm Chân. Lâm đại ca, ngươi đây là làm gì đâu? Lâm Chân không có nghe được bất luận người nào kêu gọi, hắn nhất định phải nhanh xử lý là Dịp. Hôm nay chiến đấu đã không thể kéo dài thêm, Nghiêm Hoàng cái kia kích rất nặng, hiện tại lại thương càng thêm thương, hắn nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Người của toàn thế giới đều nhìn thấy phi đao là từ Lâm Chân mình hậu tâm đâm vào, thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền là Dịp tại Lâm Chân phía trước, hắn nhìn không thấy. Cho nên không có có bất cứ cái gì lo lắng, Lâm Chân phi đao đầu tiên là đâm xuyên lồng ngực của mình, sau đó lại đâm xuyên qua là Dịp trái tim. Duy khác nhau, liền là Lâm Chân mình khống chế tránh thoát trái tim vị trí, mà là Dịp không được. Phi đao lúc trước ngực chỗ thủng mà ra, là Dịp tâm mạch bị chặt đứt, khó có thể tin nhìn xem cái kia đem phi đao, chật vật quay đầu, nhìn xem Lâm Chân khỏe miệng chảy máu mặt nói, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Là Dịp câu nói này nói xong, ngay cả Lâm Chân trả lời đều không có lời đến, người liền đã ngửa mặt té ngã, bị mất mạng tại chỗ. Lâm Chân giờ phút này cũng là cực kỳ không dễ chịu. Tăng thêm đao này, Lâm Chân cũng là người bị trọng thương, hắn thậm chí không có năng lực lại đi đánh giết Nghiêm Hoàng, mặc dù hắn còn có tinh lực. Ám tinh cùng đan điển khí không tại cùng cái không gian bên trong, cũng không thụ đan điển khí bị giam cầm ảnh hưởng, phong ấn đan điển của hắn khí, chỉ là suy yếu hắn bộ phận thực lực, cũng không có khả năng phong ấn trước mắt hắn sức chiến đấu mạnh nhất. Đánh chết Lazix, Lâm Chân nhưng không có tái chiến năng lực. Thụ Nghiêm Hoàng hung hăng kích, thương thế của hắn liền đã phi thường nặng, toàn bằng lấy khẩu khí chống đỡ, muốn cho Nghiêm Hoàng cuối cùng kích. Nhưng là hiện tại đan điền khí bị phong ấn không nói, với lại phần bụng lần nữa gặp trọng thương, hắn nhất định phải lập tức tìm địa phương chữa thương, không phải liền ngay cả chung quanh nhìn chằm chằm quân bảo vệ thành chỉ sợ đều đánh không lại. Phi thường tiếc nuối nhìn Nghiêm Hoàng mắt, hôm nay hao tổn tâm cơ tính toán, hai lần lấy được ưu thế, nhưng là hai lần đều không có giết chết Nghiêm Hoàng, xem ra gia hỏa này vẫn là mệnh không có đến tuyệt lộ. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội. Lâm Chân sau lưng lôi quang xí đập động. Cơ hồ là hoàn toàn bằng vào cái này thánh khí độ mang theo mình rời đi, bản thân hắn ngay cả tự do phi hành đều không làm được. Nhìn xem Lâm Chân rời đi, Nghiêm Hoàng há to miệng, cuối cùng lại không có ngăn cản Lâm Chân, thương thế của hắn cũng phi thường nặng, cưỡng ép đuổi theo chưa hẳn có thể có kết quả gì tốt. Không nghĩ tới hắn cùng Lâm Chân lần thứ hai giao thủ, thực lực mức độ lớn tăng lên tình huống dưới còn vẫn là lưỡng bại câu thương, cái này khiến hắn cũng cực độ phiền muộn. Chân bởi vì Lâm Chân cứu viện phụ mẫu đưa đến đột nhiên xuất hiện tao ngộ chiến cứ như vậy kết thúc. Nghiêm Hoàng trọng thương, Lâm Chân cũng trọng thương, nhưng là Lâm Chân thiếu tại trong trận chiến đấu này đánh chết Hột Lọt cùng là Dịp hai đại cao thủ, đồng thời thuận lợi rời đi, trận chiến đấu này kỳ thật lại là Lâm Chân thắng. Thế giới dư luận lần nữa khuynh hướng Lâm Chân, thần giáo lui giáo người càng ngày càng nhiều, suy bại chi thế tựa hồ không thể nghịch chuyển. Mà Nghiêm Hoàng lần này nhưng không có làm ra cái gì tuyên truyền phương diện cố gắng đi đền bù, hắn đối với cái này cắt đã buông xuôi bỏ mặc. Chương 334, Khổ Tu Sĩ. Lâm Chân tại quân sĩ lâu đài Cổn Stạ Nguyễn trước một trận chiến ảnh hưởng sâu xa. Tại đối mặt Nghiêm Hoàng, Hot Lọt, là Dịp ba đại cao thủ vây công dưới, lại có thể tiên cơ đánh giết Hot Lọt cùng là Dịp, đồng thời trọng thương Nghiêm Hoàng, Lâm Chân sức chiến đấu mọi người đã không có bất kỳ hoài nghi gì. Thậm chí nói hắn là thần biến lịch lấy tới nhân loại đệ nhất thiên tài cũng nói đạt được, hiện tại đã có người đưa ra dạng này thuyết pháp, chỉ bất quá còn có một số người không tán đồng thôi. Chỉ là có một chút lại khiến mọi người phi thường lo lắng. Là Dịp đem phá giới đinh đánh vào Lâm Chân trong cơ thể, sẽ một mực áp chế Lâm Chân đan điền khí không thể tấn cấp, như vậy, Lâm Chân chẳng phải là vĩnh viễn không có tấn cấp hy vọng. Với lại mọi người cũng không biết Lâm Chân đi nơi nào, từ khi tại quân sĩ lâu đài Cổn Stạ Nguyễn bên ngoài sau khi rời đi, Lâm Chân liền biến mất vô tung vô ảnh, ai cũng tìm không thấy hắn. Mọi người suy đoán hắn muốn đi chữa thương, nhưng là thế giới lớn như vậy, hắn tùy tiện ở nơi nào chữa thương, cũng không có khả năng có người biết. Nhưng là có thể khẳng định là, Lâm Chân nhất định còn sống, bởi vì Lâm Chân giết chết Lạ Dịp về sau, hắn đã leo lên ám tinh bảng. Lạ Dịp tại ám tinh bảng bài danh thứ 312, Lâm Chân xử lý hắn, tại toàn thế giới tinh bảng bài danh cũng là 50 vị trí đầu, tính là chân chính tấn cấp một đường hàng ngũ cao thủ. Chỉ muốn cái bài danh này không có đổi động, liền chứng minh Lâm Chân không có việc gì, điều này cũng làm cho rất lo lắng nhiều Lâm Chân người yên lòng. Giáo hoàng hôn lễ cũng không có tổ chức thành, giáo đình bên kia cũng yên tĩnh trở lại. Hoa Hạ rời khỏi thần giáo phong ba sóng sau cao hơn sóng trước, ngoại trừ băng thành bên ngoài, cái khác mấy đại căn cứ khu cũng cơ hồ không có thần giáo nhân viên, nguyên bản Hoa Hạ không sai biệt lắm 300 triệu thần giáo tín đồ, hiện tại khả năng ngay cả 3 triệu cũng không có. Quốc gia khác mặc dù không bằng Hoa Hạ rời khỏi như thế triệt để, nhưng là nhân số cũng là tại càng lúc càng tăng. Thần giáo nguyên bản 1 tỷ tín đồ, bị Lâm Chân giày vò lâu như vậy về sau, trước mắt toàn bộ nhân số khả năng không cao hơn 300 triệu. Với lại cái số này còn đang không ngừng trượt, cũng không biết chỉ còn lại có hơn 200 triệu người thần giáo, còn có thể kiên trì tới khi nào. Về phần Nghiêm Hoàng nói muốn dẫn dắt người trong thần giáo chinh phục thế giới, chinh phục Hoa Hạ, càng làm cho mọi người khịt mũi coi thường, ngay cả Lâm Chân đều chinh phục không được, lấy cái gì chinh phục Hoa Hạ. Vẫn là tỉnh lại đi. Mà Lâm Chân phụ mẫu về tới băng thành, lần này là đạt được quốc gia bảo hộ. Hoa Hạ cao tầng tuyên bố, Lâm Chân người nhà nhận quốc gia bảo hộ, bất luận kẻ nào có can đảm tổn thương, cái kia chính là cùng Hoa Hạ là địch. Cái đặc quyền này tại Hoa Hạ lại không có bất kỳ người nào biểu thị phản đối, đây là Lâm Chân hẳn là hưởng thụ được. Trước đó vẫn luôn là Lâm Chân tại bảo vệ bọn hắn, hiện tại Lâm Chân không ở nơi này, liền đổi bọn hắn đến bảo hộ Lâm Chân phụ mẫu. An Ninh càng đem trong tay sinh ý đều giao cho gia tộc xử lý, nàng tự mình đem đến Lâm Chân nhà bên trong, cùng Lâm Chân phụ mẫu cùng một chỗ sinh hoạt, cũng có thể thuận tiện chiếu cố bọn hắn. Giáo đình không có động tĩnh, Lâm Chân chẳng biết đi đâu, hết thể nhìn tựa hồ yên tĩnh trở lại. Quân sĩ lâu đài Cổn Stang nguyên bên trong, Nghiêm Hoàng huy vũ mấy lần cánh tay, trải qua liên tục 10 ngày trị liệu, cánh tay trái của hắn rốt cục hoàn toàn khôi phục. Mặc dù cánh tay khôi phục, thế nhưng là trong lòng của hắn lửa giận lại vẫn luôn không có bình phục. Lần chiến đấu này bọn hắn giáo đình xem như mất đi đại nhân, không nghĩ tới hắn cùng Hot Love, là dịp ba người liên thủ vẫn không có thể lưu lại Lâm Chân, thậm chí mất đi hai cái tính mạng. Bây giờ hắn đã không trông cậy vào dựa vào cái gì giáo nghĩa chinh phục thế giới, hắn cần nhờ thực lực. Trước mắt ba quang lấp lóe, Thư Minh Hiên thủy kính ảnh hưởng xuất hiện lần nữa tại Nghiêm Hoàng trước mắt. Thương thế của ngươi không thành vấn đề sao? Thư Minh Hiên hỏi. Đã hoàn toàn khôi phục, coi như lần nữa đối mặt Lâm Chân, ta tin tưởng ta cũng có thể thủ thắng. Đủ. Thư Minh Hiên bực bội phẩy tay, Nghiêm Hoàng thực lực đúng là Lâm Chân phía trên, thế nhưng là vậy thì thế nào đâu? Kết quả vẫn thua. Tại lực lượng chênh lệch không có đặc biệt lớn tình huống dưới, kỹ xảo tỉ trọng liền phi thường lớn, Lâm Chân đúng là chiến đấu thiên tài, tuần tự chém giết hắn Hot Love phân thân cùng Lazix, liền là Thư Minh Hiên cũng phải chịu phục. Trước đừng bảo là Lâm Chân sự tình, hắn chúng cái kia phá giới đinh, đoán chừng về sau mãi mãi cũng không thể tấn cấp, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là nhanh đi tìm người, lập tức chinh phục Hoa Hạ, cái này mới là việc cấp bách. Thư Minh Hiên xác thực phi thường sốt ruột, hắn hôm qua lần nữa cùng Sino, gờ giặc phịt hai người liên hệ. Cách bọn họ đến tới địa cầu thời điểm chỉ có hơn 10 ngày, nếu như bọn hắn đến nơi này, mình còn không có làm ra cái gì trò, như vậy ngày sau cho dù có lại nhiều thu hoạch, công lao cũng không phải hắn Thư Minh Hiên một người. Cho nên hắn nhất định phải tại xì nổ hai người đến trước đó, cổ động Nghiêm Hoàng chinh phục Hoa Hạ, đây là mấu chốt nhất. Thư Minh Hiên đại nhân xin yên tâm, ta cái này muốn xuất phát đi Ireland. Ân, chúng ta đợi tin tức tốt của ngươi, có thể đem sự tình nói nghiêm trọng một chút. Bởi vì ngươi cùng Lâm Chân thời điểm chiến đấu quên hết tất cả nói giáo đình muốn chinh phục Hoa Hạ sự tình, ta nghe nói Hoa Hạ có không ít người thậm chí chuẩn bị đoàn kết lại chống cự giáo đình, cho nên ngươi bây giờ nhất định phải đạt được đám kia khổ tu sĩ trợ giúp. Nghiêm Hoàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hắn cũng nghe đến tin tức, Hoa Hạ xác thực có rất nhiều cao thủ chuẩn bị đoàn kết lại đối kháng giáo đình, chỉ là bởi vì giáo đình bên này một mực không có động tác, bọn hắn cũng liền không núp đích. Nhưng là giáo đình một khi thật đông trinh, tất nhiên sẽ để Hoa Hạ số lớn võ giả phản kháng, đây là không thể nghi ngờ. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu khó khăn, Nghiêm Hoàng cũng muốn đem đầu này đường đi xuống. Kết thúc cùng Thư Minh Hiên trò chuyện, khu động hắc sắc U Linh, Nghiêm Hoàng thẳng đến hướng tây bắc Iceland mà đi. Iceland ở vào trong hải dương, với lại diện tích cũng không lớn, thường xuyên có hải dương cự thú đổ bộ, nơi này là địa phương gian khổ nhất. Khi hắc sắc U Linh đi tới Iceland trên không thời điểm, Nghiêm Hoàng thậm chí đều hít một hơi lanh khí. Một đoàn quái ngư đang tại đối một đám người tiến hành vây công. Cao giống như núi nhỏ bạch tuộc, so tàu ngầm còn muốn to lớn cá mập, nặng đến mấy trăm tấn cự đại hải quy, cùng vô số đếm không hết các loại loài cá, nhìn xem để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Những đại dương này cự thú bên trong, thực lực yếu nhất cũng có cấp S, Nghiêm Hoàng nhìn thấy một con kia to lớn bạch tuộc thậm chí là một cái chuẩn SSS cấp biến dị cự thú. Thứ này thậm chí so một đấu một vạn còn muốn lợi hại hơn, nếu như đến trên đất bằng. Vậy tuyệt đối sẽ dẫn tới một tràng tai nạn. Như thế một đoàn quái ngư, đang tại một ngọn núi lửa dưới chân, vây công hơn 30 người áo bào trắng. Cái này hơn 30 người đều mặc lấy màu trắng thần quan áo khoác, chỉ là cái kia áo bào trắng đã không biết đến cỡ nào cũ kỹ, phía trên miếng vá chồng chất lên miếng vá. Mỗi người tạo hình đều có chút cùng loại, mái tóc dài màu trắng râu ria, đều là một bộ lao hủ bộ dáng. Nhưng là tại những này quái ngư vây công phía dưới, những này lao đầu dâu bạc biểu hiện lại vô cùng để cho người ta chấn kinh. Dẫn đầu một cái lao đầu thân hình cao lớn, khi nhìn đến cái kia to lớn bạch tuộc đánh tới thời điểm, hắn chỉ là chắp tay trước ngực, nói một câu, tổ thứ nhất chuẩn bị, Quang chi phán quyết. Bên trái 10 cái người áo bào trắng đồng loạt ra tay, trên người năng lượng ánh sáng lượng nguyên tố tập hợp, đồng thời hướng về dẫn đầu lao đầu dũng mãnh lao tới. Lao đầu giờ phút này thật giống như một cái vật sáng, trên thân cường quang lực lượng càng ngày càng mạnh, thật giống như một viên sắc bạo tạc siêu tân tinh, hai tay mãnh liệt đối với cái kia bạch tuộc đẩy đi ra. To lớn cột sáng chừng 3 mét phẩm chất, những nơi đi qua dễ như trở bàn tay, đem cùng một chỗ đồ vật đều khí hóa, bao quát một con kia chuẩn SSS cấp bạch tuộc. Một chiêu này liền để Nghiêm Hoàng nhìn có chút trợn tròn mắt, những lao đầu này mà quá lợi hại đi. Mỗi người, chí ít đều là tinh cảnh. Thậm chí tinh hạch sơ kỳ trung kỳ cơ bản không có, ít nhất cũng là tinh hạch cấp 7 cấp 8 dạng này. Với lại tinh hạch kỳ ở chỗ này là số ít, nơi này đa số người đều là lưu tinh kỳ. Từ lưu tinh cấp 1 đến lưu tinh cấp 9 không giống nhau, Nghiêm Hoàng nhìn thấy dẫn đầu cái kia cao đại lao đầu, cảnh giới lại đã đạt tới tuệ tinh kỳ. Nghiêm Hoàng trong lòng âm thầm kích động, không có nghĩ tới những thứ này khổ tu sĩ bên trong lại có tuệ tinh kỳ cao thủ. Bình thường tại trên thế giới nếu như muốn nhìn thấy tuệ tinh kỳ, vậy cũng chỉ có đi thiên tinh bảng tìm, ám tinh trên bảng là cơ bản không có tuệ tinh kỳ. Với lại những này khổ tu sĩ rõ ràng là có thể phát ra liên thủ công kích tới, bọn hắn có thể thông qua bí pháp nào đó đem lực lượng tập trung lại, dạng này mới có thể nhẹ nhõm giết chết chuẩn SSS cấp biến dị thú. Nghiêm Hoàng tin tưởng, chỉ cần cho bọn hắn đủ nhiều người, làm dáng, thậm chí cũng có thể một chiêu giết chết SSS cấp siêu cấp biến dị thú. Giết chết lớn nhất biến dị thú về sau. Những cái kia khổ tu sĩ bắt đầu nhao nhao xuất thủ từng người tự chiến, rất mau đem này một đám ghi tên cự đại hải quái đồ sắt không còn. Cao lớn khổ tu sĩ đào ra biến dị bạch tuộc kết tinh, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, không nói một lời, mang theo một đám khổ tu sĩ hướng nơi xa đi đến. Nghiêm Hoàng vội vàng từ phi hành khí bên trên xuống tới, đi theo những này khổ tu sĩ sau lưng. Những cái kia khổ tu sĩ không có người phản ứng Nghiêm Hoàng, đi ước chừng nửa giờ, cách xa đường ven biển, đi tới một mảnh nhà tranh bày. Mảnh này nhà tranh bày có hơn 100 ở giữa, mỗi một gian ma ốc đều có một cái khổ tu sĩ ở lại. Nghiêm Hoàng đi đến nơi này, tìm ai nói chuyện đều không người nào để ý hắn, những này khổ tu sĩ tựa hồ cũng bể bộn nhiều việc. Bọn hắn hoặc là niệm tụng giáo nghĩa, hoặc là đang ngồi tu luyện, hoặc là may vá quần áo, còn có người đang chuẩn bị cơm tối. Nhìn thấy khổ các tu sĩ chuẩn bị ăn cơm đi, Nghiêm Hoàng vội vàng chạy đến mấy cái nấu cơm khổ tu sĩ trước mặt xung xoe. Các vị tiền bối, ta là giáo đình đời thứ nhất giáo hoàng Nghiêm Hoàng. Cũng là đời thứ ba quang chi thánh tử, các ngươi cuộc sống ở nơi này quá khắc khổ, ta cho mọi người cải thiện A.